Thiên không bên trong vẫn như cũ bay là tả lông ngỗng bản tuyết trắng, cả tòa La phủ tất cả đều là bao trùm tại đây một tầng trắng như tuyết tuyết trắng bên trong. Đình viện bên trong, tinh màu lam cự đao tản ra lóa mắt đến cực điểm sáng bóng, điên cuồng tự La giật trong tay trường đao phía trên lan tràn mà ra, mang theo không gì sánh kịp cương mãnh mạnh, hướng tới La Thiên phách cuồng áp mà đi. Nay La giật triều tịch quyết tuy rằng là vẽ triều lãng tính chất đặc biệt, nhưng mà triều tịch quyết thân mình sở ẩn chứa hàn băng tính chất đặc biệt, nhưng chưa thẩm bao nhiêu yếu bớt. Chưa cùng thân, La Thiên phách đó là cảm giác được một cỗ băng hàn khí khuyết tán mở ra. La Thiên phách vẫn chưa từng có biến hóa khuôn mặt phía trên, lần đầu lộ ra động dung sắc. Hảo quỷ dị công kích, rõ ràng là ngũ hành không ảnh đao pháp, vì sao hội sinh ra như thế cổ quái biến hóa? La Lộng phách ánh mắt như nước, mặt mày trói chặt. Nhưng không có bao nhiêu thời gian đi suy tư, đơn giản là kia thứ hai đao, dĩ nhiên gần ở mắt túc. Nay đạo thứ hai điên cuồng chém mà đến tinh màu làm tự đao. Lấy thực lực của hắn, có thể cảm giác được rõ ràng, này thứ hai đao uy lực, so với chi đệ nhất đao, này uy lực, ước chừng cường tầng 5. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, La Thiên phách khuôn mặt tiết lặng, trong mắt bùng lên ra nhất lũ màu vàng hào quang, ngay sau đó, hắn trên người màu vàng quang đoàn, cũng là mộ nhiên bốc lên, hoành ở hắn đỉnh đầu phía trên màu vàng cự đao, lại lần nữa ngưng thật vài phần. Vâng. Lại là một tiếng nổ truyền đến tinh màu làm cự đao cùng màu vàng cự đao, lại lần nữa đến đây một cái kịch liệt va chạm. Một vòng vòng sóng xung kích, nhất thời lại lần nữa khuếch tán. Mà lúc này đây, La Thiên phách đồng tử mắt cũng là mộ nhiên co rụt lại, đột nhiên dưới chân vừa nhấc, cũng là trực tiếp đưa hắn bên chân La Tam đá bay đi ra ngoài. Này một cước nhìn như rất nặng, cũng là ở tới gần rơi xuống đất trong nháy mắt, mạnh mẽ một chút, lập tức, khinh phiêu phiêu dừng ở mấy chục thước có hơn tường cùng chỗ, La Thiên phách kia đủ để làm người ta kinh diễm lực đạo nắm trong tay, lại lần nữa xuất hiện. Mà ở La Thiên phách đem La Tam đá đi nháy mắt, hai thanh chân khí cự đao va chạm sau phát sinh sóng xung kích, nhất thời cuồng áp xuống. Chỉ nghe bang bang vang một trận nhỏ vụn châm đục, lấy La Thiên phách vì viên tâm địa phương viên mấy trượng trong phạm vi mặt, nhất thời hung hăng run lên. Từng đạo vết rạn tràn ngập mở ra. Lúc này đây va chạm, La giật tinh màu làm cự đao vẫn như cũng là điên cuồng lóe ra vài cái, chợt ánh sáng màu cực vì ảm đạm rồi xuống dưới, nhưng là có vẻ đệ nhất đao khi tần lâm hầm mất, cũng là ngưng thật rất nhiều. Theo điểm này thượng, liền đó có thể thấy được thứ hai đao so với chi đệ nhất đao uy lực. La giật mắt hàng vẫn như cũ bình tĩnh như cũ, thứ hai đao không có kết quả, vẫn chưa làm cho hắn trong lòng dâng lên nửa phần gợn sóng, tâm thần chặt chẽ nắm chắc trụ kia một tia đối tiết tấu chi nhớ, trong tay trường đao trở nên kéo. Lại là một cái hoảng hốt, giống như La giật toàn bộ thân thể cũng là bị mạnh mẽ lập hồi, nói ra đứng lên bình thường. Trong thời gian ngắn, lại lần nữa chém ra. Đệ tam đao. Tinh màu lam quang mang lại lần nữa mộ nhiên bùng lên, này sáng ngời trình độ, so với chi lần đầu tiên, lần thứ hai càng yếu chói mắt vài phần. Chợt, kia nguyên bản đã muốn ảm đạm đến cực điểm tinh màu lam cự đao, lại lần nữa đại tỏa ánh sáng mũi nhọn, nguyên bản hư ảnh, tại đây một khắc, cư nhiên có một tia ngưng thật dấu hiệu. Dù là La Thiên phách, cũng rốt cục nhịn không được thoáng biến sắc. Này rốt cuộc ra sao cổ quái chiêu thức? Vì sao hắn công kích, một lần so với một lần mạnh mẽ? La Thiên phách hẹp dài đôi mắt bên trong, vẻ khiếp sợ nhất lược mà qua, chợt, đạo thứ ba cự đao, lại lần nữa cuồng mãnh áp chế. La giật trạng thái dịch nước tính chất đặc biệt, ý thủ đại hải chi lãng, rằng chính là một cái thao thao bất tuyệt, ngay cả cầm không ngừng ý cảnh. Một đao hơn một đao càng hơn một đao. Nay trong đó tiết tấu, nhìn như thông thả, nhưng mà đối với này đối thủ mà nói, lại căn bản chính là một đao chém xuống, còn chưa tới kịp xuyên khẩu khí, thứ hai đao đã muốn tuôn ra tới. Đáng chết. La Thiên phách ánh mắt hoàn toàn âm trầm đi xuống, thấp giọng thét lớn một tiếng sau, nhưng cũng không thể không lại lần nữa nên đón. Như có thực chất màu vàng hào quang, lại lần nữa theo hắn trên người tuôn ra mà ra, hội tụ đến tay hắn trưởng phía trên, dũng mãnh vào trên đỉnh đầu ở cùng đối phương thứ hai đao va chạm sau cũng là thoáng có vẻ có chút ảm đạm cự đao bên trong, làm cho kia cự đao lại lần nữa hơn vài phần ngưng thật. Oeng. Lại là một tiếng nổ vang lên, một vòng vòng sóng xung kích, lại lần nữa ầm ầm thổi quét mà ra bang bang bang bang nhỏ vụn tiếng động liên tục trầm đục, La Thiên phách thân chu mặt, lại lần nữa tân thêm vài đạo màu đen cái khe. Mà lúc này đây, La Thiên phách đỉnh đầu màu vàng cự đao, so với thượng một lần càng thêm ảm đạm một ít. Nhưng mà La giật tinh màu lam cự đao, so với lần trước ngưng thật một ít. Liên tục ba lượt mượn lực, La giật lực công kích đã muốn tăng lên gấp đôi có thừa. Nhưng mà, làm La giật lại lần nữa trí nhớ kia ti tiết tấu lạp hồi trường đao là lúc, ngực cũng là mộ nhiên nhất buồn. Một cỗ hừng hổng, nhất thời nảy lên hắn hai gò má. La giật biến sắc, lập tức cũng là phun ra một ngụm máu tươi, rút lui vài bước. Mà kia nói tinh màu lam cự đao đã ở La giật rút lui vài bước sau, tiêu tán ở tại không khí bên trong. Quả nhiên, nay trong phương pháp, lấy ta hiện tại thân thể, cũng là không thể liên tục nhiều lắm thứ. Ta vốn tưởng rằng 5 lần là của ta cực hạn. Hiện tại xem ra, 3 lượt là được. La giật ôm khó chịu ngực, trong lòng ý niệm trong đầu điện thiểm, ánh mắt cũng là hướng tới La Thiên Lâm nhìn lại. Mà hiện tại La Thiên phách, sớm đã là giận đến cực hạn. Hắn ánh mắt như có thực chất, lạnh lùng nhìn chằm chằm La giật, trên người bước lên màu vàng hào quang, lại nếu có chút thực chất màu vàng hỏa diễm bình thường toát ra không ngớt. Từng trận run run bên trong, đó có thể thấy được này chủ nhân là như thế nào một loại phẫn nộ. Nay này đình viện bốn phía, sớm đã là một mảnh bừa bãi. Vô số đạo nhỏ vụn cái khe tự La Thiên phách dưới chân hướng tới bốn phía kéo dài. Ở La giật dưới chân không xa chỗ, cũng có lưỡng đạo thật sâu khe danh tồn tại. Trong đó một đạo, thậm chí lan tràn đến mấy chục thước có hơn bồi vách tường phía trên. Trắng đoán trên tường, đồng dạng cũng là vỡ ra một đạo màu đen vết rách. Đúng là phía trước La Tam sử dụng đao phách tấn đối phó La Giật khi tạo thành phá hư. Xem ra hôm nay cũng chỉ có thể dừng ở đây, La Giật trong lòng nghĩ, nhìn về phía La Thiên Phách ánh mắt lộ ra thản nhiên lãnh ý, hôm nay hắn đã muốn cho La Thiên Phách hoàn toàn náo khai, này La gia cũng không tái là hắn dung thân chỗ. Nhưng là Xuân Di Cửu, hắn nhớ kỹ, thực lực của ngươi thật là vượt quá của ta tưởng tượng, nhưng nếu ngươi chỉ có như vậy một chút thực lực, như vậy ngươi chết chắc rồi. La Thiên Phách trầm thấp thanh âm chậm rãi vang lên, hai tròng mắt giống như xem người chết bình thường nhìn La Giật. Có thể nói hôm nay là La Thiên Phách nhất phẫn nộ một ngày. Đầu tiên là La Giật đem La Tam đánh thành tàn tật, lại là thưởng ở hắn trước đối hắn phát động công kích. Nhất đáng giận là chính mình cư nhiên bị đối phương công kích gắt gao ngăn chặn, làm cho đối phương liên tục chém ba đao. Hắn La Thiên Phách là loại người nào, mà đối phương là loại người nào? Đây là sỉ nhục, mà sỉ nhục chỉ có dùng máu tươi đến tẩy. La Thiên Phách trong lòng sớm đối La Giật bế tất sát chi tâm, nhưng mà nhìn vẻ mặt tâm trầm mấy ướt át xuất thủy đến La Thiên Phách, La Giật lại nhẹ nhàng trà lau rất khỏe miệng máu tươi, đột nhiên nhẹ nhàng bật cười, ta nói rồi, ngươi giết không được ta. Nhưng mà La Thiên Phách khuôn mặt phía trên cũng là vẫn chưa có nửa phần dao động, chính là lạnh lùng nhìn La Giật. Sau đó chậm rãi nói, của ngươi nghi thức là ngươi phía trước sử dụng kia quỷ dị thân pháp sao? La Giật mắt hàng vi thiểm, nhưng chẳng biết có được không nhìn La Thiên Phách, vẫn chưa nói chuyện. Ta thừa nhận, kia thân pháp xác thực quỷ dị. Nếu ngươi một lòng muốn chạy trốn, ta lưu ngươi không được. Nhưng là La Thiên Phách trong mắt hiện lên một tia lánh mũi nhọn, ngươi hẳn phải chết. La Giật đồng tử chợt co rút lại, thật lâu sau cũng là hít sâu một hơi, nhìn La Thiên Phách ánh mắt, chậm rãi nói, ngươi nếu dám động Xuân Di, ta cam đoan, ngươi La Thiên Phách nhất mạch đều muốn chó gà không tha, không cần ý đồ dùng Xuân Di đến uy hiếp ta. Bởi vì ta thực rõ, ngươi La Thiên Phách là loại người nào. La Thiên Phách đồng tử cũng là chợt co rút lại, một tia thâm trầm đến cực điểm lánh mũi nhọn, chợt tự hắn mắt tính ở chỗ sâu trong nhất lược mà qua. Ở hắn đối diện, La Giật ngực chợt một cái co rút nhanh ấn, liền chỉ thấy La Thiên Phách đột nhiên há mồm, hướng tới La Giật, phát ra một tiếng chấn thiên rít gào. Giống năm, một cỗ quả thực mắt thường có thể thấy được dao động, chợt tự hắn trong miệng mạnh mẽ tuôn ra. Ở hắn trước người, sở hữu không khí ở cực vì ngắn ngủi một cái khoảnh khắc trong lúc đó co rút nhanh, lập tức ầm ầm phun ra, giống như không khí đạn tháo. Nhưng mà cơ hồ ở La Thiên Phách tiếng gầm gừ nói ra trong nháy mắt, một tiếng ầm ầm kinh lôi tiếng động cũng là tự La Giật ở vị trí nổ vang. Nguyên bản đứng ở tại chỗ La Giật, cư nhiên ở trong nháy mắt tiêu thất cái vô tung vô ảnh. Không khí đạn pháo uy lực vượt quá tưởng tượng, thẳng kinh chừng 5-6 thước chi thô sóng xung kích ầm ầm hướng phía trước phun đi. Mặt tại đây chờ sóng xung kích dưới phiến phiến tung bay, không trung đông tuyết đã ở này trong nháy mắt có một cái đình trệ, lập tức đó là xoay tròn tùy ở sóng xung kích bên trong hướng tới tiền phương bắt đầu khởi động. Vang lại một tiếng nổ, chỉ tại nháy mắt bên trong kia sóng xung kích đó là hung hăng đánh vào gần như 100 mét có hơn tường viện phía trên. Ầm ầm trong tiếng, tường viện nhất thời xuyên thủng, lộ ra một cái thật lớn hố động. Cũng may La Thiên Phách tính định La Giật hôm nay sẽ đến, hắn sớm đã an bài nhân thủ tại đây sân vài trăm thước ngoại vị trí thủ hộ, cấm bất luận kẻ nào thông. Nếu không, La Giật cùng La Tam, La Thiên Phách giao chiến bực này động tĩnh, lại sao lại không ai đến xem? Nhưng mà, làm này sóng xung kích uy lực hoàn toàn tiêu tán thời điểm, thế này mới phát hiện, La Giật cùng La Thiên Phách thân hình, cư nhiên đều đã muốn hoàn toàn biến mất. Trong không khí, lưu lại đại chiến sau nồng đậm chân khí. Ở tường viện một bên, mất đi hai chân, hai mắt, cả người máu tươi La Tam, sớm đã là hơi thở mong manh hôn mê ở đâu nhỉ. Tiến bảo, hảo hảo trị liệu La Tam. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng không biết từ chỗ nào truyền đến trầm thấp thanh âm, cũng là mộ nhiên vang lên. Khoảng cách sân vài trăm thước có hơn một hàng hắc y hộ vệ, cả người một cái run rẩy, chợt nhất thời liền còn có hai gã hướng tới sân trong vòng chạy như điên đi. Chương 125, tuyệt cảnh. 125 chương tuyệt cảnh. Thập Phương Đại Sơn chính là tọa lạc tại Thiên Đô phủ La phủ sau nhất phương sơn mạch, này sơn mạch kéo dài phập phồng, không biết mấy phần sâu cạn. Trong đó nhiều cây cối, nhiều mật gốc, chi phồn hiệp mậu cây rừng che đại bộ phận thổ địa, khiến cho toàn bộ Thập Phương Đại Sơn đều có vẻ cực kỳ xanh um. Nghe đồn, tại đây Thập Phương Đại Sơn ở ngoài liên miên mấy ngàn lý địa phương, đó là Thiên Đô phủ cực kỳ nổi danh thiên giản vách tường chướng, thiên giản vách tường chướng sau liền chính là Vạn Năm Huyết Uyên. Chính là Đại Hoa quốc cùng yêu chiến một chỗ chủ yếu chiến trường. Tuy nói có thiên giản vách tường chướng bực này nơi hiểm yếu ở, lại có nhân loại vô số cường giả tọa trấn thủ. Nhưng là, này Thập Phương Đại Sơn thật sự quá mức khổng lồ, ai cũng không thể xác định này trong đó hay không có cường đại yêu thú giấu kín lúc này, cho nên tiên ít có người hội tiến vào này phương sơn mạch. Nhưng mà hôm nay, oeng. Mộ Nhiên trong lúc đó, một đạo kinh lôi tiếng động ầm ầm nổ vang. Chợt, chỉ thấy xa xa một đạo mắt thường cơ hồ khó có thể bắt giữ màu lam quang ảnh, nháy mắt đó là lược đến phụ cận. Bực này tốc độ rằng có mấy tức thời gian, cũng là đống nhiên biến hoãn, mà làm kia màu lam quang ảnh hiện ra xuất thân hình đến thời điểm, lại mới phát hiện, này cư nhiên là một đạo bóng người. Hắn cả người tản ra nồng đậm tinh màu lam chân khí hào quang, hiện ra xuất thân hình sau, cũng là chút không ngừng đốn, dưới chân lại là một chút, nhất thời điểm ở tại một viên cống tinh thượng trắng như tuyết tuyết trắng tùng một phía trên, lập tức lại đột nhiên mạnh mẽ bốn éo thân, hướng tới bên trái một chút, thân hình nhất thời bùng lên mà ra, liền đã muốn là biến mất ở tại mi mắt bên trong. Ước chừng sau một lúc lâu sau, hưu, một tiếng phá phong tiếng động thoáng vang lên, một đạo màu vàng quang ảnh lấy cực nhanh tốc độ bay vút mà đến. Mà khi hắn bay vút đến phía trước kia nói thân hình sở điểm tùng một chỗ thời điểm, cũng là mạnh mẽ ngồi xổm xuống thân hình, mũi chân điểm nhẹ, thân hình, nhất thời đó là đinh ở tại kia Tùng Điên phía trên. Tùng Điên thủy đầy tuyết trắng, nhưng là người này lấy cấp tốc đến cấp tính quỷ dị phương thức đứng ở Tùng Điên phía trên, lại chính là làm cho Tùng Điên thoáng nhẹ nhàng gật gật đầu, cư nhiên cứ như vậy đứng vững vàng thân hình. Hắn cúi đầu, song hàng đột nhiên thoáng đóng đứng lên, một tia quỷ dị theo hắn trên người bốc lên dựng lên, sau một lát, hắn mũi tựa hồ thoáng đầu động một chút. Mộ Nhiên, mắt hàng chợt mở, mắt hàng ở chỗ sâu trong hiện lên một tia linh ý. Bên trái, không chút do dự, mũi chân uốn éo, nhất thời đó là hóa thành một đạo kim mang, nổ bắn ra mà ra. Hướng tới bên trái, điên cuồng đuổi theo mà đi. Hắn tốc độ tuy rằng so ra kém phía trước kia đến màu lam thân ảnh ở anh lôi nổ vang sau sổ tức trong vòng tốc thứ cũng là so với đối phương ở điểm nhẹ một chút Tùng Mộ sau tốc độ phải nhanh rất nhiều. La Giật, ngươi trốn không thoát đâu. Trầm thấp giống như quần quần kinh lôi bình thường thanh âm, xứ là ở bay vút trong lúc đó, đồng nhiên quanh quần ở thiên địa trong lúc đó. Chấn đắc bọn họ dưới thân bao trùm ngân trang Tùng Mộc, cũng là lạnh run run run, phốc phốc rơi xuống hạ tuyết đôi đi. Tiền phương bay nhanh La Giật, nghe được phía sau xa xa chuyển đến La Thiên Phách thanh âm, sắc mặt nhất thời thoáng âm trầm xuống dưới. Lôi bước cố nhiên mau, nhưng mỗi một lần sử dụng đều đã bạn có cường lực tiếng nổ mạnh vang lên. Ở bình thường đổ không có gì, nhưng mà đối mặt này La Thiên Phách La Giật trong lòng, thoáng âm trầm đi xuống. Hắn vốn là tính liên tục sử dụng vài lần lôi bước, sau đó đó là suy điệu La Thiên Phách. Nhưng mà, ở liên tục sử dụng 3 lượt lôi bước sau, hắn tốc độ thoáng thả lỏng xuống dưới, nghĩ đến đã muốn suy rất La Thiên Phách. Nhưng mà, hắn cũng là thật không ngờ, ở cũng không có quá nhiều không bao lâu gian sau, La Thiên Phách đó là đột nhiên xuất hiện. Lấy La Giật tâm trí, nhất thời liền chính là biết, là sử dụng lôi bước khi sở bùng nổ lôi minh tiếng động, bán đứng hắn. Cho nên, hắn nay không thể không sử dụng một lần lôi bước sau, đó là sử dụng lưu quang thân pháp biến ảo phương hướng mà chạy. Nhưng đáng tiếc, hiệu quả tựa hồ không lớn. Lưu quang thân pháp nay đã muốn bị hắn nhắc tới cực hạn. Bên hai truyền đến La Thiên Phách hùng hậu trầm thấp lại bao hàm sát ý thanh âm, cũng là làm cho hắn ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Tính thượng phía trước cùng La Tam chiến đấu vận dụng một lần lôi bước, định viện bên trong tránh né La Thiên Phách sóng âm công kích vận dụng một lần, cùng với vừa rồi vì rất ra cùng La Thiên Phách khoảng cách vận dụng 5 lần. Nay, lấy ta hiện tại thân thể trạng thái, tái vận dụng một lần, liền chính là cực hạn. La Giật khuôn mặt phía trên hiện ra mấy phần lạnh lẽo, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong vẫn như cũ lóe ra một tia bình tĩnh. Phải nếu muốn này hắn biện pháp suy điệu hắn. La Giật thứ 9 tầng trung kỳ thực lực, toàn thịnh thời kỳ thân thể cường độ, có thể sử dụng 8 lần lôi bước. Nay tuy rằng là bị một ít thương, nhưng này cũng không ảnh hưởng lôi bước sử dụng cực hạn. Dù sao, thân thể hắn cường độ ở nơi nào? Nhiều nhất chính là sử dụng đến lần thứ 8 thời điểm, thương thế quá nặng một ít mà thôi. Nhưng là, này La Thiên Phách tựa hồ có năng lực có thể tìm kiếm đến của ta hành tung. Rốt cuộc, hắn là làm như thế nào đến? Liên tục 2 lần biến hướng, đều là ở không lâu sau đó là bị La Thiên Phách đuổi theo. La Giật trong lòng, như thế nào có thể không hoài nghi? Nếu thật sự là như thế, ta đây, nghĩ đến đây, La Giật trong mắt hiện lên mấy phần nhớ dự. Hắn có thể truy tung đến ta, mà lôi bước cũng đã muốn chỉ có một lần sử dụng. Sử dụng hoàn lần này lôi bước, ta toàn thân chắc chắn lâm vào một loại cực kỳ suy yếu hoàn cảnh. Hơn nữa lấy ta hiện tại thân thể tình trạng, liền chính là muốn dùng luật động thanh vũ chi kiếm đi liều mạng, chỉ sợ cũng đã không có tư cách. Xem ra, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Nghĩ đến đây, La Giật trong mắt hiện lên một tia quyết đoán. Lúc này, mũi chân mạnh mẽ điểm hướng một gốc cây Tùng Điên, thân hình đó là hướng tới một cái khác phương hướng, bay vút mà đi. Ở La Giật rời đi không lâu, La Thiên Phách cũng là đến nơi này. Khi hắn đến thời điểm, mũi thoáng run lên, chính là ở nháy mắt đó là xác định đối phương phương hướng ly khai, trong mắt lạnh lùng càng sâu. Không cần uổng phí tâm tư, hôm nay ngươi trốn không thoát. Nghĩ, dưới chân cũng là chút không chậm, cũng là một chút Tùng Điên, hướng tới La Giật sở đi phương hướng, bay vút mà đi. Cả người kim mang, đại thịnh. Dưới thân cảnh vật bay nhanh rút lui, hai người trong lúc đó khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Theo phía dưới cảnh trí, càng ngày tiến hoang vu, La Giật thân hình đã muốn xa xa xuất hiện ở tại La Thiên Phách mi mắt bên trong. Làm nhìn đến La Giật thân hình thời điểm, La Thiên Phách trong mắt nhất thời ẩn ra mấy phần trào phúng ý tứ hàm xúc. Hắn vốn tưởng rằng đối phương kia thân pháp khó lường, đủ để cho đối phương đào thoát chính mình truy tung, lại không nghĩ rằng kia thân pháp ở phát động hết sức, tự nhiên còn có như vậy một tiếng kinh lôi bàn động tĩnh. Nay chẳng phải là rõ ràng nói cho chính mình hắn chỗ phương hướng sao? Buồn cười, kia thân pháp tốc độ mau là nhanh, nhưng phát động hết sức loại này kinh lôi, lại thật sự là quá mức rõ ràng. Lấy chính mình thiên căn truy tung thuật khó lường, nửa giờ trong vòng, đó là tại đây chờ tuyết địa bên trong, cũng có thể rõ ràng tìm được đối phương mà chạy phương hướng. Ngươi chẳng qua là ở làm ai dễ rủa mà thôi. La Thiên Phách đạm mạc thanh âm, xa xa chui vào La Giật trong tai. La Giật thoáng nghiêng đầu, liếc liếc mắt một cái đã muốn xa xa truy ở chính mình phía sau bột La Thiên Phách, biểu tình nhưng không có nhiều dao động. Xoay quá, tốc độ nhắc tới cực hạn. Hừ. Gặp La Giật vẫn chưa để ý tới chính mình, La Thiên Phách hừ lạnh một tiếng. Màu vàng hào quang chợt đại thịnh, tốc độ cũng là lại lần nữa tăng lên. Hai người trong lúc đó khoảng cách cũng là đang ở rất nhanh tới gần. Như vậy rất nhanh thân pháp, ta cũng không tin tưởng lấy La Giật thân thể có thể liên tục sử dụng rất nhiều lần. Ta đổ muốn nhìn, ngươi còn có thể dùng vài lần. La Thiên Phách trầm lánh hai trong mắt. Lấy hắn tâm trí, tự nhiên không khó nhìn ra kia kinh lôi bình thường thân pháp cố nhiên mau, nhưng đối người sử dụng thân thể yêu cầu tất nhiên là cực cao. Thông qua giao thủ, La Thiên Phách có thể nhận ra kẻ này thực lực đại khái là ở thứ 9 tầng trung kỳ đến hậu kỳ tà phương. Lấy thân thể hắn tốc độ, quả quyết không thể nhiều lần sử dụng cái loại này thân pháp. Mà khi hắn không thể sử dụng thời điểm, La Thiên Phách trong mắt xẹt qua một tia sát khí. Hai người nhất truy nhất đuổi trong lúc đó, sớm đã tiến vào đến này Thập Phương Đại Sơn ở chỗ sâu trong. Trước mặt, hai tòa cao như mây tiêu ngọn núi, đó là xuất hiện ở tại phụ cận. La Giật không có chút tạm dừng, trực tiếp, đó là hướng tới hai tòa ngọn núi kẽ hở bên trong, nổ bắn ra đi. Rơi trên mặt đất, cũng chỉ là một chút, lại lần nữa bay vút mà vào. Xuyên qua một cái u dài hẹp thông đạo sau, trước mặt rộng mở trong sáng. Đến, La Giật trong mắt hiện lên một tia ánh sao. Một chỗ vách núi đen, rõ ràng tiến vào rời đi La Giật mi mắt. Nay tòa vách núi đen đang ở này hai tòa thẳng tắp ngọn núi giáp khích phía cuối. Này sâu không lường được độ, mây mù quay cuồng, ẩn ẩn có thể nhìn đến từng đạo lục sắc dây, theo quần quần màu trắng sương mù dày đặc bên trong tìm hiểu nhất tiệt đi ra. Mà tại đây vách núi đen đối diện mặt, cũng là một tòa giống như đao tức bình thường xoay mình thẳng ngọn núi. Ngọn núi này cao, cao mà bén nhọn đỉnh núi, thẳng tắp tham vào thiên thượng đi vụ, làm cho người ta vọng mà sinh thán. Mà trong khi dây chết, theo bên này vách núi đen đến đối diện ngọn núi, này nhìn ra khoảng cách, phòng chừng chừng cây số xa. Trừ phi hội phi, nếu không quả quyết chưa từng có đi khả năng tính. Này vô luận theo cái gì góc độ đến xem, đều là một chỗ tuyệt. Nhưng La Giật chính là đi tới nơi này. Kim mang bùng lên bên trong, La Thiên Phách thân hình theo kia hẹp dài khe sâu bên trong chui đi ra. Nhưng mà, làm La Thiên Phách nhìn đến nơi này tình hình thời điểm, cũng là đột nhiên mà người, lập tức cả người ánh sao trở nên tản đi, lộ ra thân hình. Đinh ở tại khe sâu cửa vào chỗ. La Thiên Phách thản nhiên nhìn thoáng qua kia vách núi đen, lại nhìn thoáng qua đứng ở vách núi đen bên cạnh, chính đạm mạc nhìn chính mình La Giật. Đôi mắt bên trong lược ra thản nhiên sát ý, xem ra ông trời đã ở tuyệt ngươi đường a. Nói xong, La Thiên Phách hít sâu một hơi, ánh mắt phiếm ra một tia màu vàng quan mang, thản nhiên nhìn La Giật nói, ta nói rồi, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Đang nói lạc, La Thiên Phách mạnh mẽ nâng thủ, cả người nồng đậm như có thực chất kim mang, nháy mắt theo hắn bàn tay phía trên tăng vọt, chợt hóa thành một đạo thật lớn trường đao, mang theo sắc bén đến mức tận cùng cuồng phách khí, cuồng mạnh mẽ hướng tới La Giật đỉnh đầu, chạm lạc. Chương 126, quay cuồng vân hải. 120 lục chương quay cuồng vân hải. Đông tuyết quái, phiến phiến tuôn ra, thẳng đến La Giật. Lần này La Thiên Phách cũng không tính sẽ cùng La Giật quá nhiều vô nghĩa, thông qua hôm nay một phen tiếp xúc, hắn phát hiện này La Giật thật sự cực vì gian trá giàu hoạt, tâm cơ tâm trí, câu cũng không phạm, nếu không thể ở hắn chưa trưởng thành đứng lên trực tiếp đánh giết, chỉ sợ ngày sau tất là tai họa. La Thiên Phách ánh mắt trầm lạnh như thủy, chân khí biến thành màu vàng trường đao điên cuồng chém La Giật, đồng thời, ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương nhất nhất người này quỷ dị thân pháp, không biết còn có thể sử dụng vài lần, nếu là đối phương gian không tha phát hết sức lại lần nữa trốn, chỉ sợ vừa muốn hao phí không ít tâm lực. Nghĩ như vậy, màu vàng cự đao dĩ nhiên tới gần La Giật đỉnh đầu, nhưng mà La Giật vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm La Thiên Phách, chỉ tới trường đao cuồng lạc xuống, sắc bén đao phong đã muốn trước mắt hết sức. La Giật trong mắt ánh sao nhất thời bùng lên, chợt dưới chân chợt phát lực, phanh một tiếng nổ, La Giật này nhảy dựng dưới, cư nhiên đem vách núi đen bên cạnh mặt cũng là ầm ầm đập phái, mà hắn thân hình đó là nổ bắn ra mà ra, hắn toát ra phương hướng là nhất nhất vách núi đen. La Thiên Phách đôi mắt nhất thời nhất ngưng, tiểu tử này muốn dám hưu ảm. Ở La Thiên Phách nghi hoặc bên trong, La Giật thân hình bạo dược dựng lên, ước chừng nhảy lên 30 dư thước trời cao. Nhưng chưa hoàn toàn thoát ly La Thiên Phách này một đạo màu vàng cự đao công kích phạm vi, chợt liền chỉ thấy hắn hai tay chỉ đao, trong mắt bùng lên ra nhiếp nhân ánh sao, từ từ hạ, mạnh lực huy chém ra trường đao. Chỉ nghe tạch một tiếng vang nhỏ, tinh màu lam cự đao nhất thời theo La Giật trong tay trường đao thoát ly mà ra, đón kia màu vàng đao mang, điên cuồng chém mà đi. Mượn kháng. Làm nhìn đến La Giật động tác, La Thiên Phách sắc mặt nhất thời nhất ngưng, lập tức mày cũng là chợt vừa nhíu. Không đúng, không có khả năng là mượn lực. La Thiên Phách mài khi kết luận, nơi này khoảng cách đối diện vách núi đen, chừng cây số tả hữu khoảng cách, hắn đó là có thể mượn đến lực, tới nhiều cũng chỉ có thể nhảy ra 100 mét không đến. Mặc dù là tái ném ra trường đao, mượn trường đao lực sử xuất hắn kia cổ quái thân pháp, trong nháy mắt có khả năng đến xa nhất khoảng cách, chỉ sợ cũng bất quá thất bát 100 mét mà thôi. Mà muốn liên tục sử dụng hai lần, tất nhiên còn cần một cái mượn lực điểm. Nhưng mà này quần quận xương mù dày đặc bên trong, cũng là ngay cả nửa phần mượn lực điểm cũng không có, trừ ra kia nồng đậm xương trắng, cũng chỉ có kia quấn quanh ở vách đá bên cạnh, ngẫu nhiên tìm hiểu vách đá một ít dây thực vật. Khả kia dây thực vật cũng là thiếp nhanh vách đá, tìm hiểu khoảng cách, nhiều nhất cũng bất quá mẫn 10 thước đến 100 mét tả hữu. Mà này trung gian, vẫn như cũ thượng có 100 mét tả hữu giống ruột mang. Đó là mượn trường đao lực, cũng chỉ có thể mượn lúc này đây, hắn tổng không có khả năng ở mượn trường đao lực sau, còn có thể đem trường đao thu hồi đi. Mà hắn trên người trừ bỏ trường đao ở ngoài, liền không nữa này hắn khả cung hắn mượn lực vật nhất kia 100 mét khoảng cách, hắn nên như thế nào vượt qua? Cho nên, không nên là mượn lực. Như vậy, nếu không phải mượn lực, lại là vì cái gì? La Thiên Phách mày nhất thời nhíu chặt, trong lòng cũng là để phòng lên. Theo cùng La Giật bắt đầu giao chiến, mãi cho đến vừa rồi một đường đuổi giết, La Thiên Phách này đã muốn chút không dám xem này hậu bối. Hắn mỗi một cái hành vi, tựa hồ luôn luôn một cái mục đích. La Thiên Phách thậm chí đều tại hoài nghi, xem tiểu tử này nay như vậy chấn định thần sắc, giống nhau một chút cũng không kỳ quái chính mình hội chạy đến này vách núi đen bên cạnh đến. Hay là, hắn vốn là muốn tới nơi này, có cái gì âm mưu? La Thiên Phách trong lòng ý niệm trong đầu điện thiểm, cũng gần trích là trong nháy mắt công phu. Nhưng mà La Giật tinh màu làm cự đao, lúc này đã muốn La Thiên Phách màu vàng trường đao đến đây một cái ngay mặt va chạm. Oeng! Tiếng nổ mạnh, đúng hẹn tới. La Giật Tinh màu lam cự đao, ở cùng La Thiên Phách màu vàng trường đao một cái tiếp xúc sau, đó là nháy mắt đã bị chấn thành mảnh nhỏ, tiêu tán ở tại không khí trong lúc đó. Hơi thở rắc dưới, La Giật trong miệng, nhất thời, đó là phun ra một ngụm máu tươi. Phải biết rằng, này một đao, nhưng là La Thiên Phách chủ động xuất đao. Phía trước đình viện một trận chiến, La Thiên Phách đứng ở tại chỗ bất động, đàm là ngăn trở La Giật cự đao, đó là cũng thiếu chút nhi khiến cho La Giật cối tinh màu lam cự đao nháy mắt hỏng mất. Một cái chủ động, một cái bị động. Lực công kích, tự nhiên là khác nhau rất lớn. Từ nay về sau chỗ, cũng có thể nhìn ra La Thiên Phách cùng La Giật trong lúc đó chênh lệch, đến tột cùng là như thế nào một loại đại mười nhất nhất cuồng mạnh mẽ lực lượng, nhất thời theo bùng nổ, dũng mãnh vào La Giật trong cơ thể, làm cho La Giật lại lần nữa phun huyết, nhưng mà thân thể cũng là nhất thời cao cao quẳng đi ra ngoài, thẳng tắp hướng về kia nồng đậm xương trắng bên trong. La mượn lực. La Thiên Phách ánh mắt nhất thời ngẩn ngơ, nhưng mà lập tức đó là phục hồi tinh thần lại, thân hình một cái chớp lên, dĩ nhiên lược đến vách núi đen bên cạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị cao cao quẳng đi ra ngoài La Giật. Người này, cư nhiên thật là mượn lực. Hắn thực cho rằng này cây số vách núi đen càng đủ đi qua. La Thiên Phách khuôn mặt âm tình bất định nhìn La Giật thân hình. Nay quần quần xương mù dày đặc, liền hắn nhìn cũng là trong lòng run lên. Mà tiểu tử này, rốt cuộc là thật có nắm chắc, còn chính là một cái ngu ngốc ý nghĩ kỳ lạ. Không biết, bất quá đáp án lập tức liền sẽ công bố. Chính như La Thiên Phách sở tính ra giống nhau, làm La Giật thân thể tung trăm mét tả hữu khoảng cách thời điểm, thế đi, dĩ nhiên hiện ra đổi thái. Mà La Giật cũng đang như La Thiên Phách sở tính ra bình thường, khớp hàm nhất cắn, cầm trong tay trường đao, hướng tới thời điểm, chỉ nghe vang một tiếng kinh lôi chi âm, đó là chợt nổ vang. Tây La Giật thân hình, cũng là nháy mắt đó là biến mất ở tại nhớ giá bên trong. La Thiên Phách vẫn chưa quan tâm kia La Giật thân hình suy nghĩ, hắn sở quan tâm nhất là trường đao. Ánh mắt mạnh mẽ di động. Nhưng mà chợt, La Thiên Phách cũng là nhíu mày. Trường đao ở La Giật mượn lực sau, đã muốn điệu nhập quần quần xương trắng bên trong. Kia hắn, La Thiên Phách mày gắt gao nhíu lại, ánh mắt cũng là nháy mắt thẳng chỉ đối diện. Nhất nhất không có ra ngoài La Thiên Phách dự kiến, La Giật thân hình ở khoảng cách đối diện vách đá thượng có 200 dư thức tả hữu địa phương, hiện lộ ra thân hình. Mà hắn thế đi, đã muốn hiện ra đổi thái. Nếu là không thể lập tức tìm được mượn lực vật, hắn nhất thời liền sẽ bị kia mây mù sờn ướt. Nhưng mà, mở mịt trường không, bỏ bước lên vân hải, liền tái vô này hắn. Hừ, không biết tự lượng sức mình, tự tìm tử lộ. La Thiên Phách thật sâu thở ra một hơi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình tính ra xuất hiện sai lầm, nhưng nay xem ra, sở hữu hết thảy đều cùng chính mình tính ra không có nửa phần khác biệt. Hừ, cây số khoảng cách, lại khởi là ngươi một cái thứ 9 tầng võ giả có thể dễ dàng khiêu chiến. La Thiên Phách trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa liếc liếc mắt một cái La Giật, liền tính phải rời khỏi. Nhưng mà, khi hắn mục quang lại lần nữa nhìn về phía La Giật thời điểm, cũng là chợt mở to hai mắt nhìn, lập tức, thế nhưng lộ ra một tia dại ra. Chính như La Thiên Phách sở tính ra giống nhau, lôi bước thế đi, ở khoảng cách kia dây thượng đều biết trăm mét địa phương, đó là biến hoan xuống dưới. Nếu không thể tái tiến thêm một bước, như vậy La Giật cuối cùng kết cục cũng chỉ có một cái nhất nhất hạ xuống vực sâu, tan xương nát thịt. Nay La Giật tình hình cũng không tính hảo. Ngay từ đầu, bị La Tam kia ba đạo đao phách ấn lý màu vàng đao mang dưới, đó là thoáng bị một ít vết thương nhẹ, sau lại ở mạnh mẽ chồng lần thứ tư dao động thời điểm lại L. Ọt vào phản vệ, phế phủ lại là bị thương. Lập tức liên tiếp sử dụng lối bước, làm cho thân thể hắn tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Đến vừa rồi, vì mượn lực, đầu tiên là chân khí sở ngưng tụ thành cự đao hỏng mất, khí cơ rách dưới, bị trọng thương. Theo sau vì mượn lực, La Thiên Phách một tia đao khí nhập thể, lại là thương càng thêm thương. Tại sau đó, sử dụng cuối cùng một lần lối bước, lại làm cho thân thể hắn đã muốn đạt tới cực hạn. Nhưng là La Giật gắt gao cắn răng, đôi mắt bên trong vẫn như cũ là một mảnh bình tĩnh. Cảm thụ được tự mình trong thân thể trạng thái, La Giật liền ở không trung, vẫn như cũ ở không ngừng điều tiết. Đương nhiên, hiệu quả thẩm vi, lôi bước sở mang thế đi, rốt cục hoàn toàn biến mất. Tây La Giật ở hít sâu một hơi sau, bình tĩnh đôi mắt cũng là huy biển đóng đứng lên. Đã muốn đạt tới cực hạn ở trong thân thể, còn lưu có như vậy một tia chân khí, nhất thời theo hắn cánh tay phải, nháy mắt chạy. Hắn hữu chỉ song chỉ nhanh cũng, giống như kiếm chỉ. Chợt, tinh màu lam hào quang, nháy mắt bùng nổ mà ra, luật động nhất nhất thành vũ chi kiếm. La Giật thấp giọng rít gào, trong mắt ánh sao trở nên đại thành. Nháy mắt, nhất lũ lam mũi nhọn, chợt theo hắn ngón tay bên trong, phụt ra mà ra, thẳng chỉ thiên cung. Mà ngay lập tức sau, giật mình gian, một tia cổ quái luật động, mộ nhiên gian từ trên trời giáng xuống. Chợt, La Giật thân hình mơ hồ lên. Một tầng lam chỗ rửa lụa mỏng bàn đám xương, bao trùm thân thể hắn. Mà hắn vốn đã kinh có chút rơi xuống thân thể, tại kia đám xương xuất hiện sau, cũng là mộ nhiên nhất kinh lập tức, giật mình trong lúc đó đã muốn đến đám xương một khắc đầu. Này đám xương bao phủ diện tích cũng bất quá chính là 5-6-10 thước mà thôi, hơn nữa hơi túng lướt qua. La Giật vẫn như cũ không có thể va chạm vào đối diện dây khu vực, hướng tới kia dưới thân quần quận vụ hải bên trong, tà tà rơi xuống mà đi. Bắt trăm mét ngoại, bên kia vách đá phía trên La Thiên Phách, lúc này cũng là ngây dại. Nhìn La Giật rơi xuống trong mây hải thân hình, trong mắt nhưng không có một tia sắc mặt vui mừng. Ngược lại, cũng là lộ ra nồng đậm ghen tị, thiên thiên ý. Cư nhiên là tiên thiên ý. Tiểu tử này cư nhiên ở thứ 9 tầng thời điểm, liền hiểu được tiên thiên ý. La Thiên Phách gắt gao ninh nổi lên quên đầu, trong mắt thổ lộ ra một tia dữ tợn, năm đó hắn cũng là giống nhau. La Thiên Phách đột nhiên ngơ ngác nhỉ non một tiếng, chợt đột nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, toàn bộ thân thể bộc phát ra một cỗ nồng đậm màu vàng hào quang. Thật ông trời, thật ông trời, ta La Thiên Phách đến lộc, cùng ngươi có gì mối thù truyền kiếp? Năm đó hắn phụ thân ở ta phía trước lĩnh ngộ tiên tiên ý, mà nay hơn 30 qua tuổi đi, phụ thân đều đã muốn đã chết hơn 10 năm, hắn kia vốn nên là phế vật con, cư nhiên cũng trước ta phía trước lĩnh ngộ tiên tiên ý. Vì cái gì? Vì cái gì? La Thiên Phách điên cuồng rít gào thẳng chỉ thương khung, thật lớn thanh âm ong ong quanh quẩn tại đây vực sâu trên không. La Thiên Phách giống như một đầu bị thương dã thú, điên cuồng rít gào, khuôn mặt phía trên treo đầy một loại vặn vẹo dữ tợn. Chương 127, trọng thương. Liên chính là phía dưới thật là vách núi đen vách đá, thật đá phiến La Giật tình nguyện ngã chết, cũng không muốn cho La Thiên Phách giết chết, bởi vì hắn đối La Thiên Phách nói ngươi giết không chết ta, cho nên La Giật đến đây, hơn nữa dựa theo kế hoạch bên trong làm như vậy, hơn nữa hắn thành công. Tuyệt bích phía trên bước lên vân hải dưới mấy chục thước địa phương, lan tràn sinh trưởng mà ra dây quấn quanh ngọn núi, đồng dạng cũng có số lượng không ít dây một cây căn tham hướng vách núi đen phía trước. Mà lúc này một thân ảnh chính gắt gao bắt được mấy căn dây, cũng xả đến mặt khác một cây, dùng sức hướng chính mình trên người hệ. Hắn trạng thái coi trọng có chút vô cùng thê thảm, cánh tay phía trên, bàn tay phía trên, trên mặt, nơi nơi đều là hoa thương vết máu. Nhưng hắn vẫn như cố gắt gao cắn răng sỉ, sắc mặt tái nhợt, cả người run run dùng cuối cùng lực lượng, mới xem như đem mấy căn dây hệ bá. Mà làm dây hoàn toàn hệ tốt lắm sau, hắn lại giống nhau chỉ dùng để hết sở hữu lực lượng, cánh tay nhất thủy, cả người đột nhiên giảm xuống, lập tức bị hệ ở tại hắn trên người sổ căn dây huyền điếu ở tại không trung bát độ đi, mà chính mình cũng là lâm vào hôn mê. Thời gian đổi tiến, thái dương rốt cục chậm rãi rơi xuống. Ánh trăng lặng yên hiện lên chi đầu. Nhưng mà ở một mảnh tuyết trắng dưới, màu bạc ánh trăng bên trong cũng thấm ra một tia sấm nhân hàn ý. La Giật là bị đông lạnh tỉnh. Hắn tu hành chính là Triều Tịch Quyết. Này tính chất đặc biệt chính là băng hàn. Nhưng mà, hắn vẫn là bị thình lình xảy ra băng hàn cấp đông lạnh tỉnh, đủ có thể tưởng tượng hắn nay thương thế, cùng với hiện tại vị trí ác liệt hoàn cảnh. Bên hai gào thét sắc bén gió lạnh, giống nhau gào khóc thảm thiết. Trắng như tuyết tuyết trắng bao trùm đầu của hắn kiên trợ bộ vị, theo áo chui vào lưng, mang đến một trận toàn tâm cảm giác mát. Điều này làm cho thân thể hắn nhịn không được thoáng rung rung một chút. Bờ môi của hắn cực vì khô ráo, thậm chí đã muốn rạn nứt đương nhiên, tại đây chờ cuồng phong dưới cuồng thổi non nửa thiên, vẫn ai môi đều đã khô ráo, rạn nứt bát độ đi. Hắn miễn cưỡng giật giật ngón tay, một cỗ sinh đau cảm giác bắt đầu từ các đốt ngón tay chỗ truyền tới, mà lòng bàn tay phá vỡ phiên liệt miệng vết thương, ở băng hàng dưới, ngược lại lộ ra một cỗ cổ ma túy, bất quá, này cổ ma túy đang ở không ngừng hướng tới hắn ngực lan tràn, trên thực tế, hắn toàn bộ thân thể bao gồm hai chân, hai tay đều đã muốn bắt đầu hoàn toàn ma túy lên. Mà hắn cũng biết làm này cổ ma túy đến trái tim thời điểm, cũng hắn tử vong thời điểm. Ngẩng đầu nhìn xem bốn phía hoàn cảnh chung quanh, nơi nơi đều là theo kia tòa tuyệt bích phía trên tham thân tới được dây. Nhìn qua giống như hẽ ra phá không ít đại động lục sắc cự võng, mà hắn còn lại là bị mấy căn dây liên hợp cùng nhau, huyền điếu ở giữa không trung bên trong thân thể, còn tại theo cuồng phong gào thét mà hơi hơi lắc lư không thôi. Tuyệt phong ở 100 thước có hơn địa phương, này nếu đổi làm toàn thịnh thời kỳ, 100 mét khoảng cách, hắn chỉ cần một dây liền là có thể đến. Nhưng mà ở hiện tại loại tình huống này hạ, 100 thước. Có lẽ chính là sinh tử trong lúc đó khoảng cách. La Giật hít sâu một hơi, làm nuốt một ngụm nước miếng, thời gian dài gió thổi làm cho hắn có chút thiếu thủy. Hắn tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng xoay quá, đem chính mình đầu vai tuyết liếm đến miệng. Cửa vào tức hóa, nhưng là chất lỏng nhưng không có bao nhiêu. Bất quá đối với hiện tại La Giật mà nói, cũng là rất trọng yếu. Đem hai nửa đầu vai tuyết có thể đến đều liếm tiến miệng, lại dùng thủ đem trước người một chỗ dây chạc cây thượng tuyết động để vào trong miệng sau, La Giật hơi chút khôi phục một chút khí lực. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, đôi mắt khép hở, phát hiện này chính mình trong cơ thể. Trong cơ thể tình huống phi thường không xong, vài điều kinh mạch bởi vì lặp đi lặp lại nhiều lần đạt tới thừa nhận cực hạn, cho nên đã muốn có chút tổn thương, bất quá hiện tại La Giật hiển nhiên không có rất tốt biện pháp, chỉ có thể tạm thời đem chúng nó đặt ở chỗ nào rồi. Ý trầm đan điền, ước chừng cố gắng thật lâu sau, một tia chân khí mới không tình nguyện bước lên, điều này làm cho La Giật sắc mặt hơi chút đẹp mặt một ít. Có chân khí, liền còn có hy vọng. Sợ nhất chính là thương tổn quá mức nghiêm trọng, làm cho đan điền cũng đã bị lan đến kia, ở hiện tại dưới loại tình huống này, hắn thật đúng là kêu mỗi ngày không ứng, kêu địa địa mất linh. Gian nan mà thông thả, kia một tia chân khí ở La Giật thao túng hạ, hoàn thành một cái tuần hoàn, bất quá La Giật đi là Triều Tịch Quyết, tầng thứ nhất vài đạo kinh mạch. Nếu thật muốn là đi thứ 9 tầng Triều Tịch Quyết vận hành lộ tuyến, lấy hiện tại điểm ấy điểm chân khí, chờ hắn bị phong làm thành thây khô, nói không chính xác đều còn chưa đi hoàn. Bất quá chân khí đi qua sau, thân thể thượng rét lạnh nhưng thật ra hơi chút có chút biến mất một chút, nhưng là, cũng chỉ là một chút. Lấy loại này độ, chờ ta hồi phục hành động năng lực, chỉ sợ cũng đã trước đông chết. La Giật mày, gắt gao nhíu lại. Hiện tại loại này tình hình, nhưng là có chút nguy hiểm a. Hắn đôi mắt lóe ra. Nhưng mà mộ nhiên, một trận sàn sạt ma sát tiếng động, cũng là đột nhiên tự hắn bên người cách đó không xa dây phía trên chuyển tới. Thanh âm cực vì rõ ràng. La Giật thân mình thoáng run lên, ánh mắt hướng tới kia chỗ nhìn lại. Một đôi màu đỏ tươi sắc hai mắt, chính gắt gao theo dõi hắn. Chương 129, như ma ẩm huyết. 129 chương ăn tươi nuốt sống. Theo cuốn quanh mà lên thô to dây, đại xà vẫn chưa chạy bao lâu, đó là đi tới một chỗ lõm xuống vách đá bên trong. Này lõm xuống vách đá đối với đại xà như vậy thân thể mà nói, tự nhiên là quá nhỏ. Nhưng mà đối với La Giật mà nói, nơi này lại không thể nghi ngờ là một cái khả cung hắn che gió đột mưa hảo cư điểm. Mà tại đây vách đá nội sườn, một cái không đủ nửa thước cao, nhưng cực vì sâu thẳm lỗ nhỏ, liền ngay tại chỗ nào. Hiển nhiên, nơi này đúng là đại xà xào huyệt. Đại xà không có tạm dừng, đó là hướng tới kia sâu thẳm lỗ nhỏ bên trong chạy mà đi. Làm nó cái đuôi sắp tiến vào động phủ thời điểm, La Giật đột nhiên gắt gao cắn răng một cái, phương thủ lại lần nữa nhất khắp tấn bí quyết, một tia ảm đạm hừ mang, nhất thời đó là chui vào kia sâu thẳm tiểu giản bên trong. Phóng ta xuống dưới. La Giật suy yếu mở miệng. Đại xà thân mình nhất thời run lên, sau đó, dài nhỏ quấn quanh La Giật trên người dây vĩ bộ, đó là tùng cũng đến. Mà La Giật cũng là ngã ngồi ở tại lom xuống vách đá bên trong. La Giật dưới, vừa một chút, toàn bộ đầu đó là một trận vững huyễn, hoàn toàn biến thành màu đen, dưới chân thậm chí không dùng được lực, hơi kém ngã quỵ. Cùng thương vài bước sau, thế này mới xem như làm cho như nhũn ra thân thể thoáng cứng rắn một ít. Nhưng hắn nay lại cố không hơn này đó, lảo đảo ông ngực chạy tới lom xuống vách đá nội phương khắp ngóc ngách, dựa lưng vào vách đá, hắn sắc mặt tái nhợt dồn dập thở dốc, thật lâu sau tài hoa sửa lại chính mình hô hấp. Lập tức cắn răng một cái, cũng là lại lần nữa khắp một cái ấn ký, lại là một tia ảm đạm hờ mang, chui vào kia sâu thẳm lỗ nhỏ. Liệp sát mấy đầu sinh vật, đuổi về đến. Theo La Giật lời nói rơi xuống đất, kia đầu đại xà thân mình, nhất thời hướng tới sâu thẳm động phủ bên trong đi đi. Nhưng vẫn chưa có chờ bao lâu, nó lại đi đi ra. Thật lớn đầu rắn rõ xét đi ra, một đôi màu đỏ tươi bên trong mang theo một tia dại ra xà mắt thấy La Giật liếc mắt một cái sau, đó là hiện lên dây, cuốn quanh chạy một phen sau, đó là biến mất thân hình. Nhìn đến đại xà biến mất sau, La Giật thế này mới đặt mông ngồi ở thượng, kịch liệt thở hào hẹn, hắn biết, chính mình tạm thời an toàn. Ta phải mau chóng khôi phục. Này thương thế, không thể tái tha. Lúc này đây, không thể nghi ngờ là La Giật bị thương nặng nhất một lần. Trong cơ thể kinh mạch nhiều có tổn hại, phế phủ cũng là đã bị thương nặng, đem lôi bước sử dụng đến mức tận cùng sau thậm chí còn dùng một lần luận động thanh vũ chi kiếm. Này đó đều là cực vì thương thân thể công pháp. Hơn nữa sau lại điệu nhập này vách núi đen, cánh tay khuôn mặt phía trên thương thế nhìn thấy ghê người. Này nếu là ở bình thường, đại khái cũng chính là ngoại thương, cũng không vướng bận. Nhưng là La Giật ở vách núi đen thượng ước chừng điếu non nửa thiên thời gian, máu sói mòn quá kịch. Cũng may mắn nay là mùa đông máu đọng lại tốc độ có vẻ mau. Đổi làm mùa hè, chỉ sợ La Giật sớm đã bởi vì máu sói mòn quá nhiều mà tử. Lấy tay như trong lòng, La Giật không tắc một trận, cũng là lấy ra một cái tiểu hộp gỗ. La Giật cắn răng, đem hộp gỗ che cấp mở ra, bên trong thịnh làm ra vẻ hơn phân nửa hạp vô sắc trong suốt nghiêm chủ vật. Này, là hắn ở Lâm rời đi Vân Khê đảo khi, theo kia bùi tiền sinh chỗ muốn tới thuốc dán. Đúng là ngày đó dùng để trị liệu hắn kia một thân thương thế cái loại này. Cắn răng, La Giật đem chính mình cánh tay phía trên đã muốn ngưng kết thật dày một tầng khô cạn máu miệng vết thương cấp đẩy ra. Bén nhọn đau đớn làm cho hắn cả người đều thoáng rung rung đứng lên. Nhưng hắn gắt gao cắn răng, cũng là không cổ họng một tiếng. Này đó khô cạn máu nhìn qua là vậy, trên thực tế cũng là bằng không. Nếu không xử lý, cuốn hút cái gì còn không nói, kia rất nhỏ đổ máu, cũng là hội vẫn liên tục. Cho nên, không thể theo đuổi mặc kệ. Lấy tay đem thuốc mỡ mặt ở tại chính mình miệng vết thương phía trên, một trận thanh lương cảm giác đó là bao trùm nguyên bản hỏa lạt lạt miệng vết thương. Máu tươi cũng là dần dần dừng lại xuống dưới. La Giật tiêu phí không ít thời gian, đem chính mình cánh tay thượng, trên tay, trên mặt, trong ngực phía trên miệng vết thương đều là đã làm một phen xử lý sau, hộp gỗ chung trong suốt thuốc dán đã muốn khô kiệt. May mắn chính mình làm chuẩn bị, nếu không chỉ là đổ máu, liền liền đủ để cho chính mình chết đi. Làm xong này một ít, La Giật cái trán thoáng toát ra một ít mồ hôi. Ngày đó ở Vân Khê đảo thượng, La Giật chịu thương tuy rằng đều là ngoại thương, nhưng chỉ dùng hai lần thuốc dán, liền cũng đã là thoát ba khỏi hẳn, hơn nữa chỉ để lại một ít thản nhiên dấu vết cầm máu sinh cơ hiệu quả, tuy rằng so ra kém nhập phẩm giai dược vật, nhưng là xác thực xem như không sai. Ở hiện tại loại này đặc huống, có loại này hảo hiệu quả cầm máu sinh cơ dược vật, không thể nghi ngờ là làm cho La Giật thiếu rất nhiều phiền toái. Đáng tiếc, ta lúc ấy trích bị này cầm máu sinh cơ dược vật, nhưng không có ai bị một ít nói huyết hoa ứ dược vật. Nội thương còn phải dựa vào chân khí mới được. La Giật nhíu mày. Nay hắn trong cơ thể chân khí đã muốn chỉ còn lại có một tia, nếu muốn mượn điểm này điểm chân khí đến chữa trị hắn vết thương lùi lùi kinh mạch cùng với phế phủ, này khó khăn hệ số, có thể nghĩ. Tuy rằng nan, nhưng ta phải làm. Nếu không, không nói này hắn, chỉ là giết lạnh, liền là có thể yếu chính mình mệnh. Tuyệt bích một bên, vẫn như cũng là quỷ khóc căn hào bình thường cất lốc, La Giật co đầu rút cổ ở khắp ngõ ngách lý, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được ngẫu nhiên thổi quét tiến vào này lõm xuống vách đá bên trong kia cổ thấu cốt hàn ý. Cũng may hắn tuy rằng chân khí tiêu hao nhiều lắm, nhưng hắn thân thể dù sao cũng là thứ 9 tầng trung kỳ võ giả thân thể, so với thường nhân mạnh hơn nhiều. Nếu không trong lời nói, bực này trọng thương, bực này ác liệt tình huống, đổi làm gì một người bình thường đến, chỉ sợ đều đã muốn tử không thể chết lại. Hít sâu một hơi, La Giật ngồi xếp bằng ngồi xuống, mắt hàng gắt gao đóng đi lên. Ta theo triều tịch quyết tầng thứ nhất chậm rãi tu hành khởi, này quá trình bên trong, chân khí hẳn là hội tăng cường một ít. La Giật nghĩ, chợt thu liễm khởi tâm thần, tiến nhập tu hành bên trong. Thời gian quá rất nhanh, làm La Giật bên thai nghe được từng đợt rất nhỏ sản sạt thanh thời điểm, hắn đó là nhất thời mở mắt hàng. Đúng là đại xà đã trở lại. Đại xà trong miệng, cầm tam trích đã muốn tử thấu hầu tử. Nó dài nhỏ vĩ bộ, cũng quấn quanh tam trích tử thấu hầu tử. Sau đó, nó chỉ hầu tử phun ở tại La Giật trước mặt không chọn chỗ, lại đem vĩ bộ quấn quanh trở về, đem kia tam con khỉ đối phương ở tại La Dật trước mặt, sau đó vừa rồi còn thoáng khôi phục một ít linh động ánh mắt, lại biến dại ra lên. La Dật lẳng lặng nhìn, lập tức than nhẹ một tiếng nói ngụy ngự linh đan dược lực quá mức bá đạo, hoàn toàn là dựa vào dược lực đem yêu thú linh trí bao trùm, do đó mượn ngự linh thuật thực hiện khống chế yêu thú mục đích. Hiệu quả tuy rằng không sai, nhưng là tệ đoan đồng dạng rõ ràng bị khống chế yêu thú linh động toàn phu, chỉ biết dựa theo phân phó, đơn giản bạn một sự tình. Đồng dạng, đợi cho dược hiệu qua đi, yêu thú thần trí đó là hội khôi phục, nhưng lại còn có thể đối người thao túng cực vì cựu thị. La Dật ánh mắt thoáng chuyển động một chút, lập tức khẽ thở dài một tiếng, nhị non nói này nếu không phải ngụy ngự linh đan nên thật tốt. Hắn nay thân thể tình trạng, thật là không song xuyên thấu. Nếu bên người có thể có một đầu linh thú che chở, hắn sinh tồn cơ dẫn đem thật to tăng lên. Nhưng đáng tiếc ngụy ngự linh đan dù sao cũng là ngụy ngự linh đan, nó không phải chân chính ngự linh đan. Nghĩ đến đây, La Dật ánh mắt nhìn đại xà, cũng là thoáng nhíu mày. Ba cái giờ thời gian, rất nhanh sẽ trôi qua. Nói cách khác, nay đầu đại xà, lập tức đó là yếu thoát ly hắn khống chế. Mà lấy hắn hiện tại trạng thái, liền chính là này đầu đại xà cứ như vậy đứng bất động tùy ý hắn công kích, hắn cũng là không có nửa phần biện pháp. Về phần nói làm cho nó chính mình chàng vách đá tự sát, lớn như vậy thân thể, sinh mệnh lực tất nhiên cũng là cường hãn, còn không nhất định có thể hay không đâm chết nó, chỉ sợ rơi xuống hạ hòn đá sẽ trước bắt hắn cho đánh chết. Khiêu nhai tự sát, như thế hảo phương pháp có, nhưng cái này phương tầng tầng lớp lớp đều là dây, tuy rằng này xà thân thể quá lớn, một hai căn dây khó có thể thừa nhận, nhưng này tuyệt phong dưới còn có rất xa khoảng cách, nó liền chính là nhảy, có thể hay không tử cũng còn hay nói, nhưng là nếu cứ như vậy làm cho nó giữ ở bên người, kia căn bản chính là định hảo khi bom. Nó khôi phục linh trí chuyện thứ nhất, chỉ sợ cũng là đặc La Dật cấp nuốt điệu. Hơn nữa, nơi này vẫn là nó xào huyệt, chính là làm cho nó đi xa, nó cũng tất nhiên có thể chính mình tìm trở về. Mà không mượn dùng này đầu đại xa lực lượng, lấy La Dật hiện tại trạng thái, hắn cũng căn bản đi không ra này lom xuống vách đá. Cái này nhưng là tiến vào một loại tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. La Dật nhíu mày nghĩ, nhưng một trận phúc cơ cảm cũng là đột nhiên theo bụng bốc lên lên. Nghĩ nghĩ sau, La Dật vẫn là quyết định trước giải quyết đói khát, nói sau này hắn. Lập tức, đứng lên tử, lão đạo tiêu sái đến này hầu thi trước mặt. Ăn tươi nuốt sống. Không nghĩ tới ta La Dật cũng chung có một ngày, cư nhiên là muốn quá loại này dã nhân quá cuộc sống. La Dật nhỉ non một tiếng, nhưng trong bụng đói khát cảm càng tăng lên, hiện tại, nhưng cũng cô không hơn này hắn. Nếu này đây tiền, lấy La Dật thực lực, nếu muốn yếu cái ngọn lửa vẫn là thoải mái đơn giản. Khác không nói, chính là đánh lửa loại này công trình, ở hắn tốc độ hạ cũng là nhẹ nhàng bâng cơ là có thể hoàn thành. Nhưng hiện tại, hắn cũng không sinh thực này đó dã thú thi thể. Hắn biết chính mình đã muốn hàn khí nhập thể, nếu không thể khôi phục một ít thể lực, đem này cổ hàn khí bức ra bên ngoài cơ thể, chỉ sợ đem thành mầm tai họa. Cực vì tanh hôi máu chui vào La Dật vị bộ, hơi kém làm cho hắn nôn mửa đi ra. Toàn bộ xoang mũi sở tràn ngập đều là kia nồng đậm huyết tinh khí. Nhưng mà hắn cũng không tái nhợt che mặt sắc, cắn chặt hàm răng quan, đem chi hung hăng nuốt xuống. Sinh thực loại này nọ, đều là tưởng tượng đứng lên có vẻ đáng sợ. Nhưng chân chính ăn đi vào sau, mới có thể cảm giác được trong đó tư vị. Nhấm nuốt hầu tử da lông dưới phì nộn thịt tươi, ở nồng hậu mùi máu tươi bên trong, lại có một cố nói không nên lời ngọt lành cũng là chưa từng bị che giấu. Hầu tử thịt chất chặt chẽ, pha cụ ăn đầu. Ăn một trận sau, ngược lại là cảm giác hương vị không sai đứng lên. Mà theo thực vật nhập thể, La Dật cũng nhất thời liền cảm giác được một tia ấm áp chậm rãi theo đan điền lý bốc lên lên. Vô luận thực lực tái như thế nào cường, thể lực, thủy chung là nhân loại hết thảy căn bản. Có thể lực mới có thể sinh ra lực lượng. Có thể lực, tinh thần lực tài năng hơn no đủ. Ăn một trận sau, La Dật cảm giác được trong bụng đã muốn no rồi, thế này mới buông lòng tay ra. Đem miệng chung quanh máu tươi, tùy tay lau quệt. Chương 130, Uy Mãnh Phi Cầm tiến nhập xà phủ. 130 chương Uy Mãnh Phi Cầm tiến nhập xà phủ thứ hai càng. Một tia ấm rào rạt cảm giác nhất thời từ dưới bụng hơi hơi bốc lên, chậm rãi chạy đến tứ chi, làm cho La Dật cảm giác chính mình lập tức đột nhiên có lực nhi vài phần. Dài phun ra một hơi, La Dật lảo đảo về tới vừa rồi chỗ góc. Xoay quá, ánh mắt cũng là nhìn về phía cái kia đại xà. Nên xử lý như thế nào đó? La Dật đột nhiên cảm giác chính mình hiện tại đối này đại xà thật đúng là một chút bạn pháp đều không có. Mắt thấy cổ không thời gian cũng sắp yếu đi qua, đợi cho này đại xà khôi phục thần trí, chỉ sợ chính mình nhất thời đó là yếu táng thân nó trong bụng. Không bạn pháp, chỉ có thể nhìn vật khí. Thật lâu sau, La Dật mới chậm rãi phun ra một hơi, trong mắt xẹt qua một tia quyết đoán, thủ dấu tay bí quyết nhất sát, nhất thời một chút hồng mang đó là chui vào đại xà cái chán. Kia nói phức tạp ấn ký, đó là nhất thời sáng lên một tia manh ánh sáng màu mũi nhọn. Nhảy xuống đi. La Dật nhất chỉ vách núi đen, khẩu trung nhẹ nhàng mở miệng. Kia đại xà vẫn đi trệ đôi mắt nhất thời thoáng chuyển động một chút, không có chút do dự, đó là thân rắn tìm tòi, bay thẳng đến bên ngoài vách núi đen hạ nhảy xuống. Ngụy ngự linh đan, hiệu quả chi bà nói, có thể thấy được đốm. Nhưng mà La Dật cũng là cao mày, nhìn kia vách núi đen. Phía dưới dây rất nhiều nó ép vương khả năng tính chỉ sợ không đủ một tầng. Đợi cho nó khôi phục linh trí, tái từ dưới trên mặt đến ta phải nhanh một chút khôi phục thực lực. La Dật cảm giác được nguy cơ. Phía trước hắn có thể dùng Ngụy Ngự Linh Đan đến cổ khống nan phương. Nhưng mà hiện tại, trên người duy nhất Ngụy Ngự Linh Đan, tị khinh tiêu hao, hắn hiện tại không nữa nửa phần tiền vốn. Thâm ít một hơi, La Dật đem lung tung ý niệm trong đầu nhất nhất bính trừ ở tại não ngoại, thu liễm tâm thần, bắt đầu khôi phục đứng lên. Làm viết, La Dật tại kia Vân Khê đảo thượng, cùng La Thiên Thần một trận chiến sau, cũng là đã bị rất nặng thương thế. Nhưng mà sau hắn dùng tầng thứ 8, Triều Tịch Quyết, đem chính mình đóng băng đứng lên, rơi chậm lại chính mình tiêu hao, thế này mới dựa vào Triều Tịch Quyết thủy thuộc tính tư nhuận đặc tính, chậm rãi làm cho chính mình hoàn toàn khôi phục. Nay trong đó, đến tột cùng tiêu phí bao lâu thời gian, hắn cũng là không rõ lắm. Nhưng là hôm nay, hắn thương thế so với chi làm viết yếu trọng không biết bao nhiêu. Hơn nữa lại có đại xà này tiềm tại uy hiếp ở bên, La Dật tự nhiên không dám toàn thể sắc và tinh thần đem chính mình hoàn toàn đóng băng trị liệu việc cấp bách, là trước phải chân khí chậm rãi khôi phục L nhất chân khí là sở hữu căn bản. Đợi cho chân khí khôi phục, nội thể thương thế ở chân khí điều dưỡng dưới cũng sẽ chậm rãi khỏi hẳn. Ý niệm trong đầu ở La Dật trong óc bên trong nhất lược mà qua, lập tức, hắn bắt đầu khôi phục. Thể nội chân khí ở hắn phía trước kia ngắn ngủi khôi phục quá trình bên trong, tị kinh có tráng lớn vài phần. Đương nhiên, cùng toàn thịnh thời kỳ có vẻ đứng lên, điểm ấy nhi chân khí căn bản ngay cả một tia đều không tính là. Nhưng là nay La Dật sở duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có này một tia chân khí. Tầng thứ nhất Triều Tịch Quyết, tầng thứ hai Triều Tịch Quyết, tầng thứ ba. La Dật từ thấp cực cao vận hành chân khí. Thể nội chân khí đã ở này quá trình bên trong hoàn viện tăng thêm. Đương nhiên, thời gian đã ở lặng yên lì ủ thể. Ở La Dật dưới thân vài trăm thước tuyệt bích phía trên, một cái cự xà, cả người bị dây cấp quấn quanh trụ, đang lặng lặng nằm ở kia gió lạnh bên trong. Nó gùn màu đỏ hai mắt vẫn mở to, xa tín cũng là không ngừng tờ nở hộp. Nhưng mà, nếu nhìn kỹ trong lời nói, lại đi có thể nhìn đến nó trong ánh mắt đi trệ. La Dật lo lắng chuyện đoán đã xảy ra. Phía dưới dây, cứu này đại xà một gã. Bất quá, nhìn hắn ánh mắt, hiển nhiên là ý ả o hiệu còn không có đi qua. Ra, mà nhưng vào lúc này, một tiếng hạo lượng đến cực điểm điều ô tiếng động, đột tự thiên không phía trên truyền xuống dưới. Lập tức, chỉ thấy theo cao cao thiên không phía trên, một đầu thật lớn mà uy mãnh phi phấn yêu thú, cũng là chợt tự thiên không phía trên chợt bay vụt xuống. Nó một đôi cánh chợt co rút nhanh trong người tử hải sườn, thân hình như tên, thẳng tắp thứ thấu vô số dây dưa, lao xuống hạ vài trăm thước, gần như cây số khoảng cách, thẳng tắp hướng tới quay cuồng vân hải mà rơi hạ. Bực này trong trẻo kêu to, tự nhiên là làm cho đang ở tu đi sử trung La Dật trở nên bừng tỉnh. Cũng may hắn đã muốn làm tốt tư tưởng hoài bị sẽ bị kinh động, sở thán vẫn chưa hoàn toàn xâm nhập tu hành trạng thái. Nếu không này một tiếng kêu to, thế nào cũng phải làm cho hắn đi hỏa nhập mà không thể. Ở hắn trợn mắt trong ngay mắt, đó là nhìn đến một đạo bay nhanh mà thật lớn bóng đen. Chợt theo hắn trước mặt rơi xuống. Cái gì vậy? La Dật trong lòng nhất thời liền chính là cả kinh, to lớn không hơn vê đút thượng thương thế, vội vàng hướng tới kia vách đá khẩu nhảy tới, lập tức hướng tới dưới thân nhìn lại. Quần quần vân hối bên trong, hắn chỉ có thể nhìn đến kia một đạo thật lớn bóng đen thẳng tắp rơi vào rồi càng sâu địa phương, nhưng mà đi làm cái gì, cũng là nửa phần cũng xem không đúng thiết. La Dật hoàn toàn vô pháp thấy rõ cứu cảnh là chuyện gì xảy ra. Chợt, dưới thân, một trận kịch liệt nổ vang tiếng động, đó là nhất thời truyền đi lên. Vừa rồi ta mệnh nay nó liệp sát mấy đầu sinh vật, sau đó mang về đến. Hắn chui vào trong đó sau, liền lại làm lại đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, phương diện này cũng không có khác sinh vật. La Dật trong lòng nghĩ, bị ngụy ngự linh đan sở thao túng yêu thú, hội hoàn toàn phu đi linh trí, thậm chí bản tính, chỉ biết phủ chiếu thao túng xem mệnh nay làm việc. Nếu bên trong có yêu thú, vô luận kia yêu thú có phải hay không này đại xà hậu đại, đều đã bị nó giết chết, sau đó tha đi ra. Nghĩ nghĩ sau, La Dật cũng là quyết định tiến vào phương diện này. Này bên ngoài vẫn là quá mức nguy hiểm, vạn nhất lại đây một đầu cái gì đại hình yêu thú, mà chính mình đang ở tu hành, chẳng phải là ngồi chờ tử. Bên trong, tương đối mà nói hay là muốn an toàn một ít. Nghĩ, La Dật lại nhìn bên ngoài một đống hầu tử thi thể. Nhưng lấy hắn hiện tại thể lực, một khối hắn cũng mang không vào động. Nguyên lại dưới, chỉ phải đem này đó hầu tử thi thể để lại ở trong này, hắn loan thắt lưng, đó là hướng tới lệ lý chui đi. Nay động cực vì sâu thẳm, nay lại là buổi tối, La Dật căn bản là thấy không rõ bên trong tình hình. Chỉ có thể theo thạch bích, một đường sờ soạn. Động thâm không biết mấy phần, uốn lượn khúc chiết. Bất quá may mắn kia xả thân mình cực thô, bên trong nhưng thật ra không có cần quỳ dạp trên mặt đất tài năng tiến vào đi chỉ phương. Cho nên La Dật vẫn như cũ hướng tới bên trong đi tới này động nhưng thật ra có đủ thâm, không biết. Gì? Đi rồi một trận sau, La Dật chính cảm khái này động sâu, lại đột nhiên kinh nghi một tiếng nhất nhất đơn giản là tiền phương, một tia màu lam ánh sáng, chính nhận ẩn thấu đi ra. Ánh sáng? Nơi này như thế nào tụ họp ánh sáng? La Dật nghi ngờ chớp một chút tinh nhãn, nhíu mày. Vừa rồi đại xà tiến vào phương diện này lại đi ra ngoài, như vậy liền cho thấy này địa phương cũng không có này hắn sinh vật. Địa thế thượng nguy hiểm, chỉ cần chính mình cẩn thận một ít, cũng là không đến mức ra cái gì vấn đề. La Dật kết luận này đại xà là tiến nhập càng sâu chỗ, sau đó tái xoay người trở về. Vì vậy động phủ quá mức hẹp. Lấy đại xà lớn như vậy thân thể, tự nhiên không có khả năng tại như vậy nhỏ, tiểu nhân, địa phương quay đầu mà chỉ cần không có chuyện vật, này hắn cái gì nguy cơ, La Dật đều tự tin chính mình sẽ không dễ dàng trúng chiêu. Mang theo ý nghĩ như vậy, La Dật hướng phía trước bước vào. Không bao lâu, thính phương màu lam ánh sáng càng phát ra sáng ngời lên. Sau đó, rộng mở trong sáng, một cái trống trải chi cực thật lớn sơn phúc xuất hiện ở tại La Dật trước mắt, mà La Dật ánh mắt ở tiến vào này sơn phúc trong nháy mắt, đó là ngây người, mở to tinh nhãn, đó là lấy hắn thành phủ, khuôn mặt phía trên cũng không cấm hiện ra một cỗ nói không nên lời dại ra sắc. 50-12. Chương 131, Sơn Phúc Hàn Đà. Đệ 131 chương Sơn Phúc Hàn Đà. La Dật tò mò đến cực điểm, nâng đầu, không trải hướng tới bên trong đi rồi vài bước. Tựa hồ là muốn thấy rõ kia ánh sáng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vẫn đi tới Vong Đàm bên cạnh, hắn mới vừa rồi dừng lại cất bộ, ngẩng đầu nhìn một trận. Lại tựa hồ nhìn không ra cái gì huyền cơ đến, không khỏi nhíu một chút mày, lại cúi đầu, nhìn về phía cùng Vong Đàm. Vong Đàm mặt ngoài, vẫn như cũ vẫn vít một tầng tinh tế đám sương, nhưng là sương mù cơ bạc, có thể thấy rõ Vong Đàm bên trong tình hình một cái đầm thủy, tựa hồ cũng không thâm. Không biết, là nhiệt lạ. Thanh âm, cắt nhưng mà chỉ. La Dật ngồi xổm xuống thân tử, lấy tay đi qua, giống nhau muốn xúc bính một chút này Vong Đàm. Nhưng mà ngay tại tay hắn chỉ sắp tấn chạm được Vong Đàm trong nháy mắt, hắn cũng là mộ nhiên ngừng. Hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh không xa địa phương. Chợt, thật sâu ít một hơi. Một cỗ ma tí cảm giác nhất thời theo lưng, thẳng tắp thấu đến da đầu phía trên. Ngay tại hắn bên người không đủ ba thước địa phương, một cái đại xà đang lặng lặng nằm ở chỗ nào. Nay đại xà thân thể thật dài, so với chi nay viết cái kia đại xà, còn muốn lâu thượng vài phần. Theo nó trên người văn lộ, có thể rõ ràng nhận ra, này xà hẳn là cùng cái viết gặp được cái kia xà, là cùng một loại. Nay xà toàn thân đều đã kính bao trùm thượng một tầng tinh màu lam bông tuyết, nhìn qua giống như một khối tướng như sinh khắc băng bình thường. Khó trách vừa rồi La Dật không có chú ý tới nó. Đơn giản là nó toàn bộ thân thể hoàn toàn là tinh màu lam, sớm đã cùng này sơn phúc bên trong lóe ra tinh màu lam quang mũi nhọn hòa hợp nhất thể. Vẫn chưa lưu ý La Dật, cư nhiên là không phát hiện. Đương nhiên, La Dật sợ kinh hãi đều không phải là vì nó là một cái hóa thành bông tuyết xà tư, mà là bởi vì mà đối phương kia một cái tín tử chính hơi hơi tiếp chạm vào thủy diện phía trên. Đúng vậy, gần chính là hơi hơi tiếp xúc nhất kia tín tử, chính là tiếp chạm vào thủy diện phía trên, ngay cả một cm cũng không từng tham nhập. La Dật rời qua ánh mắt, nhìn về phía chính mình thủ nghe mà tay hắn chỉ, khoảng cách tiếp xúc ông đàm thủy diện còn có không đến bán cm khoảng cách. La Dật hoán viện thu hồi rảnh tay, đứng lên tử. Nếu không phải nhìn đến này xà tư, chỉ sợ ta hiện tại cũng đã muốn bị đóng băng đi. La Dật đôi mắt lóe ra tờ nờ nuốt một ngụm nước miếng. Ngay tại vừa rồi, hắn lơ đãng trong lúc đó, cùng ép thần đến đây một cái sát bên người mà qua. Nay xà chỉnh điều thân rắn luyện diên chỗ, cực vì tự nhiên, nhìn qua cũng không giống như gắt gao banh khởi bộ dáng. Này thuyết minh, nó là ở trong nháy mắt nhất thậm chí là ở nó cơ thể đều còn không kịp co rút lại nháy mắt, đó là cơ đến cuối, nháy mắt đóng băng. Mà nó tín tử cũng là ở thủy diện phía trên không ít 1 cm, cũng không nhiều nhập 1 cm. La Dật thậm chí có thể tưởng tượng ra, nay xà chạy đến Vong Đàm bên cạnh, muốn nước uống, cũng là ở nó tín tử ấn chạm được thủy diện trong nháy mắt, một cỗ cấp đông lạnh hàn ý, đó là nháy mắt tịch hạng nó toàn thân, đem nó hoàn toàn đóng băng khi tình hình. Đây là cái gì hàn khí? La Dật ra đầu thoáng phát ma. Hắn tu đi. Chiêu tịch quyết đã kính đạt tới thứ 9 tầng trung kỳ trình độ. Yếu đóng băng mỗi chuyện này vật, cũng là theo tiếp sự tiếp xúc bắt đầu, sau đó nháy mắt lan tràn mà ra. Nói cách khác, này trung gian vẫn là có một đoạn thời gian. Hơn nữa, nếu đối phương thể tích quá mức khổng lồ như nhau trước mặt này cự xà, La Dật căn bản là không nghiễn bạn pháp đem chi hoàn toàn đóng băng trụ. Liên chính là đóng băng trụ, cũng tuyệt đối là thủ không được nó tánh mạng, đó là cũng bị đối phương nháy mắt thập dễ rủa mở ra, nhưng mà này không đảm. La Dật nhìn, thật lâu sau, hộc ra một ngụm trọc khí. Bực này hẳn ý, chỉ sợ là mãnh liệt đánh tới kinh đảo Hải Lãng, cũng là cũng bị nó trong khoảnh khắc đông lạnh thành khắc băng đi. Lập tức, La Dật ánh mắt cũng là nhìn về phía Vong Đàm chính giữa tâm chỗ. Ước chừng nhìn thật lâu sau, La Dật mới nỉ non nói mà tại đây chờ băng hàn bên trong, tự nhiên còn có thực vật có thể sinh trưởng này thiên chỉ trong lúc đó, quả nhiên là nguyên kỳ không có. Lại nhìn ra ngoài một hồi sau, La Dật cũng là thâm ít một hơi, đi trở về đến vừa rồi tiến nhập động cầu chỗ. Này đó tạm thời đặt ở một bên, vẫn là trước khôi phục một chút mới là chính đủ. Chờ khôi phục sau, tái nghiên cứu một phen tìm một cái bằng phẳng địa phương bản tờ ưu tọa hạ sau, La Dật thâm ít một hơi. Vừa rồi ăn một ít này nọ, làm cho hắn khôi phục một chút thể lực. Nhưng là thể nội thương thế nhưng không có nhiều hảo chuyện. Nay đại xà tị kinh bị kia đầu thật lớn phi cầm yêu thú cấp giam giữ đi hiển nhiên ép cúc tị định. Nơi này trước kia là đại xà ở lại chỗ, tạm thời mà nói, hẳn là có vẻ an toàn. Hiện tại thừa dịp cơ hội này, cũng là phải nhanh một chút khôi phục thực lực của chính mình. Nếu không này đó thương thế tái bùng đi, chỉ sợ trung quy hội thành mầm tai họa. Nghĩ như vậy, La Dật thu liễm nổi lên tâm thần cổ tung chính mình thể nội vừa mới khôi phục kia một tia chân khí, chậm rãi vận chuyển đứng lên. Theo thời gian trôi qua, La Dật trên người dần dần bao trùm thượng một tầng tinh màu lam kiên dần cùng này sơn phúc bên trong tinh lam sắc hòa hợp nhất thể. Thời gian lì ủ thệ, Thái Dương sớm đó là nhảy lên đỉnh núi. Nga máu đại tuyết vẫn như cũ phiêu bay là tà sái. La phủ bên trong, ngày hôm qua giữa trưa, chỉ cần là thân ở La trong phủ tâm khu vực quanh thân nhân, tất cả đều là nghe được kia từng đợt kịch liệt ôm chợt thanh. Làm tò mò hướng tới ôm chợt thanh chỗ tụ tập thời điểm, cũng là bị La gia trừ thiết vệ quân ở ngoài một khác chi võ trang lực lượng nhất hắc ý vệ cấp cản xuống dưới. Này hắc ý vệ cùng thiết vệ quân đều là La gia hộ vệ đội ngũ. Chẳng qua thiết vệ quân trực tiếp vâng mệnh giả chính là này đội trưởng La Thiên Mạt, chủ yếu chức trách là đối nội. Mà hắc ý vệ lĩnh đạo giả còn lại là La Thiên Bá, này chủ yếu chức trách là đối ngoại mà thôi. Làm nhìn đến loại này tình hình, một ít cảm kích người sáng xuất sĩ liền tị kinh trong lòng chung có một ít săn chắc. Xem ra La Thiên Bá là muốn đối La Dật xuất thủ. La Thiên Bá cùng La Thiên Phong tư toán toàn bộ La gia có thể nói là ai đều biết nói. Mà La Giật làm La Thiên Phong duy nhất con trai độc nhất, ở năm đó hắn còn chính là một cái phế xài, La Thiên Bá tự nhiên là không lắm ở ý, nhưng mà nay hắn thiên tư tị kinh dần dần hiện lộ, La Thiên Bá sẽ đối phó hắn cũng là ở không ít người dự kiến bên trong. Bất quá làm ở La Tam Đình viện ở ngoài nghe được kia chờ kịch liệt ôm trận thanh thời điểm, tất cả mọi người vẫn là lâm vào cả kinh, nhất nhất này La Giật thực lực chân chính chỉ sợ cũng không là làm viết sở biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Chẳng lẽ hắn cư nhiên là kế thừa hắn phụ GN thiên tư, nay 17 tuổi liên liền tị kinh đủ để cùng tầng thứ 8 sơ kỳ La Tam như thế đối kháng. Mọi người lúc ấy liền tị kinh có chút kinh hãi săn chắc, nhưng mà làm cuối cùng một tiếng kịch liệt ôm chợt vang lên sau, La Thiên Bá kia một câu tiến vào hảo hảo trị liệu La Tam vang lên là lúc, cũng là làm cho tất cả mọi người là đi trệ đương trường. La Tam, La Tam đánh bại, tựa hồ không chỉ có là đánh bại, hơn nữa nhưng lại bị trọng thương. Tất cả mọi người là đổ ít một ngụm khí lạnh ba hiểu ra nói, La Giật Khả mới 17 tuổi mà thôi a. 17 tuổi, đó là có thể trọng thương tầng thứ 8 sơ kỳ La Tam. Kia hắn nên đạt tới cái gì trình độ? Chẳng lẽ cư nhiên đã muốn đạt tới đệ thành tầng trung kỳ đã ngoài bất thành? Kia, đó là như thế nào một loại thiên tư? Tắc viết một cái buổi chiều, liền chính là ở mọi người phòng bên trong vượt qua. Mà cái viết sáng sớm, lại có tân tin tức truyền ra đến đây. Tắc viết La Giật đại náo La Tam đình viện, đặt La Tam song tờ u chém xuống, hai mắt đỏ ra. Cuối cùng, cũng là bị đại ý é truy nhập phía sau núi, cấp sinh sôi đánh ép. Cái gì? La Tam song tờ u bị chạm, hai mắt bị lấy, La Giật bị đánh ép. Hắc, vừa rồi ta đi ngang qua gia tộc chữa bệnh sở, trong lúc vô tình nghe được bên trong ý sư ở tham thảo, đó là nghe được. La Tam song tờ u bị cắt đứt, hai mắt bị lấy, tị khinh hoàn toàn biến thành một cái phế nhân. Mà La Giật bị xa chuyện, tắt đi này hai gã ý sư nghe đại ý é chính mình cờ nở khẩu nói. Ân, ta nghe La gia này lão nô nhóm trong lúc vô tình nhắc tới một chút. Nghe nói, này La Tam, nguyên lai cư nhiên là đại ý é cùng sinh con. Cái gì? La Tam cư nhiên là đại ý é con tư sinh. Khó trách. Khó trách hắn dám ở La gia như thế tác uy tác phúc. Năm trước còn dám đem La Giật cấp đánh thành trọng thương. Nguyên lai, có như vậy một cái đặc châu thân phân ở. Chương 132, gia chủ La Hùng. 132 chương gia chủ La Hùng. Nhưng là, xem hiểu được về xem hiểu được, nhưng không ai nói ra. Trên thực tế, này phòng bên trong, ai không có xem hiểu được. Chư vị trưởng lão. Gia tộc La Hùng. Vẫn là này hắn. Nhưng là xem hiểu được cũng không đại biểu hết thảy. Đôi khi kia một tầng cửa sổ giấy tác dụng cực làm trọng yếu. Không có đâm, như vậy nhĩ hảo ta cũng tốt. Một khi đâm, liền liền cho thấy song phương xé rách mặt. La Hùng cao tọa thủ vị, toàn bộ thân mình đều là hơi hơi run rẩy lên. Từng đợt khanh khách thanh âm, sớm kính theo hắn xương ngón tay bên trong liên tục bảo. Hắn nghĩ nhiều cứ như vậy trực tiếp một trưởng đem đại sảnh phía trên La Thiên Phách vanh sát ra tiếp. Nhưng là La Hùng biết, chính mình không thể. La Thiên Phách phụ thân chính là trưởng lão bên trong thứ 13 trưởng lão, quyền cao chức trọng, thực lực lại cùng chính mình ở sàn sàn như nhau trong lúc đó. Này một đôi phụ tử tại đây La gia có được cực vì thâm hậu căn cơ. Năm đó La Thiên Phong chuyện làm cho La Hùng này làm phụ thân thanh danh, ở ngay lúc đó gia tộc bên trong cũng là xuống dốc không phanh. Tuy rằng sau bằng vào hắn cố gắng cùng với nhân cách bị lực thanh danh lại lần nữa khôi phục, nhưng là dĩ nhiên vẫn hĩ chính là thừa dịp La Hùng thanh danh thấp tới đáy cốc thời điểm, La Thiên Phách phụ tử cũng là lấy bọn họ vốn có hy vọng nhân mạch thành lập nổi lên một cái khác lấy La Thiên Phách chi phụ 13 trưởng lão La Tưởng cầm đầu phe phái lực lượng cùng La Hùng phân đỉnh chống lại. Cũng đang là từ ngày nào đó khởi, nguyên bản một khối thiết bản La gia chia làm ba cái phe phái. Chính tông lấy La Hùng cầm đầu hùng hệ, che giấu cùng chi chống lại, lấy La Tưởng cầm đầu, lấy La Thiên Phách vì trung tâm phách hệ, cùng với giới hồ hai người trong lúc đó, cân nhắc song phương cân bằng phái trung gian hệ. Ba cổ phe phái lẫn nhau chế hành. Nhưng mà chân chính có lợi hại xung đột, cũng chỉ có La Hùng cùng La Tưởng hai cái phe phái mà thôi. Mà La Hùng, dù sao mới là chân chính gia chủ, cho nên hắn cần lo lắng vấn đề, so với đơn thuần phân liệt La gia, tính toán vị La Tưởng, La Thiên Phách đám người càng nhiều. Chính như La Hùng ngày đó đối mặt La Giật lộ ra kia một tia cười khổ ngôn luận bình thường gia chủ. Ta, đổ tình nguyện không cần làm này gia chủ. La Hùng, không thể làm cho này gia tộc, ở tay hắn chung, sụp đổ. Phù vừa, liền chính là tử, hắn cũng không nhan đi gặp địa hạ liệt tổ liệt tông. Cho nên, hắn yếu nhẫn. Ngày đó, La Tam bị thương nặng La Giật, kỳ thật hắn thật sự không giận. Như thế nào không giận? Như thế nào có thể không giận? La Giật, dù sao cũng là hắn ruột thịt tôn nhi a. Tuy rằng thiên tư quá yếu, nhưng là hắn dù sao cũng là hắn La Hùng tôn nhi a. Nhưng hắn có thể như thế nào? Giết La Tam, sau đó làm cho La Thiên Phách dẫn hắn thủ hạ kia nhất bang La gia người cùng hắn công khai quyết liệt, làm cho một cái đầy đủ La gia sụp đổ. Không được, thật sự không được. Vì La gia, này khẩu khí, hắn nuốt xuống đi. Nuốt không dưới đi, cũng phải nuốt. Đơn giản là, hắn là gia chủ a. Gia chủ đại biểu cho quyền lực. Đồng dạng, cũng đại biểu cho một phần nặng trịch trách nhiệm. Làm cho gia tộc trưởng tồn, làm cho gia tộc tiến bộ, làm cho gia tộc không tới sụp đổ trách nhiệm. Mà loại này trách nhiệm, cũng là ràng buộc. Giang buộc hắn một cái nhân tình cảm. Dì một cái chân chính đại gia tộc trung gia chủ, có ai dám nói chính mình làm việc đều là bằng vào chính mình hỉ giận? Lại có ai chưa từng lòng tràn đầy bi phẫn, hận nghiến răng nghiến lợi, giận lửa giận hướng quan, cũng muốn lộ ra tươi cười. Nhẫn, đây là làm một cái gia chủ, sở phải yếu cụ bị tố chất, nhất là ở một cái Tần Lâm phân liệt gia tộc bên trong. Cho nên lúc này đây, La Hùng biết hắn còn phải nhẫn, sở hữu kế hoạch đều còn tại chấp hành bên trong, hiện tại còn không phải cùng La Thiên Phách, La Tường đám người sẽ rách ra mặt thời điểm. Giật Nhi, Gia Gia sẽ cho ngươi báo thủ. Hội, La Hùng trong lòng nhẹ nhàng mà kiên định nỉ non. La Hùng thật dài phun ra một hơi, thật lâu sau sau, rộng thùng thình cổ tay áo bên trong quyền đầu dần dần bung ra, lập tức nhắm hai mắt lại. Thì ra là thế, hiền chất ngươi làm đúng. Gia pháp uy nghiêm, bất luận kẻ nào cũng không khả dễ dàng đụng vào. Đó là ta La Hùng chi tôn, cũng không ngoại lệ. Tốt lắm, việc này hết quá. Phía dưới, chúng ta liền vừa mới tham thảo một chút năm tế việc đi. La Hùng trong lời nói làm cho mọi người thân mình đều là thoáng run lên. Vô luận là phách hệ vẫn là hùng hệ, thậm chí là phái trung gian hệ nhân, nhìn về phía này lão nhân trong mắt đều là mang theo mấy phần phức tạp. Sau đó, bao phủ ở tại từng đạo không tiếng động thở dài bên trong. Mà La Thiên Phách, đôi mắt bên trong xẹt qua một tia thản nhiên trào phúng. Thoáng con người, chợt đi trở về chính mình vị trí. Sau đó cùng Long Viện bên trong, đó là vang lên về năm nay năm tế thương thảo tiếng động. Về phần La Giật Tử, này tất nhiên cũng chỉ sẽ ở La gia truyền bá một đoạn thời gian. Sau đó, tiếp qua một đoạn thời gian sau, chuyện này sẽ dần dần bị nhân quên đi. Tới cho trận này sự kiện bên trong thụ hại giả tỷ nữ Bích Xuân cùng kia nho nhỏ tổng quản La Lương, lại căn bản không có nhân sẽ ở ý. Này, liền chính là sự thật. Thời gian trôi qua, rất nhanh, 5 ngày thời gian, đó là lặng yên trôi qua mà qua. Tuyệt Phong Sơn Phúc bên trong, La Giật đã muốn ước chừng khoanh chân ngồi 5 ngày. Hắn toàn bộ thân thể nay sớm đã bị một tầng thản nhiên tinh màu lam dù sao sợ bao vây. Ánh Sơn Phúc bên trong kia tinh màu lam quan mang, nếu là không chú ý xem, căn bản chính là khó có thể phát hiện. Một tia màu trắng tinh điểm hiện lên ở hắn thân chu. Mỗi một khắc, một tiếng rất nhỏ chính mình ca ca thoát phá tiếng động, tự La Giật trên người bông tuyết phía trên truyền đi ra. Chương 133, chữa thương. 133 chương chữa thương thứ nhất càng. Nơi này cuồng phong cố nhiên rất lớn, nhưng phải mấy cổ hầu thi phong làm, nhưng cũng không là một hai ngày có thể hoàn thành. Chẳng lẽ nói, ta lúc này đây chữa thương, cư nhiên là tiêu phí 5-6 thiên thời gian. La Giật thoáng có chút giật mình nghĩ đến. Ngày đó ở Vân Khê đảo, hắn cũng không có cái gì tham chiếu vật, thế này mới không biết chính mình đến tột cùng là chữa thương vài ngày. Bất quá hắn cho rằng không lâu sau, cho nên cũng liền cũng không có để ý. Nhưng mà lần này, này đó hầu thi lại không thể nghi ngờ là tốt nhất tham chiếu vật. Theo chúng nó bị phong làm trình độ đến xem, hiển nhiên không phải một hai thiên là có thể đạt tới. Ngây người sau một lát, La Giật cũng là hít sâu một hơi, lắc đầu cảm khái nói 5-6 thiên không ăn không uống. Khó trách vô luận là lần trước chữa thương vẫn là lần này, tỉnh lại sau đều là như thế đói khát. Này chiêu tịch quyết, quả nhiên là kỳ diệu nhanh. Nghĩ như vậy, La Giật lắc lắc đầu, liền cũng sẽ không khắp nơi ý, hướng tới kia hầu thi đi đến này đó hầu thi bị phong làm sao, nhưng chỉ có chân chính thực phạm. Tuy rằng thiếu rất nhiều gia vị, hơn vài phần tanh hôi, nhưng tuyệt đối là muốn so với ăn tươi nuốt sống muốn cho nhân dễ dàng nhận nhiều. Lúc này, La Giật đó là đi tới ngày đó hắn nếm qua kia đầu hầu thi trước mặt, lấy tay đem ra thịt cấp lột mở ra. Ngày đó hắn trong cơ thể, chân khí, tinh thần đều là đạt tới một cái cực hạn, rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng miệng cắn. Mà hiện tại hắn thực lực khôi phục 6-7 tầng, tự nhiên là hữu lực lượng đem chi lột ra. Nhanh trí thịt chất, vị không sai. Hơi một ít mùi, nhưng cực có ăn đầu. Mà nhấm nuốt thời gian càng dài, trong đó đó là đều có một cỗ thản nhiên hương vị ngọt ngào tràn ngập mà ra, hương vị so với ngày đó sinh thực phải mạnh hơn nhiều. Ăn ra khẩu vị, La Giật tự nhiên là từng ngụm xé rách lên. Hiện tại, nhưng thật ra không có cái loại này ăn tươi nuốt sống cảm giác. Xem ra La Giật thật là đói bụng lắm, một đầu một người cao hầu thì, bị hắn ăn luôn một cái đùi, thế này mới ý do chưa hết sờ soạn khuôn bụng, lộ ra tươi cười. Một cỗ thản nhiên lo lắng, nhất thời bắt đầu từ bụng bốc lên lên, làm cho hắn tinh thần lại lâm vào rung lên. Nghĩ nghĩ sau, La Giật đột nhiên đem này đó có chút là chồng cùng một chỗ hầu thi cấp chỉnh tề phô đặt ở này lõm xuống vách đá phía trên. Nay Tuyệt Phong không biết khi nào thì có thể đi xuống, chuẩn bị một ít thực vật, tổng so với mặt sau ăn sinh thực mạnh hơn một ít. Làm xong này đó sau, La Giật đi tới lõm xuống tuyệt bích bên cạnh, ngẩng đầu, cũng là nhìn về phía trên đầu. Ở hắn trung quanh là quay cuồng vân hải, theo mờ mịt một mảnh, thấy không rõ đối diện, cũng thấy không rõ phía dưới. Mà ở đầu của hắn đỉnh cùng với vách núi đen trung quanh, cũng là vô số dây thực vật. Chúng nó lượn lờ vách đá bốn phía xoay quanh mà sinh, lại vừa mới là có thể làm La Giật cầu thang. Xuân Di, La Lương đều đã muốn an trí hảo. Mà La Thiên Phách cho rằng ta đã muốn thân tử nói vậy cũng sẽ không tái khó xử bọn họ. Lui nhất vạn bước mà nói, liền chính là La Tam nên vì nan bọn họ, nhưng nói vậy Băng Vân tỷ cũng sẽ duy hộ bọn họ chu toàn. La Giật đứng ở tại chỗ, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Xuân Di cùng La Lương là ở hắn giết thượng La Tam phủ đệ phía trước, cấp an bài tốt lắm. Hắn biết La Thiên Phách nếu đã đối hắn động thủ, hắn liền tuyệt đối là không thể tiếp tục ở lại La gia. Trên thực tế, La Giật thậm chí hoài nghi, cho dù chính mình ngày đó không giết thượng La Tam đình viện, kia La Thiên Phách cũng sẽ tìm này hắn phương pháp, ở năm tế phía trước. La Hùng xuất quan phía trước, đem chính mình hoàn toàn gạt bỏ. Mà này, cũng là La Giật buông tha cho ám sát lại nhất nhân tố. Ở lại phủ tà, muốn ám sát, nói không ai ở La Thiên Phách tiếp theo tiến công bên trong, Xuân Di lại hội đã bị cái gì thường tổn La Giật không dám mạo hiểm như vậy. Xuân Di đều đã muốn bởi vì hắn biến thành này phó bộ dáng. Nếu là tái bởi vì hắn mà đã bị cái gì thương tổn trong lời nói, Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn đến. Cho nên, La Giật đơn giản liền y La Thiên Phách tính kế. Gần nhất, có thể ra một ngụm chính mình trong lòng ác khí. Thứ hai, cũng là La Giật không có lựa chọn nào khác. Mà La Thiên Phách sở dĩ ngay từ đầu không hiện ra ở La Tam Đình viện bên trong, chỉ sợ hắn trong lòng cũng là có chính mình một phen so đo. Tuy rằng hai cái phe phái đối chọi gay gắt, nhưng dù sao thực lực là ở sản sản như nhau trong lúc đó. La Thiên Phách phách hệ muốn đoạt quyền soán vị, tự nhiên là muốn cấp chính mình nữ hạ càng nhiều lợi ích. Nếu La Thiên Phách vô duyên vô cớ liền đối La Giật xuất thủ, ai có thể khẳng định La Hùng thật sự có thể chịu đến cuối cùng? Vạn nhất đem La Hùng triệt hoàn toàn để bức điên, liều lĩnh. La Thiên Phách cũng muốn suy tính suy tính, La Hùng căm giận ngút trời, hắn có thể thừa nhận tới trình độ nào? Con thỏ bức nóng này còn có thể cắn người. Mà La Hùng tuyệt đối là so với con thỏ yêu khủng bố trăm ngàn lần tồn tại. Cho nên, La Tam nếu là có thể đem La Giật trực tiếp giết chết, đó là tốt nhất dù sao, là La Giật chính mình tìm tới cửa dự muốn tìm La Tam phiền toái, La Tam theo điểm này thượng, đó là chiếm một cái để ý tự. Nếu La Giật bị hắn đánh chết, đó là La Hùng giận, nhưng cũng không có nảy hắn cái gì nói. Có thể nói cái gì? Nói La Tam đem La Giật phủ tà một quản gia cùng một cái tỷ nữ cấp đánh thành tàn tật, cho nên La Giật vì báo thù mà đến, đó là chiếm để ý. Cũng đừng quên Xuân Di ở La Giật trong lòng là tối trọng yếu nhân. Nhưng mà đối toàn bộ La gia mà nói, nàng bất quá chính là một cái tỷ nữ mà thôi. La Lương càng chính là một cái nho nhỏ quản gia. Chương 134, tìm kiếm cửa vào. 134 chương tìm kiếm cửa vào. Như vậy tiểu nhân vật ở La gia căn bản chính là không quan trọng gì. La Giật nếu là thắng, tự nhiên cái gì cũng tốt nói. Xuân Di theo tiểu tướng hắn nuôi nâng lớn lên, hắn vì này báo thủ, tự nhiên là ai cũng không có gì nhiều lời. Nhưng nếu thua, bị La Tam giết chết, đồng dạng cũng không có nhân có thể nói thêm cái gì. Là ngươi chính mình đi tìm người ta báo thủ, chẳng lẽ còn không được người khác hoàn thủ? Đương nhiên, nếu cứng rắn muốn dùng gia quy nói quát, La Giật đó là nói như thế nào hữu lý. Chỉ cần một câu La Giật là chủ tử, mà La Tam là nô bộc. Chủ tử yếu nô bộc tử, nô bộc bất tử, liền cho dù là đại nghịch bất đạo. Càng vọng luận cái gì dám cùng chủ tử động thủ? Nếu dựa theo bình thường tình huống trong lời nói, đây là sẽ bị trục xuất gia tộc, cũng ngàn dặm đuổi giết tội lớn. Nhưng là sự thật là, ai dám? Ai dám nói La Tam có như vậy đã tội? Ai dám nói đi yếu trừng phạt La La Tam thân phận tuy là nô bộc, nhưng hắn có một hảo cha. Ở La Thiên Phách phách hệ thế lực dưới, La Tam khí diễm tái kiêu ngạo, chỉ cần không phải chân chính đối La Hùng bất kính, không đúng chính làm cho cả La gia đều đối này tiếng oán than dậy đất. Vốn không có người dám chân chính thượng cương lọ gìn. Gia quy cố nhiên lành lạnh, nhưng là cần cường đại lực lượng đi chống đỡ. Mười dư năm trước La Thiên Phong chuyện kiện, làm cho La Hùng thanh danh mãi cho đến gần vài năm mới dần dần khôi phục. Mà La Thiên Phách phách hệ thế lực, cũng là thừa dịp này mười mấy năm thời gian, sớm đã là lan tràn đến La gia căn cơ bên trong. Tuy rằng không đến mức nói đem La Hùng hoàn toàn mất quyền lực, nhưng hai người một khi chân chính sẽ rách ra mặt chém giết đứng lên, ngàn năm truyền thừa La gia, nháy mắt sẽ tán loạn. Mà này, cũng là La Thiên Phách ngay từ đầu cũng không nguyện ý tự mình động thủ đi sát La Giật nguyên nhân. Kỳ thật ở La Thiên Phách trong lòng, hắn đồng dạng cũng không nguyện ý hai ba thế lực chân chính chém giết đứng lên. Dù sao, hắn cùng với đối phương thế lực cố nhiên tương đương. Nhưng này trung gian còn có một cái thế lực đồng dạng không thể khinh thường phái trung gian hệ. Nếu hắn làm quá phận, làm cho phái trung gian hệ cùng hùng hệ này hai đại phe phái chân chính liên hợp lại, sở bộc phát ra đến lực lượng, mặc dù là lấy hắn thế lực, cũng tuyệt đối là khó có thể ngăn cản. Nếu không phải La Giật đối La Tam hồ đoạn quá mức tàn khốc, La Thiên Phách chỉ sợ cũng sẽ không tự mình xuất đầu mà này, cũng đang là vì cái gì ở La Tam đình viện bên trong, La Thiên Phách mãi cho đến cuối cùng thời điểm mới xuất hiện nguyên nhân chủ yếu. Hành tắc, La Giật lại làm sao có cái gì cơ hội báo thủ? Mà La Giật nếu nghĩ đến La Thiên Phách hội đối phó hắn, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến cuối cùng chính mình khẳng định hội không địch lại đối phương mà xa độn La ra. Cho nên, hắn lại như thế nào có thể không cấp Xuân Di cùng La Lương tưởng hảo đường lui? Cho nên, ở hắn đi trước La Tam phủ đệ thời điểm, hắn liền cũng đã tu thư một phòng, nay La Lương mang theo tín tán hướng La Băng Vân phục linh cắt chúng đi. La Giật tin tưởng, La Băng Vân nhận được tin sau, tất nhiên hội đem Xuân Di cùng La Lương rất giàn xếp. Đương nhiên, La Băng Vân chính là đời thứ ba, dựa vào nàng chống cự La Thiên Phách tự nhiên là không quá khả năng. Nhưng La Giật tin tưởng, La Băng Vân sẽ đi tìm hắn phụ thân. Cũng chính là La Thiên Song tới tìm cầu che chở. La Thiên Song nhưng là bỏ qua Sa Mã cùng La Thiên Phách là đối đầu nhân. Hắn là La Thiên Phong thân đệ đệ, từ lúc La Giật vẫn là tiểu hài tử thời điểm, La Thiên Phách đề nghị phải La Giật trục xuất La gia, liền hắn mở miệng luôn nói tiền nhân chi tội, không nên đổ lỗi đến hậu nhân trên người, thế này mới làm cho La Giật có thể tiếp tục ở La gia cuộc sống đi xuống. Trên thực tế có lẽ là phía trước, La Thiên Song thậm chí thực gắng sức bồi dưỡng quá La Giật một đoạn thời gian. Nhưng đáng tiếc, La Giật thiên tư thực tại làm cho người ta quá mức thất vọng, thêm sau đến La gia các loại dư luận phân khởi, La Thiên Song thế này mới rơi vào đường cùng, dần dần đem La Giật bông. Này nhìn qua có chút bất cận nhân tình, nhưng đây là sự thật. Năm đó một trận chiến, La gia chết thảm trọng. La Tông cao thấp đối La Thiên Phong cừu hận đều đã muốn đạt tới một cái đỉnh. Liên quan mặc dù là tự tay đem La Thiên Phong nhốt đánh vào vách núi đen gia chủ La Hùng, thanh danh đều là đại chịu ảnh hưởng. Càng đừng nói là La Thiên Phong thân sinh con. Có thể tưởng tượng, La Thiên Song lúc ấy là đỉnh nhiều áp lực, mới đưa La Giật bảo hạ. Bởi vậy có thể thấy được, La Thiên Song đều không phải là vô tình người. Mà bảo hạ Xuân Di cùng La Lương, với hắn mà nói còn thật sao chính là nhấc tay chi lao. Xuân Di bọn họ sở dĩ bị La Thiên Phách tính kế, chính yếu nguyên nhân vẫn là ở La Dật trên người. Nếu không phải La Dật, La Thiên Phách thậm chí ngay cả phản mắt thấy liếc mắt một cái này hai cái tiểu nhân vật tâm tư cũng không sẽ có. Mà nay La Dật đã muốn bỏ mình, lẽ ra La Thiên Phách là sẽ không lại đi tìm Xuân Di phiền toái. Mà sở dĩ an bài này một cái, La Dật sợ hãi là La Tam ở điên cùng dưới, lấy Xuân Di đám người hết giận. Chương 135, Hầu Đàn. 135 chương Hầu Đàn. Ân. La Dật ngẩn người, dưới chân nhất thời ngừng, đứng ở nhất tiệt dây phía trên, nghiêng tai lắng nghe đi qua. Tựa hồ là Hầu tử. La Dật nghe được một trận sau, trong lòng nhất thời giật mình. Ngày đó cái kia đại xà cho hắn mang đi, bất chính là Hầu tử thi thể sao? Xem ra, nay Hầu Đàn tụ tập, liền ngay tại bên này a. Nghĩ nghĩ sau, La Dật vẫn là tính trước nhìn kỹ hắn nói. Nếu này đó Hầu tử số lượng quá mức khổng lồ, hơn nữa cùng bậc pha cao trong lời nói, vẫn là không cần trêu chọc chúng nó. Quần cư yêu thú, nhưng là phi thường đáng sợ tồn tại. Lập tức, La Dật không khỏi cẩn thận rồi rất nhiều. Thân hình nhảy ra, cực vi nhẹ nhàng, mũi chân dừng ở dây phía trên, ngay cả nửa điểm tiếng vang cũng vẫn chưa phát ra. Không bao lâu, đó là đi tới kia chỗ vách núi đen góc chỗ. Ở nhất tiệt dây phía trên hạ xuống thân hình, La Dật cẩn thận tham thủ đi ra ngoài, hướng tới xèo xèo thành truyền đến phương hướng nhìn đi qua. Bên kia, vài trăm thước độ rộng lục sắc dây phía trên, nơi nơi đều rậm rạp ngồi đầy hầu tử thân ảnh. Chính như La Dật đoán giống nhau, nơi này đúng là ngày đó La Dật đại xà mang về đến cái loại này hầu tử tụ tập nơi. Chỉ thấy này đó hầu tử ở dây phía trên toát ra chơi đùa, ngẫu nhiên hai đầu hầu tử lẫn nhau đả đấu, nhất trích bị đánh hạ dây, nhưng là hạ xuống không đến mấy thước khoảng cách sau, nó kia linh hoạt đến cực điểm cái đuôi, liền nhất thời quấn quanh đến phía dưới dây phía trên, ổn định thân hình, như đãng bản đu dây bình thường nhẹ nhàng rung động, chỉ sau như nhân loại ngón tay bình thường năm ngón tay, nhất thời gắt gao bắt được dây, ngồi xổm mặt trên, bị nha nhếch miệng xèo xèo thẳng tê. Mà này nhẹ linh động, quả nhiên là làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Nếu nói La Dật tại đây dây phía trên nhẹ xem như giẫm trên đất bằng trong lời nói. Này đó hầu tử không thể nghi ngờ xem như tại đây chút dây phía trên nhẹ nhàng khởi vũ. Hào đại số lượng a. La Dật chỉ nhìn liếc mắt một cái, nhất thời đó là bị hách nhất đại khiêu. Liếc mắt một cái xem qua đi, nơi này hầu đàn số lượng, chỉ sợ ở mấy trăm đã ngoài. Chiều cao phì gầy, tướng mạo không đồng nhất. La Dật chỗ góc chỗ, vừa mới có một chỗ có vẻ mật tạp dây tre, cho nên đám kia hầu tử, nhưng thật ra không có phát hiện La Dật. Bất quá nhìn qua cùng bậc nhưng thật ra không cao. Cẩn thận quan sát một trận, phát hiện này đó hầu tử mặc dù ở chỗ nào khiêu đến nhảy tới cực vì linh động, nhưng là công kích bên trong vẫn chưa có bao nhiêu đại lực sát thương. Hơn nữa này đó hầu tử tinh nhãn cũng không giống như bình thường yêu thú bình thường hiện ra màu đỏ tươi sắc, mà là bình thường bụi màu đen. Nhìn qua cũng không như là cao đẳng gia yêu thú. Bất quá cũng là không thể đại ý. Hầu tử số lượng nhiều lắm chút. Nếu là không cần phải, vẫn là không cần kinh động chúng nó hảo. Nghĩ như vậy, La Dật ánh mắt cũng là hướng tới tuyệt bích phía trên nhìn lại. Sau đó thân hình chớp lên, cũng là hướng tới phía trên khinh dược mà đi. Kia hầu tử số lượng tuy rằng kinh người, nhưng chúng nó tụ tập địa đều là ở La Dật nay vị trí độ cao. Cao thấp số lượng nhưng thật ra cực vì rất thưa thớt. Chỉ có số lượng không nhiều lắm mấy trích, đang ở mặt trên tảo nhị con má cầm lấy trên người ký sinh trùng. Mà tới gần tuyệt bích chỗ dây cực vì rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, lấy La Dật khả năng, chỉ cần cẩn thận một ít, cho là không tới bị phát hiện. Liên tục vài cái lên xuống, La Dật thân hình rất nhanh liền cũng đã lẻn đến 50 dư thước tả hữu chỗ cao, ở nhất tiệt dây thượng ổn hạ thân hình. Hắn tốc độ rất nhanh, động tác cực vì mềm nhẹ, phía dưới hầu tử căn bản là không có phát hiện hắn. Chợt, nương chung quanh dây tre, La Dật nhẹ hướng tới hầu đàn chỗ vị trí phía trên sờ soạn đi. Không bao lâu, La Dật dĩ nhiên đi tới hầu đàn phía trên. Hắn động tác rất nhẹ, lại có dây tre, cho nên không có hầu tử phát hiện hắn. Nhìn thoáng qua hầu đàn sau, La Dật xoay quá, đó là hướng tới vách đá phương hướng nhìn đi. Mục đích của hắn là vì tìm kiếm kia khả năng tồn tại thông trụ sơn phúc thông đạo, nếu ở chỗ này không có phát hiện, như vậy liền chạy nhanh rời đi đi. Tuy rằng này hầu đàn nhìn qua không giống như là cao gia yêu thú, nhưng số lượng quá mức khổng lồ. Hơn nữa chính hắn thương thế cũng vẫn chưa khỏi hẳn, nếu không phải có nắm chắc không cho hầu đàn phát hiện chính mình, hắn cũng sẽ không mạo loại này hiểm. Ân. Nhưng mà khi hắn cúi đầu, hướng tới hầu đàn đối diện phương vách đá phía trên nhìn thoáng qua sau, La Dật lại nhất thời ngẩn ngơ, lập tức tinh nhãn nhất thời sáng ngời lên. Chỉ thấy ở hắn dưới thân 3-4-10 dư thước, cũng đang là kia hầu đàn vị trí cái kia độ cao vị trí, một cái thật lớn vách đá động phủ, đó là ấn vào hắn mi mắt. Theo chỗ cao đi xuống xem, nhìn không ra kia động phủ sâu cạn. Nhưng mà theo kia chừng 3-4-10 dư thước độ rộng đến xem, bên trong tuyệt đối không nhỏ. Chẳng lẽ chỗ nào liền chính là một cái tiến vào Sơn Phúc thông đạo? La Dật trong lòng nhất thời âm thầm nghĩ đến. Hắn đối tại kia Sơn Phúc bên trong nhìn đến nguồn sáng cực cho thỏa đáng kỳ, chỉ dựa vào trực giác, hắn đó là biết được kia cũng không tầm thường vật. Mà hắn hiện tại đúng là cần tăng lên thực lực thời điểm. Gặp được bực này tình hình, không cần phải nói, tự nhiên cũng là muốn đi vào tham thượng tìm tòi. Vạn nhất thực sự sở kỳ ngộ, như vậy báo thù này liền ngay tại trước mắt. Phát hiện này động phủ, La Dật tự nhiên là có chút kích động. Đây là trước mắt mới thôi, hắn phát hiện có khả năng nhất có được đi thông kia Sơn Phúc thông đạo chỗ. Nhưng mà chợt, La Dật cũng là nhíu mày. Nơi này hầu tử nhiều lắm, nếu là tùy tiện đi xuống, tất nhiên sẽ kinh động chúng nó. Nay La Dật tuy rằng đánh giá chúng nó sẽ không là cái gì cao gia yêu thú, nhưng sự luôn luôn vạn nhất. Vạn nhất chúng nó là, nên làm cái gì bây giờ? Phải biết rằng, nơi này cũng không phải là cái gì bình nguyên mang. Thấy không ổn, La Dật một cái lôi bước liền là có thể dễ dàng thoát thân. Nơi này nhưng là ở cao du cây số tuyệt phong giữa sườn núi thượng. Nếu thật sự là đã xảy ra cái gì, La Dật một cái lôi bước sau, chỉ sợ tái xuất hiện chính là kia quần quần vân hải phía trên. Cho đến lúc này, chỉ sợ thật là khóc đều không có nước mắt. Như thế nào có thể đem này đó hầu tử cấp dẫn dắt rời đi đâu? La Dật mày thoáng nhíu khởi thức ánh mắt nhìn chằm chằm này chính lười biếng hoặc nằm, hoặc đổi chiều ở dây phía trên phơi nắng thái dương hầu tử nhóm. Số lượng nhiều lắm. Tựa hồ không có này hắn biện pháp gì. Suy nghĩ vài điều mưu kế, nhưng toàn bộ đều bởi vì hầu hồ số lượng nhiều lắm, hơn nữa nơi này địa hình đối hắn quá mức bất lợi mà bị phủ quyết. Chẳng lẽ thật muốn buông tha cho? La Dật trong lòng có chút không cam lòng nghĩ. Già ba. Nhưng vào lúc này, một tiếng to rõ đến cực điểm chim hót tiếng động, mộ nhiên chỉ thấy tự trời cao phía trên nổ vang. La Dật trầm tư, trong khoảnh khắc bị đánh gãy, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn đi. Trích trong nháy mắt công phu, một cái thật lớn bóng đen, mộ nhiên trong lúc đó, đem sở hữu ánh mặt trời hoàn toàn che, đông nghìn nghịt một mảnh, rơi thẳng xuống. Ngày đó phi cầm yêu thú. La Dật trong lòng nhất thời chính là cả kinh, lập tức căn bản không kịp nghĩ nhiều, thân hình nhất ải, cánh tay lôi kéo, nhất thời đem chúng quanh mấy cái dây toàn bộ kéo đến chính mình trước mặt, phóng túi người hình, tận lực dùng dây đem chính mình thân hình cấp che trụ, chỉ lộ ra một con mắt nhìn về phía kia phi cầm. Trăm ngàn, không cần hướng bên này xem a. La Dật trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hắn nhưng là nhớ rõ này phi cầm yêu thú nhãn lực là như thế nào một loại khủng bố. Đen tuyền ban đêm, nó thượng có thể ở cây số trời cao phía trên, xuyên thấu qua quay cuồng mây mù, nhìn đến bắt tại kia dây phía trên đại xà. Chỉ cần kia yêu thú hướng tới hắn vị trí này phiêu thượng liếc mắt một cái, chỉ sợ hắn nhất thời liền sẽ bị nó xem một cái rành mạch. Mà tại hạ phương, này nguyên bản chính lười biếng phơi năng thái dương hầu tử nhóm, đang nghe đến này một tiếng to rõ tiếng chim hót sau, một đám nhất thời như bị thải đến cái đuôi bình thường, điên cuồng kêu to lên. Thậm chí chưa nhìn đến thiên không bên trong bóng đen, liền liền một đám thét chói thai gian, nhất thời triển khai đều tự nhất linh hoạt thân pháp, hướng tới phía dưới dây bốn phía, điên cuồng bay vút mà đi. Tại đây tuyệt bích ở giữa chỗ, quần quần mây mù phía trên. Này đó linh hầu ở dây phía trên bay vút, quả thực giống như là đảng vân giá vũ, liền chính là La Dật, chỉ sợ cũng yếu tự nhận phất như. Này đó hầu tử, giống nhau đối này chim hót rất tinh tường. Chính là ở một tiếng chim hót sau, nhất trích trích đó là điên cuồng bay vút đi ra ngoài. Làm kia bóng đen áp chế đến thời điểm, vừa rồi còn tràn đầy tất cả đều là hầu tử dây phía trên, sớm đã là hầu đi thụ không, toàn bộ phân tán đều tự chạy trối chết đi. Mà La Dật vận khí cũng là không sai, kia thật lớn chim chóc vẫn chưa có hướng tới hắn coi trọng liếc mắt một cái bắt đầu từ hắn trước người bay vút đi xuống. Hiển nhiên này hầu tử đúng là nó mục tiêu. Hầu tử tốc độ mặc dù mau, nhưng lại khởi là kia cự điểu đối thủ. Chỉ tại ngay lập tức chi nhiễm, liền còn có 3-4 đầu hầu tử, bị kia chim chóc nhất chắc một cái, trực tiếp đâu vào miệng. Chim chóc miệng, bình thường đều là thân thể thượng ít nhất bộ vị. Nhưng mà, làm nhất trích điểu vừa được mấy chục thước cao lớn thời điểm, ngươi hội phát hiện, kia tinh xảo miệng, cũng có thể dễ dàng đem một đầu như cấp nuốt vào. Này đó hầu tử tuy rằng đều một người dư cao, nhưng thật đúng là không đủ này phi cầm yêu thú tắc hàm răng. Mà ở La Dật dưới thân kia chỗ khu vực, lại sớm đã là trống chân đãng đãng. Trời cũng giúp ta. La Dật trong mắt nhất thời đó là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức cũng cố không hơn tiếp tục nhìn kia phi cầm yêu thú đuổi giết hầu tử tiết mục, thân hình này, đó là hướng tới dưới thân dây phía trên bay vút đi qua. Hắn tốc độ cực nhanh, chẳng qua nháy mắt công phu, đã muốn là lẹn đến kia động phủ trước mặt. Nay mới nhìn đến, này động phủ quả nhiên là thật lớn. 34 dư thức cái động khẩu phía trên, thủy hạ không ít dây, nhìn qua giống như một đạo lục sắc rèm cửa. Bên trong có chút tối tăm, La Dật chưa hoàn toàn thấy rõ ràng, liền cũng đã là nhảy vào kia động phủ bên trong. Thân hình lại lóe lên, đã muốn là đến ở chỗ sâu trong. Đến tận đây, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu hướng tới lệ phủ ở ngoài nhìn lại. Kia phi cầm yêu thú đuổi theo giết hầu tử, mà nơi này hầu tử cũng đều là đã muốn bị dọa chạy, chỉ có thể nghe được bên ngoài kịch liệt xèo xèo thanh, cùng với từng đợt trong trẻo chim hót tiếng động, rất xa truyền đến. An toàn. La Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chợt đó là xoay qua đầu, thế này mới đánh giá cẩn thận nổi lên này động phủ. Này động phủ thật lớn, cái động khẩu ước vì 3-40 thước, nhưng mà tiến vào này động phủ sau liền mới biết được, theo cái động khẩu hướng hai bên kéo dài, bên trong không gian ít nhất chừng 6-70 thước. Hiện ra một cái tà tà độ dốc, huyền diên mà dài. Đến 5-60 thước độ cao phía trên, họa xuất một cái độ cong. Nhìn qua, độ pha cùng thủy bình bình thân có vài phần tương tự. Chương 136, Kim Sắc Hầu Vương. 136 chương Kim Sắc Hầu Vương thứ 4 càng. Khoan là đủ khoan, nhưng mà thọc sâu cũng là làm cho La Dật hơi hơi ngẩn ngơ. Theo cái động khẩu đến nội gian vách đá, lại chỉ có 2-30 thước tà hữu. Ánh mắt nhất lược mà qua cũng là vẫn chưa phát hiện càng sâu thông đạo. La Dật nhất thời có chút thất vọng nguyên lai, chính là một chỗ hầu tử xào huyệt. Xèo xèo. Chính thất vọng hết sức, một tiếng rất nhỏ xèo xèo tiếng tê cũng là đột nhiên chui vào La Dật trong tai. La Dật nhất thời ngẩn người, ánh mắt hướng tới truyền đến xèo xèo tiếng tê phương hướng nhìn lại. Đó là khắp ngóc ngách, góc sáng sủa có một chỗ tự nhiên thành hình bãi đá. Động phủ phía trên một cây trung nhũ, vừa mới tại kia bãi đá phía trên. Một giọt giọt bọt nước đang từ kia trung nhũ phía trên chậm rãi tích lạc. Xoạch xoạch tích lạc ở bãi đá phía trên, đem bãi đá có một địa phương đều đã muốn hơi hơi gõ ra một khối lõm xuống. Mà xèo xèo thanh truyền đến địa phương cũng là tại kia bãi đá bên kia. Bởi vì có bãi đá che, cho nên La Dật khán bất chân thiết. Xèo xèo. Lại là một tiếng rất nhỏ xèo xèo tiếng vang lên, cũng là làm cho La Dật có chút nghi hoặc, này thanh âm nghe đi lên, sao giống như có loại thực thoải mái cảm giác. Quay đầu nhìn thoáng qua ngoài động. Bên ngoài nay tị kính khôi phục im lặng, chính là mơ hồ có một tiếng trong trẻo tiếng chim hót rất xa truyền đến. Hiển nhiên, kia phi cầm yêu thú cùng với phần đông hầu tử đã muốn đi xa. Nơi này tạm thời xem như an toàn. La Dật thế này mới tò mò hướng tới kia bãi đá phương hướng đi rồi đi qua. Nhiều quá bãi đá, không bao lâu, mặt phía trên, nhất trích kỳ quái hầu tử, đó là ánh vào La Dật mi mắt. Nay đầu hầu tử, sinh rõ ràng yếu so với này hắn hầu tử hơn cao lớn thượng vài phần. Cả vật thể bộ lông thật dài, hiện ra kim hoàng sắc ánh sáng màu. Nhìn qua trong suốt trong sáng, giống như một cây căn vàng ròng tạo ra sợi tơ, có vẻ cực kỳ chói mắt đẹp mắt. Mà làm cho La Dật kinh ngạc là, nay đầu hầu tử móng vuốt lý, chính ôm một cái tảng đá làm cổ quái dụng cụ, nằm nghiêng ở bãi đá phía sau trên mặt. Khóe miệng thậm chí còn chảy ra một tia chỉ bạc, hai mắt khép hở, cư nhiên là một bộ đang ngủ bộ dáng. Mà ở ngủ mơ bên trong, nay hầu tử thường thường liền liền phát ra một hai thanh xèo xèo cổ quái rên rỉ tiếng động. Nay hầu tử cùng gian ngoài nhìn đến hầu tử hoàn toàn không giống với. Ứng hài chính là này hầu trong tộc hầu vương La Dật mắt hàng vi thiểm, trong lòng nghĩ đến. Hầu loại là nhất ấn người thời nay loại động vật, bình thường một cái đại hầu đàn bên trong đều cũng có đều tự thủ lĩnh. Mà này thủ lĩnh liền chính là hầu vương. Nay đầu hầu tử cả vật thể vàng óng ánh, hơn nữa so với bình thường hầu tử yếu cao lớn thượng một nửa, bằng vào này bản tướng, liền sẽ không nan đoán nó thân phận. Này hầu vương nhưng thật ra kỳ quái. Hầu tử hầu tôn nhóm bị kia phi cầm yêu thú như thế đuổi giết, nó nhưng thật ra một chút ngủ ngon. La Dật ách nhiên thất tiếu nghĩ, lập tức ánh mắt cũng là nhìn về phía này kim sắc hầu vương trên tay đang cầm dụng cụ. Mà tại kia dụng cụ bên trong, còn chính lưu lại vài phần sắc thái yêu dị màu đỏ tươi sắc chất lỏng sáu. Bất quá chỉ có mỏng manh một tầng mà tị. Đây là La Dật đột nhiên mà người, lập tức đột nhiên nhớ tới, kiếp trước ở trên địa cầu, nhưng là thường xuyên nghe nói hầu nhi rượu mỹ danh. Hay là, nay hầu tử đang cầm chuyện vật, cư nhiên chính là kia hầu nhi rượu bất thành. Hầu nhi rượu ở trên địa cầu kia tự nhiên là chỉ nghe kỳ danh, không thấy này vật trong truyền thuyết tồn tại. Tương truyền kia hầu nhi rượu chính là hầu tử nhóm dùng tinh khiêu tế tuyển đến quả thực, trải qua sơn tuyển dễ chịu, lên men, cuối cùng sản xuất đi ra rượu trái cây. Rượu vị ngọt lành, hương thơm mê người, có một cỗ say lòng người mùi hoa. Mà trước mắt này kim sắc hầu vương tương tự, quả nhiên rất có vài phần như là uống say bộ dáng. Khó trách, bên ngoài đều tị kính náo ngất trời, nó còn có thể vụ vụ ngủ nhiều. La Dật nghĩ đến đây, nhưng thật ra bật cười, lắc lắc đầu. Nghĩ đến đây, La Dật xứ là ai bị rời đi. Tuy rằng nghe đồn bên trong, kia hầu nhi rượu tuyệt vời đến cực điểm, nhưng mà La Dật nhưng không tốt kia chén trung vật, tự nhiên đối hắn là không có gì hấp dẫn. Cũng không biết kia phi cầm yêu thú khi nào thì hội ăn no. Chờ nó ăn no, này hầu tử nhóm cũng đều nên trở về đến đây. Tái ở lại nơi đây, sợ là yếu kinh động chúng nó. Đang nghĩ tới, La Dật đó là chuyển qua thân mình, chuẩn bị rời đi. Chi. Nhưng mà ngay tại La Dật xoay người hết sức, một tiếng kinh sợ dị thường hầu kêu tiếng động, cũng là mộ nhiên vang lên. La Dật ngẩn người, chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, một cỗ sắc bén quyền phong, dĩ nhiên là vào đầu đánh nút lại. La Dật trong lòng nhất thời cả kinh, nhưng mà động tác cũng là không chậm, thân hình hướng phía trước nhất phát, nhất thời liền khiến cho qua này một đạo công kích. Chật, mạnh mẽ vòng vo quá thân hình. Chỉ thấy, mới vừa rồi còn vù vù ngủ nhiều kim sắc hầu vương, không biết tại sao cư nhiên đã muốn tỉnh lại. Đúng là nó ở một tiếng kinh sợ gầm rú sau, hướng tới La Dật phát động công kích. Gặp La Dật tránh thoát công kích, kia kim sắc hầu vương nháy mắt giận dữ, nguyên bản bùi màu đen đôi mắt, nháy mắt chuyển hóa thành màu đỏ tươi sắc, hướng tới La Dật, nhất thời đánh tới. Thật nhanh. Mà làm này kim sắc hầu vương bày ra ra tốc độ là lúc, đó là La Dật cũng nhất thời lâm vào cả kinh. Cơ hồ ngay tại đối phương tiền phát ngay mắt, đã muốn là đến La Dật trước người. Một quyền, đó là hướng tới La Dật làm ngược đánh tới. La Dật đôi mắt nhất thời nhất ngưng, trên người tinh màu lam hào quang nhất thời lóe ra dựng lên. Hữu quyền, tụ tập tầng 5 lực lượng, đón kim hầu vương quyền đầu, đó là tắp đi. Phanh. Ra ngoài La Dật dự kiến, hai đấm đôi binh sau, chẳng những không có xuất hiện hắn ngẫm lại trùng kim sắc hầu vương nhất thời bay ngược tình hình, ngược lại là hắn cư nhiên bị này một quyền cấp đánh bay đi ra ngoài. Một cỗ vượt quá tưởng tượng cự lực, nhất thời đó là theo cánh tay hắn cuồng mạnh mẽ tràn hướng về phía hắn. Hào đại khí lực. La Dật nhất thời cả kinh. Hắn xem bên ngoài hầu tử, thực lực pha nhược, đại khái cũng chính là tam giai đến tứ giai tả hữu trình độ, lượng trước này hầu vương cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Nhưng mà không nghĩ tới là, này hầu vương chi cường, quả thực vượt qua hắn tưởng tượng. Một quyền dưới, thân hình nhất thời bị đánh bay đi ra ngoài, một cú kịch liệt ma túy cảm, nhất thời liền liền tự quyền đầu phía trên rơi vào tay trên người. Vốn là có chút thương thế phế phủ, cư nhiên là hơi hơi đau xót. Đại ý, La Dật trong lòng nhất thời nghĩ đến. Bất quá hoàn hảo, kia hầu vương tựa hồ cũng không hội cái gì chân khí công kích, này một quyền, hoàn toàn chính là thật lực lượng. Cho nên thật không có cái gì ám kình cùng thuộc tính thương tổn, dũng mãnh vào La Dật trong cơ thể. Nếu không liền lần này, đủ để cho hắn ở đại ý dưới thương thế càng thêm nghiêm trọng. Nhưng mà này hầu vương cũng là để ý không buông tha nhân, không đợi La Dật thân hình rơi xuống đất, liền lại chi hú lên quái dị, hồng hai mắt đó là hướng tới La Dật xuống đến. Tốc độ cực nhanh, giống như một đoàn màu vàng bóng dáng. Có. Nghiên xúc. La Dật nhất thời hừ lạnh một tiếng, trong mắt ánh sao, nhất thời nhất lược mà qua. Dưới chân vừa rơi xuống đất, trong tay lực lượng, chân khí, trong khoảnh khắc nhắc tới chữ bắt phân, đón hầu tử quyền đầu, ầm ầm huy đánh. tinh màu lam quyền đầu cùng hầu tử màu vàng quyền đầu hung hăng va chạm ở tại cùng nhau. Phanh! Lại là một tiếng nổ vang lên, nhưng mà La Giật lại lần nữa kinh hãi. Chữ bắt phân lực lượng, cư nhiên vẫn là làm cho hắn rút lui ba bước. Mà kia hầu tử, lại chính là cả người nhoáng lên một cái, liền lại giống như không có chút sự tỉnh bình thường đánh tới. Này thân thể không khỏi cũng quá mạnh mẽ đi. La Giật nhất thời trợn tròn đôi mắt. Phải biết rằng, hắn này có khả năng phát huy thời điểm, chính là tầng thứ 8 hậu kỳ tới đỉnh phong viên mãn trình độ. Hắn chữ bắt phân lực lượng, ít nhất cũng có tầng thứ 8 sơ kỳ thực lực. Tuy rằng vẫn chưa sử dụng gì vũ khí, nhưng mà này lực công kích vẫn như cũng là không thể khinh thường. Nhưng này hầu tử, nó trên người rõ ràng không có nửa phần này năng lực của hắn, gần chính là dựa vào thân thể lực lượng, đó là đem La Giật bắt tầng sơ kỳ lực lượng cấp tiếp được, hơn nữa chính là làm cho nó hoảng động nhất hạ thân hình. Này hầu tử thân thể cái gì làm a? Không đợi La Giật kinh hãi xong, kia hầu tử dĩ nhiên đến trước mắt. Ta đổ muốn nhìn, ngươi này thân thể có bao nhiêu cường? Nghĩ như vậy, lực lượng nhất thời nhắc tới nay có khả năng phát huy tối cường chiến lực. Đón kim sắc hầu vương quyền đầu, lại lần nữa huy đánh. Phanh ba. So với tiền hai lần lớn hơn nữa thanh âm truyền đi ra. La Giật kinh ngạc cảm giác được, chính mình cánh tay phải mãnh lực nhất mà, thân mình nhịn không được lại lần nữa rút lui từng bước. Mà từ đó, kia màu vàng hầu vương mới lui về phía sau ba bước. Mà tại kia hầu vương hậu lui ba bước sau, lại là phẫn nộ chi quái kêu vừa thông suốt sau, lập tức lại bừng tỉnh vô sự bình thường, hướng tới La Giật đánh tới. Cái này, La Giật là thật khiếp sợ đến. Tầng thứ 8 hậu kỳ đến đỉnh phong lực lượng a. Đây là như thế nào một loại cường đại lực lượng? Liên chính là đánh vào trên mặt, mặt cũng là trong khoảnh khắc sẽ bị đánh ra một cái độc lớn. Nhưng mà này hầu tử, cư nhiên ở không có chút chân khí tình huống, gần bằng vào thân thể tiếp xuống dưới, nhưng lại giật mình vô sự. Này rốt cuộc là cái gì hầu tử? La Giật nhíu mày, trong tay màu lam ánh sao chợt đại thành. Đón hầu vương quyền đầu, lần này cũng là hóa quyền vị trưởng. Tay phải tinh màu lam hào quang nháy mắt đại thịnh, chợt một cái thật lớn vô cùng trưởng ấn, ở hầu vương quyền đầu gần người nháy mắt, đem chi hoàn toàn ngăn trở. Sắp xếp vân trưởng. Lúc này đây, La Giật rốt cục thì vận dụng vũ khí. Vũ khí cũng không là muốn tượng trung đơn giản như vậy. Sử dụng vũ khí, cùng không sử dụng vũ khí lực công kích độ, có thể nói là thiên kém địa đường. Bất đồng kinh mạch chạy sau, có khả năng buộc phát ra đến lực lượng, cũng là hoàn toàn bất đồng. Chi. Rốt cục, này một trường, quả nhiên là hầu vương hoàn toàn không có cách nào tiếp được. Chỉ nghe chi hét thảm một tiếng, thật lớn tinh màu làm trưởng ấn theo La Giật trong tay thoát ra, trực tiếp đem kia hầu vương thập trụ bay đi ra ngoài. Đặt ở nó trên người, hung hăng đánh vào vách đá phía trên. Vành ba. Một tiếng nổ. Kia vách đá nhất thời bị đánh ra một vài thước lớn nhỏ hố động. Không xong, dùng sức quá mạnh. Này nhất chiêu xuất thủ, La Giật nhất thời đó là hối hận. Hắn cũng không ý đánh giết này hầu vương. Đơn giản là dù sao cũng là hắn trước xâm nhập nó động phủ khách không mời mà đến, người ta chủ nhân phẫn nộ cũng là ở tình lý bên trong. Chính là này hầu vương thân thể cường độ có chút quá mức quỷ dị, làm cho La Giật này nhất chiêu sắp xếp vân trưởng xuất thủ, cư nhiên là quên lực khống chế độ. Đợi cho hoàn toàn rời tay mà ra, thế này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Kia hầu vương, căn bản là không có nửa phần chân khí hộ thể. Thân thể mặt ngoài cường độ có lẽ rất mạnh, nhưng là phế phủ bên trong cũng là cần chân khí tài năng duy hộ chu toàn. Đã biết sắp xếp vân trưởng vừa ra, lại mang theo thuộc tính công kích. Chỉ sợ kia hầu vương. Chương 137, mạnh mẽ khí lực làm cho người ta khiếp sợ. 137 chương mạnh mẽ khí lực làm cho người ta khiếp sợ. Nghĩ đến đây, La Giật nhất thời hơi xin lỗi. Ánh mắt đó là nhìn về phía sắp xếp vân trưởng lạc trường chỗ. Kia một chỗ mặt sớm đã hóa thành một mảnh tinh màu lam, mà hầu vương thân thể cũng là bị sụp xuống xuống hòn đá cấp che giấu ở. Ai nhìn thoáng qua sau, La Giật khẽ thở dài một tiếng. Nhưng mà ngay tại hắn nhẹ nhàng thán là lúc, kia thạch đôi cư nhiên là run nhẹ nhẹ lên. La Giật nhất thời ngẩn người, chợt trợn tròn đôi mắt. Này, ở La Giật kinh ngạc ánh mắt bên trong, chỉ thấy kia đôi tinh màu làm chảy đá, nhất thời kịch liệt rung rung đứng lên. Chính là sau một lát, chỉ nghe quanh một thanh âm vang lên động, hòn đá nhất thời hướng tới bốn phía bay đứng lên. Mà kia hầu vương, trong miệng phát ra chấn trời giận giống, theo chảy đá bên trong, lại đứng lên. Xem nó bộ dáng, tuy rằng trên người màu vàng bộ lông phía trên đều là bao trùm một tầng màu lam vụ băng, cực vì chật vật, nhưng vẫn nộ xèo xèo thanh bên trong, cư nhiên vẫn như cũng là trung khí mười phần, hoàn toàn không có nửa phần thương thế bộ dáng. Này, đây là cái gì hầu tử? Chẳng lẽ này hầu tử phế phủ cũng giống như hắn thân thể cốt cách bình thường mạnh mẽ? La Giật cái này là thật hách nhất đại thiêu. Phải biết rằng vừa rồi kia một trường, hắn nhưng là nửa phần khí lực cũng không lưu lại. Tầng thứ 8 hậu kỳ vô hạn tiếp cận tầng thứ 8 đỉnh phong viên mãn lực lượng, phối hợp sắp xếp vân trưởng công kích mà ra, liền chính là có được thứ 8 giai sơ kỳ chân khí hộ thể yêu thú. Tại đây một trưởng dưới cũng đều là phải đổi thành các băng. Nhưng mà, này không có nửa phần hộ thể chân khí hầu vương, cư nhiên chính là mặt ngoài nhìn qua có chút chật vật một ít, đúng là không có đối nó tạo thành bao nhiêu thương tổn. Hiểu ra, lúc này đây công kích bên trong, nhưng là có chứa thuộc tính công kích a. Này ra lông cùng cốt cách mạnh mẽ, còn có thể lý giải. Nếu ngay cả phế phủ đều như thế cứng cỏi, kia đã có thể có chút làm cho người ta nan dĩ tương tín. Hiểu ra, phế phủ nhưng là cực khó sự tu hành. Như La Giật, hắn nay phế phủ cũng là rất mạnh, bình thường công kích khó có thể thương cùng hắn phế phủ. Nhưng là này cũng là thông qua hắn đã hơn một năm không ngừng cố gắng, dùng chân khí chậm rãi điều dưỡng, mới vừa rồi có thể một chút tăng lên cường độ. nhưng mà này kim sắc hầu vương, không đợi La Giật kinh ngạc xong, kia đầu hoàn toàn bị chọc giận hầu vương lại lần nữa hướng tới La Giật đánh tới. Lúc này đây, nó tốc độ so với thượng một lần, cư nhiên còn muốn khoái thượng một phần. La Giật ánh mắt nhất thời nhất ngưng, không dám chậm trễ, lại là nhất chiêu sắp xếp vân trưởng, trở nên xuất thủ. Thật lớn màu lam trường ấn, đón hầu vương lại lần nữa gào thét mà đi. Lần này, kia hầu vương giống nhau là biết được này tinh màu lam thật lớn trường ấn không dễ trọng, thời khắc mấu chốt, cư nhiên là mạnh mẽ đốn hạ thân hình nhoáng lên một cái, giống như một đoàn kim quang, cư nhiên là rất xa khiêu khai, tránh thoát sắp xếp vân trưởng công kích. Sắp xếp vân trưởng lực công kích tuy rằng không kém, nhưng là tốc độ nhưng phi cực nhanh, lấy này hầu vương tốc độ, tránh thoát cũng là không khó. Oeng! Lại là một tiếng nổ mạnh vang lên sắp xếp vân trưởng, lại lần nữa ra ở tại động phủ nội vách đá phía trên, đánh ra một vài thước thâm đại động đến. Xèo xèo. Hầu vương vẫn nộ đến cực hạn, ở bên kia vừa tức lại khiêu. Đến lúc này, nó giống nhau cũng là nhìn ra, này La Giật cũng không tốt trọng. Chính là ở đâu Nhi dùng một đôi biến thành màu đỏ tươi sắc tinh nhãn hung hăng trừng mắt La Giật, phẫn nộ chi kêu không ngừng, qua lại đi lại, cũng là không dám trở lên tiến đến. Nhưng mà La Giật hiện tại cũng là đến đây vài phần hứng chí. Nay hầu tử thật sự cổ quái thực, xem này bề ngoài, trừ ra trên người bộ lông nhan sắc, cùng với dáng người hơi chút cao lớn vài phần ở ngoài, trên cơ bản cùng bên ngoài này hầu tử không có bao nhiêu đại khác nhau. Nhưng nó này thân thể cường độ, thật sự là có chút quá mức dọa người rồi. Là này thiên phú dị bẩm, vẫn là có khác này hắn nguyên do. La Giật ánh mắt lóe ra, trong lòng nghi hoặc. Ánh mắt nhìn kia hầu tử liếc mắt một cái sau, lập tức cũng là di động đến này sơn động bên trong duy nhất kia tự nhiên hình thành trên đài cao. Xèo xèo. Hầu vương tựa hồ nhất thời có chút nóng nảy xèo xèo gọi bậy vài tiếng sau, nhất thời đó là hướng tới La Giật lại lần nữa đánh tới. Sắc bén quyền phong lại lần nữa hướng tới La Giật cuồng áp mà đi. Gần chính là thân thể lực lượng, đó là có thể làm cho quyền phong như thế sắc bén. Chỉ dựa vào này điểm, liền đủ để thuyết minh này hầu vương thân thể là như thế nào một loại mạnh mẽ. Nhưng mà La Giật ánh mắt đột nhiên sáng ngời, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Hầu vương đánh tới, trong tay sắp xếp đi trưởng lại lần nữa xuất thủ, tinh màu lam trường ấn hướng tới kia hầu vương, nhất thời đó là cuồng áp mà đi. Cô lại là một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi, hầu vương lại lần nữa xa xa khiêu khai, kia sắp xếp đi trưởng thật lớn tinh màu lam trường ấn lại lần nữa đánh tới nó phía sau vách đá phía trên. Âm âm trong tiếng, lại là một cái thật lớn hố động xuất hiện, mà đang ép lui hầu vương ngay mắt, La Giật thân mình cũng là một cái chớp lên, hóa thành một đạo màu lam thân ảnh, nhất thời liền đã muốn đi tới kia đài cao một bên. Ánh mắt cẩn thận nhìn lại, chính là liếc mắt một cái, La Giật ánh mắt nhất thời sáng ngời. Chỉ thấy kia ước chừng một thước đến cao đài cao, đều không phải là nhất chỉnh khối đột ra tảng đá. Tại kia đài cao mặt trên, còn cái một khối 10 cm độ dày đá phiến. Nhưng này đá phiến cái nhan sắc cùng đài cao cơ hồ giống nhau như lúc, lại kín kẽ, chí La Giật đầu tiên mắt, cư nhiên là nhìn không ra sáu. Xèo xèo. Nhìn đến La Giật đứng ở kia bãi đá phía trước, hầu vương nhất thời nóng nảy, thét chói tai hai tiếng sau, nhất thời hướng tới La Giật xông đến. La Giật tùy tay một trường, lại là một đạo sắp xếp vân trưởng đánh ra, tinh màu lam thật lớn trưởng ấn, lại là hướng tới kia hầu vương để ép đi qua. Nhưng mà lần này, kia hầu vương nhảy khai sau, cư nhiên lại là hướng tới La Giật xông đến. Cũng không giống như tiền hai lần bình thường đứng ở xa xa không dám tiến vào. Giống nhau là có cái gì nó thực để ý gì đó, sắp bị phát hiện bình thường. La Giật liếc kia phát tới được hầu vương liếc mắt một cái, bên miệng cũng là tràn ra một tia cổ quái tươi cười, tay phải tinh màu lam hào quang nhất thời đại thành sáu. Nhưng mà lần này, cũng đối này kia hầu vương, mà là đối hướng về phía hắn bên người bãi đá. Lấy sắp xếp vân trưởng uy lực, La Giật chỉ cần kinh lực vừa phun, này bãi đá, tiếp khi liền sẽ bị đánh một cái dập nát. Thân thể đã muốn hóa thành một đạo kim mang hầu vương, thân hình nhất thời ở khoảng cách La Giật còn có mấy thước địa phương ngừng lại. Một đôi hầu mắt trừng lớn nhìn về phía La Giật lóe tinh màu lam hào quang bàn tay sáu. Hầu tử trí lực nhưng là không kém. Trong đó thủ lĩnh hầu vương trí tuệ lại không thể so nhân loại kém một chút bao nhiêu. Kia hầu vương nhìn La Giật loang loáng bàn tay, lại nhìn kia bàn tay dưới bãi đá, trên mặt phẫn nộ dần dần biến thành cầu xin. Vừa rồi vẫn là màu đỏ tươi sắc đồng mâu, trong nháy mắt này liền lại khôi phục thành bụi màu đen. La Giật trong ánh mắt nhất thời lộ ra mấy phần ý cười, nghĩ nghĩ sau cũng là phất tay gian đưa tay thượng chân khí cấp tan đi. Kia hầu vương vẫn phình nhìn chằm chằm La Giật bàn tay, nay gặp La Giật trên tay màu lam hào quang thiểm đi, ánh mắt lộ ra cực làm người tính hóa thở dài nhẹ nhõm một hơi bản ý tứ hàm xúc. Mà La Giật hướng mặt sau thối lui hai bước, biểu tình tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía kia hầu vương. Kia hầu vương ngẩn ngơ, lập tức cũng là do dự lên. Khán giả La Giật lại nhìn đài cao, sau đó lại nhìn La Giật bàn tay sáu, vò đầu bức hai bộ dáng, thực tại chọc người bật cười. Qua một trận sau, kia hầu vương giống nhau là nhận mệnh bình thường tụng lạp hạ đầu, kéo thật dài màu vàng cái đuôi đi tới kia đài cao một bên, lại nhìn La Giật liếc mắt một cái, biểu tình cực người giàu có tính hóa lộ ra một tia đau lòng, một đôi lông xù hầu quyền, đó là đem ở bãi đá phía trên đá phiến, thoáng dùng một chút kính, chỉ nghe trầm trọng đá phiến ma động tiếng vang lên, kia đá phiến, nhất thời đó là lộ ra một cái nho nhỏ lỗ hổng đến, mà theo này một cái miệng nhỏ tử vỡ ra, trong khoảnh khắc, một cỗ say lòng người đến cực điểm hương thơm, cũng là tự kia đá phiến bên trong ẩn ẩn thấu đi ra, chính tiếp tục đá phiến hầu vương. Nghe thấy tới này say lòng người mùi, hầu mặt phía trên nhất thời lộ ra cực người giàu có tính hóa say mê thần sắc. Hầu mắt vụng trộm liếc La Giật liếc mắt một cái, cũng là gặp La Giật khuôn mặt phía trên cũng là lộ ra kinh ngạc sắc, hầu trên mặt say mê, nhất thời mang theo vài phần đắc ý. Hầu Vương vội vàng xoay người, loan hạ thắt lưng, theo thượng đem phía trước nó ôm vào trong ngực cổ quái dụng cụ thập cầm đứng lên, sau đó đó là tham vào kia đài cao bên trong, vẫn tìm được cái đáy, nửa ngày sau, thế này mới thật cẩn thận đưa tay lấy trở về. Lại nhìn nó trong tay dụng cụ bên trong, chính trang non nửa trước nó phía trước ôm ở trước ngực yêu dị huyết sắc chất lỏng. Nhất thời, say lòng người hương thơm nháy mắt tràn ngập, trong khoảnh khắc đó là bao phủ toàn bộ động phủ. Hầu Vương mặt lộ vẻ say mê nhìn thìa lý yêu dị chất lỏng, lập tức trên mặt lại lộ ra một tia đau lòng sáu. Xem nó vừa rồi động tác, hiển nhiên kia đài cao bên trong chất lỏng chứa hàng cũng là không nhiều lắm. Bất quá nhất tưởng đến trước mắt này không có lông rậm đồng loại lợi hại, đó là không cam lòng, Hầu Vương cũng chỉ có thể xèo xèo nhất đều, hai tay đang cầm kia cổ quái dụng cụ, đưa cho bên cạnh La Giật sáu. Xem kia biểu tình, thật sự là không vui ý chi cực. La Giật nhìn thoáng qua này dụng cụ bên trong chất lỏng, ánh mắt nhất thời thoáng chớp động một chút. Nếu không phải này hầu tử thiên phú dị bẩm, như vậy trước mắt đến xem duy nhất khả năng tính, liền chính là này hầu nhi rượu nguyên nhân. Này Hầu Vương thân thể thật là có chút cường biến thái, điều này làm cho La Giật tự nhiên hội tự hỏi trong đó nguyên do sáu. Nếu là đối phương thiên phú dị bẩm, kia tự nhiên không có gì nói. Nhưng nếu là vì này hắn nguyên do, La Giật nay thân phụ thâm cửu, đúng là một lòng yếu tăng lên thực lực của chính mình thời điểm. Hắn cố nhiên đoán này hầu tử thân thể như thế mạnh mẽ phần trăm chi thất 80 khả năng tính là thiên phú cũng bẩm sáu. Nhưng mặc dù chỉ có bách phân chi nhất nguyên do là vì này chuyện của hắn vật, hắn cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha cho. Mà nhiên đoán rằng đến đoán rằng đi, hơn nữa này Hầu Vương không mang theo chút che giấu biểu tình. Hắn liền đoán, vừa rồi này Hầu Vương sở uống hầu nhi rượu, có rất đại khả năng chính là làm cho nó có được hiện tại loại này cường đại thân thể nguyên do. Đương nhiên, này căn bản là không có nửa phần căn cứ. Dù sao hầu nhi rượu chính là hầu tử nhóm ngắt lấy sơn gian dã quả, ở trải qua sơn tuyển lên men sau nổi lên mà thành. Hạ uống là khẳng định sáu. Nhưng muốn nói có thể tăng lên thân thể cường độ, cũng là không quá khả năng. Bất quá không quan hệ, nếu thật có thể tăng lên, kia tự nhiên rất tốt. Thật sự không thể tăng lên, kia cũng không có gì. Dù sao hầu nhi rượu mỹ danh La Giật sớm có nghe thấy, tuy rằng không tốt kia chén trung vật, nhưng có thể thưởng thượng nhất thường bực này trong truyền thuyết rượu ngon, cũng là không xem như chuyện xấu. Nghĩ như vậy, ở Hầu Vương đau lòng biểu tình trung, La Giật cười, tiếp nhận nó đưa qua cổ quái dụng cụ 6. Chương 138, đánh chết Hầu Vương. 138 chương đánh chết Hầu Vương thứ hai càng. Ngay tại La Giật thủ sắp tiếp xúc đến kia cổ quái dụng cụ trong nháy mắt, Hầu Vương nguyên bản bùi hắc sáp đôi mắt, ở nháy mắt biến thành màu đỏ tươi sáp, mạnh mẽ đem dụng cụ lôi kéo, đồng thời một khắc trích kim sáp quyền đầu, nháy mắt, đó là hướng tới La Giật trong ngực làm ngược đánh tới. La Giật đôi mắt nhất thời nhất ngưng. Lực lượng thật lớn, sắc bén quyền phong gào thét, nhanh như tia chớp, mắt xem liền sẽ đem La Giật đánh trúng. Oeng. Nhưng mà ngay tại nó quyền đầu sắp đánh trúng La Giật nháy mắt, một đạo kinh lôi tiếng động cũng là mộ nhiên nổ vang, ngay sau đó, nguyên bản đứng ở Hầu Vương thân tĩnh La Giật, thân hình cư nhiên giống như thuấn di bình thường, trong khoảnh khắc cũng đã vọt đến xa xa. Đúng là kia lôi bước. Nguyên bản tất trung một quyền, cư nhiên là bị người hiện lên. Hầu Vương khuôn mặt phía trên tựa hồ cũng là hiện ra một tia kinh ngạc, lập tức cũng là phẫn nộ xèo xèo cuồng thiếu lên, tỳ nha nhếch miệng trường hướng về phía La Giật. Hào nghiệt xúc. Hiện lộ thân hình đến La Giật, trong mắt nhất thời lộ ra một tia sát ý. Không nghĩ tới, này Hầu Vương cư nhiên âm hiểm giả dối như vậy. Làm bộ bất đắc dĩ cấp chính mình đệ rượu, cũng là ở trong nháy mắt đối chính mình phát động công kích. Trừ phi chính mình có lôi bước bản thân, phản ứng cực nhanh. Lấy này Hầu Vương quyền lực, này một quyền, chỉ sợ nhất thời đó là phải chính mình cấp đánh thành trọng thương không thể. Nghĩ như vậy, La Giật nguyên bản bởi vì tự mình lầm nhập này hầu động mà sinh ra vài phần xin lỗi, trong khoảnh khắc đó là trừ khử vô tung. Ánh mắt lạnh lùng xem hướng về phía kia Hầu Vương. Hắn ngay từ đầu nghĩ đến đem Hầu Vương đánh chết, trong lòng còn dâng lên vài phần xin lỗi. Đó là bởi vì hắn cảm giác chính mình là khách không mời mà đến, không thỉnh từ trước đến nay sáu. Chủ nhân tức giận, đối hắn phát động công kích, mà hắn lại đem đối phương đánh giết, thật sự là chiếm không đến cái gì chữ lý. Cho nên trong lòng mới có chút xin lỗi. Nhưng là hiện tại, kia hầu tử cư nhiên là lợi dụng hắn đối nó tin tưởng, mà đột nhiên đối hắn hạ tử thủ đây chính là chọc giận La Giật. Phẫn nộ chính là phẫn nộ, không chào đón chính là không chào đón sáu. Này Hầu Vương nếu là vẫn đều bảo trì cái loại này phẫn nộ cảm xúc, không thể La Giật thật đúng là ngượng ngùng đối nó hạ nặng tay. Nhưng là sáu. Này Hầu Vương cư nhiên làm bộ cùng hắn tiêu tan tiền lại, sau đó cũng là nhân cơ hội muốn âm hắn. La Giật hận nhất chính là người khác ngầm. Mặc kệ là nhân, vẫn là yêu thú. Cho nên, La Giật trong lòng, đối này Hầu Vương, đã muốn dâng lên sát tâm. Xèo xèo. Kia Hầu Vương lại là hướng về phía La Giật xèo xèo giận kêu vài tiếng, sau đó cũng là khoát tay, đem dụng cụ bên trong chất lỏng cấp uống đi xuống. Tùy tay đem kia dụng cụ để tại một bên. La Giật trong mắt, chỉ thấy kia Hầu Vương ở uống xong kia chất lỏng qua đi không đến một lát, hé ra hầu mặt phía trên, nhất thời mạnh xuất hiện ra một cố dị thường ửng hồng. Màu đỏ tươi hai mắt tại đây một khắc cơ hồ là toát ra hồng sắc quang mang, tỳ khoe khoang tài giỏi nha, phát ra chi, một tiếng thê lương giận kêu, thân hình chợt nổ bắn ra mà ra. Hắc. Tốc độ nhanh hơn. La Giật trong lòng nhất thời cả kinh. Còn không chờ hắn kinh dị xong, kia Hầu Vương công kích, dĩ nhiên là đến trước mắt. Sắp xếp vân trưởng. Tinh lam sắp thật lớn trường ấn, nhất thời đó là lại lần nữa rời tay mà ra, đón kia Hầu Vương cuồng áp mà đi. Chi. Lại là một tiếng thê lương giận đều, chỉ thấy đã muốn hóa thành một đoàn kim ảnh Hầu Vương, thân mình chính là bắn ra, nhất thời đó là làm cho qua sắp xếp vân trưởng thật lớn trường ấn, thân mình không làm chút tạm dừng, hướng tới La Giật cuồng phát mà đến. Lúc này đây công kích, so với phía trước vài lần, càng yếu sắc bén vài phần. La Giật trong mắt nhất thời hiện lên một chút kinh sắc, lập tức nếu có chút đăm chiêu xem kia bài đá liếc mắt một cái sáu. Thực hiện nhiên, này Hầu Vương nay biến hóa, cùng nó vừa rồi ẩm hạ kia chất lỏng, có rất đại quan hệ. Bất quá hiện tại không phải nghĩ nhiều thời điểm, Hầu Vương thân hình đã muốn gần ngay trước mắt. La Giật tạm thời buông trong lòng kinh dị, cũng triển khai đến thân pháp, thân hình nhoáng lên một cái, đó là tránh ra Hầu Vương công kích, lần lượt thay đổi mà qua. Hầu Vương thân pháp mặc dù nhanh, nhưng dù sao cũng gần chính là dựa vào linh hoạt thân thủ mà thôi. Ở bên ngoài dây phía trên, La Giật tự nhiên là vô luận như thế nào cũng so ra kém nó sáu. Nhưng tại đây động phủ bên trong tương đối chống trải nơi sân, lấy La Giật lưu quang thân pháp cũng đủ để ứng phó nó. Hầu Vương cùng La Giật thân hình nhất thời hóa thành nhất hắc nhất lam lưỡng đạo bóng dáng, tại đây chống trải động phủ bên trong lẫn nhau dây dưa đứng lên. Hầu Vương để ý không buông tha nhân, hơn nữa thân thể cường độ mạnh mẽ làm cho người ta không thể tưởng tượng, mỗi một quyền đều là thuần túy lực lượng cơ thể, phát lực tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Mà La Giật sắp xếp vân trưởng nói như thế nào cũng cần trong nháy mắt thời gian đến vận chuyển, tại đây loại lấy mau đánh mau tình huống dưới, chỉ có thể phát huy toàn thịnh thời kỳ 6-7 tầng thực lực La Giật, cư nhiên là bị này Hầu Vương hoàn toàn cấp áp chế trụ. Chỉ có thể một lần lại một lần dùng bình thường quyền cước cùng chi chống đỡ. Ngay từ đầu đổ còn không có cái gì, nhưng La Giật cũng là càng đánh càng kinh hãi. Giống nhau này Hầu Vương trong cơ thể có quần quần không dứt lực lượng vẫn cấp nó cung ứng, một lần đối chẳng sau, nó tuy rằng hội rút lui vài bước, nhưng là nháy mắt liền lại khôi phục lại, tiếp tục phát thượng. Giống nhau mặc kệ như thế nào đánh, đều không có biện pháp thương cùng nó nửa phần giống nhau. Hào nghiệt xúc. La Giật thật sự nổi giận. Trong mắt ánh sao chợt chợt lóe, chích vang một tiếng nổ lại lần nữa ầm ầm nổ vang, La Giật thân hình nhất thời liền biến mất ở Hầu Vương mi mắt bên trong, mà Hầu Vương lúc này đây công kích, cũng nhất thời đó là rơi vào khoảng không. Hầu Vương rơi xuống đất, mạo hiểm hồng quang màu đỏ tươi sắp đồng hàng mang theo vô cùng hung tàn, nhất thời hướng tới bốn phía xem đi. Không có phát hiện. Hầu Vương ánh mắt rõ ràng ngây người ngẩn ngơ. Hưu. Nhưng vào lúc này, thú Hầu Vương sau lưng, một đạo tinh lam sắc quang mang cũng là chợt hướng tới Hầu Vương bay đi. Tốc độ cực nhanh, so với chi sắp xếp vân trưởng quả thực không thể so sánh nổi. Hầu Vương toàn thân kim sắc bộ lông ở trong nháy mắt chợt quyết trường, nó giống nhau cũng cảm giác được, này một tia tinh lam sắc hào quang, tựa hồ có thể đối nó tánh mạng cấu thành uy hiếp, cơ hồ tại kia tinh lam sắc hào quang tập thể trong nháy mắt, chợt hướng tới bên cạnh xông đến. Nó phản ứng tốc độ rất nhanh, cơ hồ là ở trực giác uy ứng đến kia tinh lam sắc hào quang sau, liền cũng đã làm ra phản ứng. Nhưng là, kia tinh lam sắc hào quang tốc độ quá nhanh. Cơ hồ ngay tại nó đập ra đi trong nháy mắt, tinh lam sắc hào quang nháy mắt xuyên thủng nó hơi chút làm cho chậm một chút đuổi. Chi, thê lương tiếng kêu thảm thiết, nhất thời tự Hầu Vương trong miệng bùng nổ mà ra phanh một tiếng, đó là té ngã trên đất. Mà nó đùi phải hoàn toàn bị xuyên thủng, nhưng không có một tia máu tươi chảy ra, ngược lại này đây kia miệng vết thương vì viên tâm, nhất thiệt đùi cùng với toàn bộ bốn cốt, hoàn toàn biến thành tinh lam sáp. Rõ ràng là bị đóng băng. Mà La Giật thân hình, thế này mới hiện lộ ở tại Hầu Vương phía sau 10 dư thức tả hữu địa phương, song chỉ khép lại, ánh mắt lại lạnh lùng xem thượng Hầu Vương. Hầu Vương bị thương, lại kích phát rồi nó hung tính. Hướng về phía La Giật, tỳ nha nhếch miệng điên cuồng chi, đều ánh mắt phiếm màu đỏ tươi đến cực điểm quan mang. Chỉ thấy nó thoáng quằn quại, cư nhiên là đứng lên. Chỉ nghe ca ca vài tiếng thúy vang, trên đùi cùng buồn cốt phía trên bông tuyết, nhất thời phiến phiến thoát phá. Nó cư nhiên gần chính là bằng vào lực lượng cơ thể, đó là sinh sôi đem La Giật thuộc tính công kích cấp phá hư. La Giật đôi mắt chợt lóe, ánh mắt lại lần nữa phiêu liếc mắt một cái kia đài cao. Chi tiếng kêu chung, Hầu Vương lại lần nữa hướng tới La Giật xông đến. Nhưng mà nó đùi phải bị thương, tốc độ tự nhiên là biến chậm không ít. La Giật nhướng mày, hư lạnh một tiếng không biết tốt xấu. Từ đó, rốt cuộc quyết định đem này Hầu Vương đánh chết. Chính mình mà một tái, tái mà tam lưu tình, này Hầu tử nếu không biết phân biệt, ngược lại càng thêm càng hẳn rỡ. La tự tìm tử nói, cùng người không lo. Nghĩ đến đây, La Giật không hề lưu thủ, đón Hầu Vương đánh tới thân hình, La Giật ngón tay một thanh, tinh lam sáp hào quang, nhất thời đại thịnh, chật, một đạo kiếm khí, nhất thời bắt đầu từ tay hắn chỉ phía trên tuôn ra mà ra. Đúng là kia bình thường bản thanh vũ chi kiếm. Ngày đó tại kia quay cuồng vân hải phía trên, La Giật liền từng dùng song chỉ vì kiếm. Bộ phát ra quá trong nháy mắt luật động thanh vũ chi kiếm, nay đối này bình thường bản thanh vũ chi kiếm tự nhiên là lĩnh hội càng sâu. Hắn tuy rằng còn không đạt được như La Thiên Phách bình thường bản tay trần, lấy thủ vì đao, lấy khí vì thể, lấy tâm ngự chi nhân đao hợp nhất cảnh giới, nhưng là lấy song chỉ vì thể, kích phát ra một ít kiếm khí, đổ còn ngăn đón không đến hắn. Tinh lam sáp hào quang như điện mũi nhọn, nháy mắt liền đánh trúng kia Hầu Vương thân thể, Hầu Vương tiền phát thân hình nhất thời một chút, tinh lam sáp hào quang theo thân thể hắn bên trong xuyên thủng mà qua, làm cho kia Hầu Vương lại lần nữa bộc phát ra một tiếng kịch liệt thê lương kêu thảm thiết. Một đầu ngã quỵ ở tại thượng, trên người hiện ra tinh lam sắp đông tuyết. Nhưng là, nay La Giật dĩ nhiên bế sát tâm, tự nhiên không hề lưu thủ. Nhất chiêu đắc thủ, La Giật nhưng không có nửa phần tạm dừng, đầu ngón tay lại lần nữa phụt ra tinh lam sắp kiếm quang, hướng tới trên mặt Hầu Vương nổ bắn ra mà đi. Hầu Vương té trên mặt đất, đang ở dãy rủa, muốn lại lần nữa đứng lên. Trong mắt hung quang chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng thêm cực nóng. Nhưng mà không đợi nó lại lần nữa đứng lên, đạo thứ hai kiếm quang lại lần nữa xuyên thủng nó thân thể. Chi! Lại là hét thảm một tiếng vang lên. Hầu Vương lại lần nữa bổ nhào vào ở, còn không có đỉnh, xem đến Hầu Vương trong mắt hung quang, La Dật biết đối phương tuyệt đối là không tính cùng hắn bắt tay giảng hòa linh tinh. Trong tay kiếm quang hưu hưu hưu liên tục nổ bắn ra ra ba đạo, từng đạo, nhất thời đều là đánh vào lại lần nữa bổ nhào vào ở Hầu Vương trên người. Một đám xuyên thủng quá nó thân thể, trên mặt đất phía trên để lại vài cái tinh lam sắp thâm thúy lỗ nhỏ. Ước chừng bắn ra vài nói kiếm quang, kia Hầu Vương vẫn dãy rủa thân thể, thế này mới dần dần đình chỉ dãy rủa, ngã xuống thượng. Hầu Vương thân thể tái như thế nào mạnh mẽ, cũng chịu không nổi như thế cường lực xuyên thủng lực đả kích, chẳng qua sau một lát, đã muốn hoàn toàn tử thấu, trên người không có máu tươi chảy ra, vàng óng ánh sắp thân thể, cũng đã muốn hoàn toàn bị tinh lam sắp đông tuyết sở bao trùm. Làm bắn ra thứ 7 nói tinh lam sắp kiếm quang sau, La Dật thế này mới ngừng lại. Ánh mắt xem đã muốn biến thành khắc băng Hầu Vương, trong mắt nhưng không có bao nhiêu thương hại. Ta ngay từ đầu tự hỏi vô lý, đối với ngươi cũng không nhịn đau hạ sát thủ. Nhưng mà ngươi lại muốn lấy ta La Dật cái mạng. Nay cái này chàng, cũng chỉ là ngươi tự tìm tự nói, chớ có trách ta. Chương 139, huyết sát chất lỏng. 139 chương huyết sát chất lỏng đệ tam càng. Lại nhìn Hầu Vương sát chết, La Dật liền cũng sẽ không tái chú ý quay đầu nhìn về phía động phủ ở ngoài. Động phủ ở ngoài, dĩ nhiên không nữa xèo xèo hầu tiếng kêu, chỉ còn lại thật xa truyền đến từng đợt trong trẻo chim hót. Xem ra, kia phi cầm yêu thú đã muốn là truy xa. Kia phi cầm yêu thú lui xa, nói vậy trốn hướng bên kia hầu tử nhóm cũng mau trở lại. Ta cũng là yếu nhanh hơn chút tốc độ, chạy nhanh rời đi mới là. Nghĩ đến đây, La Dật không hề chần chờ, xoài bước xứ là hướng tới kia chỗ thịnh làm ra vẻ kiêm màu đỏ yêu dị chất lỏng đài cao đi rồi đi qua. Vừa rồi kia Hầu Vương tái uống xong này chất lỏng sau, lực lượng lại mạnh thêm vài phần sáu. Xem ra, này chất lỏng đúng là làm cho thân thể hắn như thế mạnh mẽ chủ yếu nguyên do. La Dật đi đến bãi đá một bên, tham thủ hướng tới kia đá phiến dưới nhìn lại. Thế này mới nhìn đến, nguyên lai này bãi đá trung tâm bộ vị là hoàn toàn ánh sáng. Ước chừng chừng một thước dư thâm sáu. Chính là bên trong chất lỏng dĩ nhiên không nhiều lắm, theo vừa rồi Hầu Vương rời kia một đạo tiểu phùng bên trong, cũng là nhìn không rõ lắm. Bất quá, từng đợt mê người mùi, vẫn là không ngừng theo này bãi đá trong vòng tràn ra đến, chỉ là nghe thấy, đó là làm cho người ta say mê. Kia hầu tử năm này tháng nọ uống này chất lỏng, cho nên đem nó thân mình rèn luyện như thế biến thái. Nay vẫn là bởi vì nó không hiểu vận khí phương pháp, đại bộ phận hiệu quả đều là bị nó cấp lãng phí, nếu không trong lời nói, chỉ sợ hội càng thêm khủng bố. La Dật chỉ cần lược thêm phỏng đoán, đó là không khó đoán được trong đó nguyên do. Kia hầu vương ở uống qua một ngụm này chất lỏng sau, nhất thời liền cuồng bạo đứng lên. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều cũng có rất lớn biên độ tăng lên. Nói cùng này chất lỏng không có nửa phần quan hệ, kia tất nhiên là không quá khả năng. Tái liên tưởng đến này Hầu Vương bên ngoài, cùng với phía trước Hầu Vương trên tay ôm cổ quái dụng cụ bên trong chất lỏng, đó là không khó phỏng đoán ra. Này Hầu Vương, kỳ thật ở không biết bao lâu trước kia cũng cùng bên ngoài hầu tử không có bao nhiêu đại khác nhau, chính là ở uống này chất lỏng sau, đó là đã bị này chất lỏng dược hiệu ảnh hưởng, dần dần đem nó ra lông, cốt cách, thậm chí là nội tạng đều sinh ra kỳ biến. Dần dần rèn luyện đến loại tình trạng này. Ta đã nói, này bên ngoài hầu tử nhìn qua cũng bất quá tam giai đến tứ giai tả hữu trình độ, mà này Hầu Vương, cư nhiên là có được có thể so với bát giai cao nhất viên mãn thậm chí đã ngoài yêu thú lực lượng. Thật sự có chút làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Bình thường mà nói, một cái quần cư tính yêu thú thủ lĩnh, tự nhiên là yếu so với bình thường thành viên càng mạnh. Nhưng là, này cường, cũng là có nhất định cực hạn. Tỷ như nói, một đám ngũ giai sơ kỳ yêu thú, bên trong vương giả nhiều nhất cũng chính là ngũ giai trung kỳ hoặc là hậu kỳ trình độ 6. Nhưng này hầu đàn cùng này Hầu Vương chính lệnh, không thể nghi ngờ là quá lớn một ít. Trên thực tế, cũng đang là vì này nghi ngờ, cho nên La Dật mới có thể hoài nghi này Hầu Vương thân thể cường độ, hẳn là không phải thiên phú cũng bẩm, mà là có này hắn nguyên do. Không nghĩ tới, tìm kiếm kia tiến vào Sơn Phúc Thông Đạo không có kết quả, cũng là tìm được rồi tốt như vậy này nọ. Cũng là xem như chuyến đi này không tệ. Nghĩ đến kia Hầu Vương biến thái thân thể, dù là La Dật định lực, cũng nhịn không được khuôn mặt phía trên hiện ra một tia sắc mặt vui mừng. Hắn nay phế phủ thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, làm cho thực lực của hắn cũng đã bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu không phải đối Sơn Phúc bên trong nguồn sáng quá mức tò mò, chỉ sợ hắn đã sớm đã muốn xuống núi mà đi, tìm kiếm phương pháp đến trị liệu thương thế. Mà theo này Hầu Vương trên người đó có thể thấy được, này chất lỏng không phải là đối thân thể ra cùng cốt cách có rèn luyện tác dụng, sứ chính là đối phế phủ cũng có rất lớn tác dụng sáu. Nếu La Dật dùng, không thể lập tức có thể làm cho hắn phế phủ thương thế lập mã khang phục cũng nói không chừng. Hơn nữa, này Hầu Vương không hiểu vận khí phương pháp, chất lỏng bên trong đại bộ phận dược hiệu đều là bị lãng phí. Nhưng La Dật cũng là bất đồng. Hắn hoàn toàn có thể ở chất lỏng dược hiệu bùng nổ hết sức, tái phối hợp chính mình chân khí, làm cho dược hiệu bị thân thể lớn bộ phận hấp thu. Tuyệt đối sẽ không lãng phí. Thật sự là chờ mong. Chờ đêm này chất lỏng bên trong dược hiệu hoàn toàn hấp thu sau, cơ thể của ta hội mạnh mẽ tới trình độ nào? Nghĩ đến đây, La Dật đã muốn có chút khẩn cấp. Tả Hữu nhìn nhìn, đó là đem thượng bị Hầu Vương tùy tay nhưng ở đằng kia tảng đá dụng cụ kiểm lên. Tái đem kia bãi đá phía trên hòn đá cấp đẩy ra vài phần. Mùi nhất thời càng phát ra nồng đậm đứng lên. La Dật thò người ra đi xuống, yếu nhất trước. Dụng cụ bên trong chất lỏng hiện ra yêu dị màu đỏ sắc, đi lên pha cụ niệm tính, hơi hơi lay động, phiếm bình nhuận sáng bóng. La Dật đặt ở chóp mũi thoáng nhất hiếu, một cỗ say lòng người mùi hoa, đó là toàn bộ chui vào hắn mũi, làm cho hắn cũng là nhịn không được say mê hít sâu một hơi, trên mặt lại lộ ra tươi cười. Bất quá này chất lỏng hiệu lực tựa hồ phục vì bá đạo, La Dật không dám ở loại địa phương này uống xong đi. Yếu hấp hiệu, tự nhiên muốn tìm một cái im lặng cùng địa phương an toàn. nơi này hầu đàn không biết khi nào thì sẽ gặp phản hồi, nếu là bị chúng nó phát hiện chính hắn một khách không mời mà đến, sợ là không đẹp. Này đó hầu tử e ngại kia phi cầm yêu thú, đó là bởi vì chúng nó đối kia phi cầm yêu thú căn bản nửa phần biện pháp cũng không có, mà đối chính mình, La Dật cũng không ôm hy vọng chúng nó hội nhìn đến tự mình ăn liền kêu sợ hãi chạy trốn. Lập tức không hề chần chờ, chỉ thấy La Dật trong tay tinh màu lam sáng bóng nhất thời thoáng chợt lóe. Kia ban trước màu đỏ chất lỏng, trong khoảnh khắc đó là hóa thành một khối đỏ như máu đông tuyết. Nhìn qua trong suốt đường thấu, xinh đẹp đến cực điểm. La Dật nay thân vô vật dư thừa, nếu muốn đem này chất lỏng cấp lộng đi, tự nhiên nếu muốn này hắn biện pháp. Mà này thể rắn, tự nhiên yếu so với chất lỏng chuyện vật càng phương tiện mang theo. La Dật tốc độ rất nhanh, không bao lâu, hắn cơ hồ đã muốn đem vốn là sở thẳng không nhiều lắm huyết sắc chất lỏng, toàn bộ nhất trước hiểu đi ra sáu. Tới cuối cùng, thật to nho nhỏ màu đỏ chất lỏng sở đọng lại thành bông tuyết, ước chừng có hơn 30 khối. La Dật lộ ra tươi cười, đem chính mình trên người rách tung tóe quần áo cấp thoát xuống dưới, lộ ra tinh tráng lại mà phối hợp trên thân. Lập tức hắn cũng là đem quần áo cấp bỏ vào kia đài cao trong vòng, liên tục quấy vài cái sau, thế này mới đem đã muốn hoàn toàn ướt sũng quần áo cấp đem ra. Đem này đó bông tuyết, toàn bộ đều bỏ vào quần áo bên trong, La Dật chỉ quần áo đánh một cái kết, đó là biến thành một cái nho nhỏ ướt sũng bao vây. Trong tay hắn tinh màu lam hào quang lại lần nữa chợt lóe, ướt sũng quần áo, nhất thời đó là đọng lại thành băng sáu. Mà bên trong chất lỏng đông tuyết, còn lại là hoàn toàn bị bao vây lên. Như vậy, liền là có thể lớn nhất thời gian phòng ngừa bên trong chất lỏng hòa tan. La Dật nghĩ, lập tức đem điều này không lớn gánh nặng cấp để ở tại trên tay. Nhìn quanh nhìn nhìn bốn phía, lại nhìn nhìn cách đó không xa đã muốn hoàn toàn tử thấu màu vàng hầu vương, La Dật lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, đó là xoay người, hướng tới cái động khẩu chỗ được rồi đi. Nghiêng hai lắng nghe một phen. Quả nhiên, bên trái đã muốn có chút hầu tử đã trở lại. Chính xèo xèo kêu to. Bất quá này hầu tử hiển nhiên còn có chút kinh côi chưa định bộ dáng. Bên ngoài gian dây phía trên cũng là nâng đầu, ánh mắt hơi vài phần sợ hãi nhìn quét bốn phía, giống nhau là sợ hãi kia phi cầm yêu thú khi nào thì lại hội trở ra. Theo chúng nó buộc chặt tứ chi không khó nhìn ra, này đó hầu tử đều đã muốn khẩn trương đến một cái cực hạn. Bất quá chúng nó sợ chú ý đều là phía trên, nhưng thật ra xem nhẹ phía sau cùng dưới thân. La Dật nghĩ nghĩ, đó là lặng yên không tiếng động theo động phủ bên trong nhẹ nhàng nhảy ra, dọc theo dán tại tuyệt bích phía trên dây hướng tới phía dưới mà đi. Mà này hầu tử đều ở cảnh giới kia không biết khi nào sẽ xuất hiện phi cầm yêu thú. Căn bản là không có chú ý tới theo chính mình trong nhà đã muốn lặng yên trốn đạo tặc. Không bao lâu, La Dật an toàn chui vào hầu tử động phủ phía dưới không đủ 100 mét tả phương mây mù bên trong. La Dật, thế này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một cái tươi cười sáu. Này đó hầu tử tuy rằng cùng bậc không thấp, nhưng tại đây dây phía trên thật sự quá mức linh hoạt. Lấy ta hiện tại thân thể điều kiện, nếu là bị chúng nó cấp bò lên, chỉ sợ thật đúng là nhất kiện chuyện phiền toái. Tả phương nhìn nhìn, bốn phía tất cả đều là nồng đậm đi vụ, lấy La Dật thị lực, cũng chỉ có thể nhìn đến không đủ 100 mét khoảng cách mà thôi. Nghiêng hai lắng nghe, tại đây tuyệt phong một khắc sườn, kia phi cầm yêu thú trong trẹo kêu to tiếng động vẫn như cũ không ngừng truyền đến. Nghĩ nghĩ sau, La Dật ngay tại chỗ tìm một chỗ dây góc nhiều địa phương, chui đi vào, che giấu đứng lên hình. Kia phi cầm yêu thú nhãn lực quá mức khủng bố, mà nó hiện tại đang ở kia xà động phương hướng, bước tiếp theo muốn tới địa phương nào đi cũng là thượng không biết hiểu sáu. Tạm thời vẫn là che giấu đứng lên, chờ nó dùng thực xong, tái rời đi đi sáu. Nếu không, nếu là bị nó trở thành hầu tử một chút cấp nước, đã có thể có chút không hay ho. La Dật trong lòng nghĩ, đó là an tâm ở chỗ này chờ đợi lên sáu. Xa xa, từng đợt trong trẻo chim hót tiếng động thỉnh thoảng vang lên. Trong chốc lát cực xa, trong chốc lát lại là quá gần, gần nhất địa phương, thậm chí ngay tại La Dật đỉnh đầu. La Dật nhất thời cảm thấy quyết định của chính mình anh minh sáu. Nếu là vừa rồi ôm may mắn tâm lý bay thẳng đến cái kia phương hướng mà đi, lấy kia phi cầm yêu thú nhãn lực, chỉ sợ tự mình nhất thời liền sẽ biến thành địa thực. Nghĩ như vậy, lại qua một đoạn thời gian, dần dần, kia chim hót tiếng động đã muốn đi xa, đến sau lại, đã muốn hoàn toàn biến mất. Bất quá La Dật vì phòng vạn nhất, vẫn là nghe một trận sáu. Xác định kia phi cầm yêu thú hẳn là ăn no đã muốn rời đi, thế này mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia yêu thú quá mức thật lớn, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Chỉ là xem, La Dật đó là biết được, này yêu thú thực lực, chỉ sợ yếu so với hắn cường rất nhiều. Nói không chừng đều là thập gia yêu thú. Hơn nữa nơi này vẫn là ở tuyệt bích phía trên, La Dật có khả năng bộc phát ra đến chiến lực chỉ sợ không đủ ngày thường lý 6 7 tầng mà thôi, thật muốn là bị kia phi cầm yêu thú nhận thức chuẩn, chỉ sợ hắn cuối cùng trừ tử vô nhị lộ 6. Phi cầm yêu thú có thể trở thành nhân loại tối kiêng kỵ yêu thú. Đều không phải là không có gì nguyên nhân. Ít nhất, quang liền phi hành mà nói, liền đủ để cho tuyệt đại đa số nhân loại vọng điệu than thở. Bất quá, việc này thu hoạch cũng là xuất hồ ý liêu dày. Tuy rằng không có tìm được kia nguồn sáng chỗ, cũng là chiếm được này nghi là hầu nhi rượu thần kỳ huyết sắc chất lỏng. Cũng là xem như chuyến đi này không tệ. Có này huyết sắc chất lỏng, của ta thương thế rất nhanh liền có thể đủ khôi phục, thân thể cường độ lại có thể tăng lên nhất đi nhanh. Ân, tạm thời trước tăng lên thực lực, chờ đem này đó huyết sắc chất lỏng dược lực hoàn toàn hấp thu sau, lại đi tìm thăm kia sơn phúc bên trong nguồn sáng cũng là không muộn. Nghĩ như vậy, La Dật hướng tới phía trước kia xà động phương hướng bay vút mà đi. Chương 140, kinh người dược hiệu. 140 chương kinh người dược hiệu. Thứ 4 càng. Theo vết đá, La Dật vẫn chưa có hoa phí nhiều công phu, đó là tìm kiếm đến kia xà động chỗ. Kích động tiến lên lõm xuống vách đá trong vòng, mặt phía trên kia mấy cổ hầu tử thi thể vẫn như cũ lặng lặng nằm trên mặt đất. La Dật nhìn thoáng qua, chính là này 3 ngày công phu, này mấy cổ thi thể đã muốn đại khái phong làm. Lại có một đoạn thời gian, cho dù là chân chính hầu thị phạm, 3 ngày không có ăn cái gì này nọ, La Dật cũng là có chút đói bụng. Tìm được lần trước ăn kia con khỉ, La Dật ngón tay phun ra nuốt vào ra mấy phần kiếm quang, đó là cắt lấy một cái hầu chân đến. Mang theo hầu chân, đó là chui vào kia xà động bên trong. Thông đạo vẫn như cũ là huyện diên khúc chiết, không bao lâu, đó là tiến nhập sơn phúc bên trong. Sơn phúc bên trong cảnh sắc, đồng dạng không có bao nhiêu biến hóa. Hàn đàm như trước, tinh lam sắc hoa sen như trước, chiếu rọi tại kia hoa sen phía trên tinh lam sắc hào quang cũng như trước. Nhìn đến kia hào quang, La Dật vẫn là nhịn không được ngẩng đầu nhìn vài lần, cuối cùng lắc lắc đầu. Từ nơi này, thật là nhìn không ra cái gì đến. Tìm khắp ngóc ngách, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Này sơn phúc cực kỳ bí ẩn, nói vậy trừ ra kia xà động có thể thông ở đây ở ngoài, liền không nữa này hắn cửa thông đạo. Xem như có chút an toàn. La Dật tùy ý ăn một ít này nọ sau, sứ cấp tốc không kịp đãi đem sau lưng bọc nhỏ phục lấy xuống dưới. Tinh lam sắc hào quang nhẹ xuất, lập tức lại lần nữa vừa thu lại sáu. Nguyên bản bị đóng băng trụ quần áo, nhất thời đó là trở nên mềm mại lên. Này vừa phun nhất nuốt trong lúc đó, La Dật đã muốn đem quần áo vong thượng hàn khí tất cả đều hút đi ra. Mở ra gánh nặng, La Dật đó là lấy ra một quả có vẻ tiểu một ít huyết sắc ở chất lỏng ngưng kết mà thành bông tuyết. Sau đó, lại đem gánh nặng khép lại, tinh lam sắc hào quang tái phun, gánh nặng lại một lần nữa bị đóng băng trụ. La Dật không biết đã biết một lần hấp hiệu cần bao lâu thời gian, tự nhiên không có khả năng làm cho kia bông tuyết thời gian dài bại lộ ở không khí bên trong. Vạn nhất hòa tan, kia thật đúng là khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Tự nhiên phải cẩn thận một ít mới là. Lập tức, La Dật mới đánh giá cẩn thận khởi tử trong tay huyết sắc bông tuyết. Này huyết sắc bông tuyết ở trung quanh tinh lam sắc quang mang chiếu rọi dưới, phản xạ huyết lam tương giao quỷ dị nhan sắc. Trong suốt trong sáng, làm cho người ta càng cảm tạc khôi. Bất quá kia hương mùi, cũng là bởi vì đóng băng duyên cớ mà thật to giảm mạnh, chỉ có đặt ở chóp mũi thời điểm, mới vừa rồi có thể ngửi được như vậy một tia mà thôi. Không biết này chất lỏng đến tột cùng có bao nhiêu đại công hiệu. La Dật trong lòng có chút kỳ trí nghĩ, lập tức, không hề chần chờ, một ngụm, đó là đem này tinh thể nuốt đi xuống. Đông tuyết cửa vào, La Dật chân khí nhất thời dũng tiến miệng, đông tuyết nhất thời đó là biến thành chất lỏng. Chợt, một cỗ nồng đậm đến cực điểm hương thơm, nhất thời theo La Dật trong miệng nổ tung. Dù là La Dật, cũng không cấm lộ ra mấy phần sợ hãi than chi sắc. Này hương vị, quả nhiên tuyệt vời đến cực điểm. Cảm khái, hòa tan chất lỏng, đó là theo yết hầu, thẳng tắp lăn vào phế phủ chi La Dật chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm mùi hoa, mang theo nồng đậm mùi rượu. Theo phế phủ vẫn lan tràn đến xoang mũi bên trong, giống nhau ngay cả hô hấp bên trong đều mang theo loại này tuyệt vời tư vị. Một tia khô nóng, đầu tiên là hơi hơi xuất hiện, nhưng mà ở sau một lát, nhất thời tựa như cùng nói hỏa diễm, theo yết hầu, vẫn lan tràn đến vị bộ. Sảng khoái. La Dật chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông theo kia một cỗ khô nóng tản ra mà chợt khuếch tán, giống nhau ngay cả da đầu đều là nổ tung bình thường sáu. Loại này nói không nên lời khô nóng cảm giác, quả thực tuyệt vời đến đỉnh phong, làm cho người ta đầu óc đều nhịn không được thoáng vượng huyễn một chút. Này quả nhiên là hầu nhi rượu. Loại này tư vị, quả nhiên là không phụ nó mỹ danh. La Dật cảm khái nghĩ, ngay cả hắn bực này không tốt chén chung vật nhân, đều là có thể cảm giác được này hầu nhi rượu tuyệt vời sáu. Đối với này trong rượu ác quỷ mà nói, vật ấy, chỉ sợ là vạn kim cũng không dịch vật đi. Cảm thụ được hầu nhi rượu hạ hầu sau tuyệt vời khoái cảm, loại cảm giác này, ước chừng rằng co thật lâu sau, mới vừa rồi dần dần biến mất. Nhưng mà, kia một tia lửa nóng, nhưng chưa biến mất. Ngược lại là, càng phát ra cực nóng lên. Giống nhau, có lấy phế phủ vì viên tâm, hướng tới toàn bộ thân thể mở rộng xu thế. Hiệu lực phát tác, La Dật trong mắt nhất thời hiện lên một tia hiểu ra. Lập tức bất chấp này hắn ngồi xếp bằng, nhất thời đó là thu liễm khởi tâm thần triệu tịch quyết chân khí, nhất thời ứng tâm mà động. La Dật nhưng là nhớ rõ, hắn uống này hầu nhi rượu mục đích cũng không phải là vì cái gì hưởng thụ, mà là vì hấp thu trong đó rèn luyện thân thể dược lực. Với anh, thân thể ở chỗ sâu trong giống nhau là truyền đến một trận kịch liệt nổ mạnh bình thường. Lập tức một cô manh liệt đến mức tận cùng khô nóng, nháy mắt huyết tán bùng nổ. Ân, nhắm mắt La Dật nhất thời sinh ra cảm ứng. Lập tức trong lòng cũng là chợt cả kinh. Này hầu nhi rượu sáu, hào đại hiệu lực. La Dật trong lòng thất kinh, nhưng mà lập tức cũng là khớp hàm nhất cắn triều tịch quyết thứ 9 tầng chân khí, nhất thời vận chuyển đứng lên. Chỉ thấy La Dật toàn bộ thân thể, giống nhau đều ẩn ẩn lộ ra một tia quỷ dị hồng quang. Ở hồng quang chiếu rọi dưới, La Dật sắc mặt có vẻ dị thường ửng hồng, một tia dày đặc mồ hôi, nhất thời hiện lên ở tại hắn cái trán phía trên. Nhiệt, nhiệt, nhiệt, không gì sánh kịp nhiệt. Giống nhau, liền giống như một phen hỏa, thẳng ấn tiêu ở tại La Dật phế phủ bên trong. Toàn thân cao thấp mỗi một tấc bộ vị đều bộc phát ra nói không nên lời trung nhạc. Làn da, cơ thể, cốt cách, gân mạch, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là cốt tủy bên trong đều giống như bốc cháy lên một cỗ hừng hực liệt hỏa bình thường. La Dật thậm chí cảm giác tiếp theo dây chính mình sẽ bị này không gì sánh kịp cực nóng cấp hòa tan. Nhưng mà kỳ quái là sáu, tuy rằng là như thế cực nóng, nhưng La Dật vẫn chưa cảm giác được nửa phần đau đớn sáu. Lẽ ra như vậy cực nóng sở mang đến hẳn là tuyệt đối khó có thể thừa nhận bén nhọn trước đau, nhưng sự thật là chính là nhiệt mà không phải trước đau. Ở La Dật nội thị dưới, ngày đó cùng La Thiên phách một trận chiến, cùng với sau sử dụng lần thứ 8 cực hạn số lần lối bước, cuối cùng siêu việt cực hạn sử dụng luật động thanh vũ chi kiếm sau, đối chính mình phế phủ sở tạo thành bị thương, nay chính lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Siêu việt phụ hà sau tạo thành mao tế mạch máu bạo liệt, nội tạng ám thương. Sở hữu hết thảy đều lấy mắt thường khả thị tốc độ điên cuồng khôi phục. Ở ngắn ngủn vài phần chung không đến thời gian lý, đó là hoàn toàn khang phục. Thậm chí còn ẩn ẩn tăng lên không ít cường độ. La Giật trên người, một tầng tinh mịn đen thủi dầu trơn, dần dần theo hắn lỗ chân lông bên trong bài tiết đi ra. Không bao lâu, đã muốn hoàn toàn đưa hắn trần trụi thân thể sở bao trùm. Này một cỗ dược lực bùng nổ liên tục thời gian, bất quá ngắn ngủn vài phần chung. Nhưng La Giật phế phủ sở hữu ám thương hoàn toàn khỏi hẳn sau, này cổ khô nóng, thế này mới chậm rãi biến mất đi xuống. Nhưng mà La Giật lại vẫn như cũ hai mắt khép hở, hấp thu còn sót lại dược lực. Như cái La Giật đã muốn có thể bách phân chi nhất trăm khẳng định, kia Kim S ở hầu vương, đúng là thường xuyên uống này hầu nhi rượu, cho nên cuối cùng tài năng rèn luyện ra nó kia một bộ biến thái mạnh mẽ thân thể. Bất quá sáu, nó chính là ở hưởng thụ hầu nhi rượu hạ phúc sau tuyệt vời, cùng với sau bị động nhận hầu nhi rượu dược lực đối thân thể hắn cải tạo. Nhưng mà, La Giật bất sáu đồng. Hắn có được chân khí, cho nên làm này hầu nhi rượu nhất mãnh liệt dược hiệu bùng nổ sau, lưu lại dược lực tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa thời điểm, La Giật triều tịch quyết chân khí, đó là đem này đó còn sót lại dược lực hoàn toàn thu nạp lên, cũng không đình dễ chịu hắn phế phủ cùng thân thể, làm cho thân thể hắn bị dược lực rèn luyện hơn hoàn toàn. Thời gian lặng yên trôi qua, ước chừng qua một giờ sau, còn thừa dược lực rốt cục một giọt không dư thừa bị La Giật hoàn toàn hấp thu lên. Mở hai trong mắt, La Giật trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ tươi cười sáu, túi đầu nhìn về phía chính mình bị hắc sắc tạp chất sở bao trùm cánh tay, một cỗ cường lực cảm giác nhất thời nảy lên hắn trong lòng. Thuốc này lực tuy rằng không có cách nào tăng lên chân khí cường độ, cũng là có thể cho nhân thân thể được đến phi thường lớn rèn luyện. Này nhất cái miệng nhỏ hầu nhi rượu, cư nhiên là làm cho cơ thể của ta cường độ lại lần nữa tăng lên một cái trình độ 6. Nay đó là sử dụng 10 lần lôi bước cũng là hoàn toàn không có vấn đề. La Giật gắt gao ninh nổi lên quyền đầu, trên mặt tươi cười càng tăng lên. Hơn nữa nay vẫn là ở ta phế phủ có thương tích, đại bộ phận dược lực đều là dùng để trị liệu thương thế nguyên nhân, nếu không chỉ sợ càng mạnh. La Giật ánh mắt nhìn về phía một bên trên mặt bọc nhỏ phủ, trong mắt hỉ sắc rốt cuộc che giấu không được. Lần này tìm kiếm kia nguồn sáng không có kết quả, cũng là chiếm được bực này bảo vật 6. Phương diện này, nhưng còn có so với phía trước kia nhất cái miệng nhỏ lớn hơn nữa thượng vài phần hầu nhi rượu, hơn nữa số lượng ước chừng còn có hơn 30 mai, nếu toàn bộ dùng trong lời nói, như vậy cơ thể của ta cường độ. Nghĩ đến đây, La Giật đó là khó có thể tính ra. Không nói trực tiếp đạt tới tiên thiên chi cảnh 6, nhưng là đệ thập tầng trung hậu kỳ, thậm chí còn cao nhất viên mãn thân thể cường độ, là tuyệt đối có khả năng. Bất quá 6. Đáng tiếc ta tu hành không phải liệt hỏa quyết. Nếu không trong lời nói, bằng vào sao nhiều hầu nhi rượu, làm cho thân thể cường độ trước đạt tới tiên thiên cấp bậc cường độ, cũng không nhất định 6. La Giật có chút tiếc nuối nghĩ đến. Vừa rồi hấp hiệu thời điểm, La Giật đó là cảm giác được thuốc này hiệu bên trong kia một tia khô nóng. Này tia khô nóng đối với tu hành triều tịch quyết hắn mà nói, cũng là không có gì tác dụng, thậm chí còn muốn thoáng triệt tiêu một ít dược hiệu hấp thu. Nhưng mà nếu là tu hành hỏa thuộc tính võ giả, này một tia khô nóng, không thể nghi ngờ đối bọn họ hơn hữu dụng. Cuối cùng có khả năng được đến hảo chỗ, tự nhiên cũng liền càng nhiều. Bất quá lập tức, La Giật cũng là ách nhiên thất tiếu sáu. Chính mình thật sự là có chút quá mức lòng tham. Chính mình có thể được đến tốt như vậy này nọ, đã muốn là chỉnh thiên chi hạnh. 10 tầng hậu kỳ thậm chí là cao nhất thân thể cường độ 6. Cũng liền ý nghĩa lôi bức có lẽ ở không lâu về sau, sẽ không tái là hạn chế tính công pháp, mà là chân chính có thể làm dựa vào đối sử dụng là công pháp. Nghĩ đến đây, La Giật lại là lộ ra tươi cười. Thật lâu sau, La Giật mới hít sâu một hơi, bình phục hạ chính mình kích động cảm xúc. Bất quá, này hầu nhi rượu tuy rằng có thể chọc thăng ta thân thể cường độ, nhưng chân khí cường độ nhưng không có nhiều hiệu quả. Cho nên, phản hồi La gia tạm thời vẫn là không có khả năng. Nhưng là, đôi mắt ở chỗ sâu trong, một tia lạnh lạnh cười lạnh, cũng là không thể ức chế lặng yên hiện lên. Chờ ta trở về, tất nhiên muốn cho La Thiên Phách đám người thật thật chính chính khiếp sợ. Ta muốn cho hắn biết 6. Ta La Giật, chưa bao giờ là có thể khinh nhục người 6. Chương 141, khủng bố đích tiến bộ. 141 chương khủng bố đích tiến bộ thứ nhất càng. Thước vách tường quang âm, trong nháy mắt, một tháng thời gian đã muốn lặng yên trôi qua mà qua 6. La Giật tại đây cổ quái sơn phúc bên trong, cũng đã muốn ước chừng ở lại một tháng thời gian. Đầu mùa đông, cũng hoàn toàn tiến nhập mùa đông. Bên ngoài mấy con khỉ thi thể, đã ở này một tháng thời gian lý toàn bộ tiến nhập La Giật bụng. Mà hầu nhi rượu, cũng là bị La Giật hoàn toàn dùng rớt. Nay, La Giật thân thể cường độ, so với chi một tháng trước kia, tăng lên thập bội không chỉ. Hắn chân khí cường độ, đã muốn hoàn toàn bị thân thể thân mình cường độ cấp xa xa dứt bỏ. Gần là bằng vào thân thể cường độ, hắn liền đủ để bộc phát ra siêu việt lưu quang thân pháp tốc độ. Một quyền huy đánh mà ra, sắc bén quyền phong hình thành khí pháo, đó là đủ để đem mặt đánh ra một cái thật to hố động đến. Mà này, ở một tháng trước kia, cấn vốn là không thể tưởng tượng chuyện tình. Chỉ dựa vào thân thể, đủ có thể so với 10 tầng hậu kỳ, thậm chí là 10 tầng cao nhất cường giả loại này thân thể cường độ, nói ra đi, chỉ sợ đủ để cho nhân răng nanh cũng cấp kinh hại đến rơi xuống. Hơn nữa, còn không gần như thế. Nhưng đừng quên, La Giật không chỉ có thân thể, hắn còn có chân khí, còn có ý cảnh. Trước kia La Giật mấy chương con bài chưa lật, tất cả đều là hạn chế cho hắn thân thể cường độ không phải quá mạnh mẽ, cho nên căn bản là không dám tùy ý sử dụng. Như kia luật động thanh vũ chi kiếm, sử dụng sau nếu không thân thể hắn sẽ đạt tới cực hạn, hắn chân khí lại sẽ ở nháy mắt tiêu hao hầu như không còn. Như vậy chiêu thức, uy lực cho dù tái kinh người, La Dật dám tùy ý sử dụng sao? Nhưng là hiện tại bất động. Liên chính là luật động thanh vũ chi kiếm hội tiêu hao quang La Dật chân khí 6. Nhưng là, La Dật cũng đổ sộ không sợ. Đơn giản là, thân thể hắn cường độ đã muốn hoàn toàn có thể thừa nhận luật động thanh vũ chi kiếm sở mang đến phụ hạ. Liên chính là sử dụng sau, thân thể hắn cũng sẽ không lâm vào cực độ suy yếu trạng thái. Nhiều nhất, cũng chính là đưa hắn chân khí hoàn toàn tiêu hao hết mà thôi, mà hắn còn có thể so với đệ thập tầng hậu kỳ thực lực mạnh mẽ thân thể. Còn có kia cuộn sóng chồng ngày đó cùng La Thiên Phách đối chiến, sử dụng chân khí sau, hắn chồng đến lần thứ tư, đó là làm cho chính hắn đã bị phản vệ, do đó không thể không tạm dừng xuống dưới 6. Nhưng mà hiện tại, La Dật dễ dàng liền có thể hoàn thành ít nhất 14 thứ chồng. Đây là như thế nào một loại khủng bố? Ba lượt chồng, La Dật đó là có thể cùng đệ thập tầng cao nhất viên mãn chi cảnh La Thiên Phách ganh đua giành ngắn. 14 thứ chồng sau, chính là như thế nào một loại khủng bố? Sợ là tiên thiên, cũng bất quá như thế đi. Đương nhiên, La Dật cũng biết 6. Để ý hứa đi lên nói, bằng vào chồng hiệu quả, hắn đủ để cùng tiên thiên cường giả một trận chiến. Nhưng trên thực tế, nay cần hao phí thời gian nhiều lắm, người nào tiên thiên hội ngốc vụ vụ đứng ở tại chỗ, làm cho La Dật một lần công kích, do đó chồng lực lượng. Mà có thể đạt tới tiên thiên cường giả, lại có người nào không có mấy thủ lợi hại thủ đoạn. Cho nên, lý luận đi lên nói, La Dật có thể cùng tiên thiên một trận chiến. Nhưng trên thực tế, nay chồng phương pháp còn lớn hơn có cần cải tiến chỗ 6. Chính là La Dật cũng biết, yếu cải tiến hạng nhất vũ kỹ, cũng không là vô cùng đơn giản liền là có thể làm được. Tạm thời, La Dật cũng là thật không ngờ cái gì hảo phương pháp. Mà trừ lần đó ra lôi bước, cũng rốt cục chính thức trở thành La Dật đối địch là lúc, có thể chân chính bằng vào thủ đoạn. Vô hạn chế sử dụng lôi bước. Có thể tưởng tượng, đó là như thế nào một loại cảnh tượng sao? Không chút nào khoa trương nói, nay La Dật lại lần nữa trực diện La Thiên Phách, tuyệt đối sẽ không tái như một tháng trước kia như vậy chật vật. Tuy nói La Thiên Phách lĩnh ngộ đạo ý, nếu muốn chiến thắng hắn còn có chút khó khăn. Nhưng chỉ dựa vào La Dật thân thể cường độ, cũng đã không phải là Thiên Phách muốn giết có thể giết chết tồn tại. Tái phối hợp thượng lôi bước, liền chính là có tiếng sấm lại như thế nào? Người La Thiên Phách có thể như thế nào? La Thiên Phách công kích không có cách nào công kích đến La Dật, mà La Dật sử dụng lôi bước cũng là có thể vẫn mang ngươi. Hắn liền chính là 10 tầng đỉnh phong cường giả, chân khí cũng tất nhiên là có hạn đi. Mà La Dật thân thể cường độ cũng đã đạt tới 10 tầng hậu kỳ, vô hạn chế tiếp cận đỉnh phong. Nói cách khác, hắn chiến sự chịu đựng đã muốn đạt tới một cái có thể nói trình độ khủng bố. Mà làm La Thiên Phách chân khí hoàn toàn tiêu hao quang thời điểm, hắn đắc động chỉ sợ sẽ bắt đầu. 10 tầng hậu kỳ, vô hạn tiếp cận 10 tầng cao nhất viên mãn mạnh mẽ thân thể, hơn nữa thứ 9 tầng trung kỳ, sắp đột phá đến thứ 9 tầng hậu kỳ chân khí có thể nói, này hầu nhi diệu công hiệu, làm cho La Dật thực lực vừa mới dược thăng vị tiên tiên giới đệ nhất nhân. Bất quá La Dật cũng biết, bằng này, hắn còn không có phản hồi La gia trả thù tư cách. Khác không nói, liền đã nói La Thiên Phách phía sau tiên tiên cường giả, hắn vốn không có tuyệt đối tin tưởng có thể địch quá. Tiên tiên cường giả, đại biểu là cái gì? Nay đại biểu cho bọn họ đều đã muốn đối luật động có một tia linh ngộ. Mà La Dật sở hữu con bài chưa lật, tất cả đều là ở hắn đối kia luật động có một tia lĩnh ngộ trụ cột phía trên sinh sản đi ra. Hắn này đó con bài chưa lật, đối mặt chưa hiểu được luật động hậu thiên cường giả mà nói, hoặc là vẫn là con bài chưa lật. Nhưng mà chân chính trực diện tiên tiên 6, hắn cũng không xác định này đó con bài chưa lật có thể hay không như trong tưởng tượng bình thường thấu hiệu. La Dật tới cái vẫn là không thể quên 6. La Hùng ngày đó lăng không nắm chặt, kia đầu thật lớn vô cùng tiên tiên nhất phẩm sơ giai sư tử hổ báo thú liền giống như bị vô hình nhà giam vây ở không trung, rồi sau đó bị La Thiên Phách chém xuống đầu một màn. Tiên tiên cấp bậc yêu thú còn ở La Hùng nắm chặt dưới ngưng chỉ không trung. Mà hiện tại La Dật cũng không cho rằng hắn hội so với tiên tiên nhập phẩm giai yêu thú càng mạnh vài phần. Mà La Thiên Phách phụ thân, gia tộc thứ 13 trưởng lão La Tường, thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào? So với chi La Hùng là cường là nhược, La Dật không thể xác định. Cho nên, hắn không dám mạo hiểm. Hắn biết, chờ hắn lại lần nữa lại đi, sở yếu đối mặt, liền chính là tiên tiên cấp bậc cường giả. Cho đến lúc này lôi bước có thể hay không phát huy ra nó uy lực, hết thảy đều thành không biết chi sổ. Cho nên La Dật đã muốn làm một cái quyết định không đạt tới Tiên Thiên, kiên quyết không trở về La gia. Tiên Thiên là điểm mấu chốt. Nếu là ngay cả Tiên Thiên đều không có đạt tới, trở về, bất quá lại một lần nữa tự rước lấy nhục mà thôi. Cái loại này khuất nhục, nếm thử quá một lần liền cũng là đủ rồi. La Dật không nghĩ tái thường lần thứ 26. Cùng phong y nguyên, tuyệt phong chung quanh, vẫn như cũ vẩn quanh tầng tầng lớp lớp, như hải như nước mây mù. Toát ra quay cuồng, biến hóa không ngớt. Đông tuyết cùng với tịnh ngày dương quang ở không trung phiêu bay lả tả sái, làm cho toàn bộ thiên địa đều có vẻ cực kỳ sáng ngời, làm cho người ta trong lòng cũng không cấm sinh ra vài phần vui sướng cảm giác. Quay cuồng vân hải phía trên, một cái trần trụi trên thân, cả vật thể tối đen thiếu niên ngồi ở nhất thiệt dây phía trên, tối đen mà thâm đại ánh mắt, cũng là xa xa nhìn bờ bên kia nơi đó, đúng là ngày đó La Dật bị La Thiên Phách bức bách, không thể không mạo hiểm mượn lực, sử dụng lôi bước toát ra đến này tuyệt bích đến địa phương. Đồng thời, cũng là La gia phương hướng. Tính toán thời gian, hôm nay phải làm chính là năm tế đi, 6. Không biết Xuân Di, Băng Vân tỷ, La Lương bọn họ có khỏe không? Bọn họ đại khái đều đã muốn nghĩ đến chính mình đã chết đi. Chân trụi trên thân, cả vật thể tối đen thiếu niên lặng lặng nhìn, thật lâu sau cũng là nhẹ nhàng nỉ nó lên. Này thiếu niên, đúng là La Giật. Sở dĩ cả vật thể tối đen là vì hầu nhi diệu hiệu lực đưa hắn thân thể bên trong tạp chất hoàn toàn bức ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà tại đây tuyệt phong phía trên, La Giật cũng tìm không được cái gì địa phương nào có thể tắm tắm. Một tháng xuống dưới, kia tạp chất cũng đã muốn hoàn toàn đọng lại, tự nhiên làm cho hắn nhìn qua giống như một cái người da đen bình thường. Bất quá hoàn hảo, theo thân thể cường độ càng mạnh, hắn trong cơ thể tạp chất cũng là càng ngày càng ít. Đến sau lại, cơ hồ vốn không có tái xuất hiện quá. Ai sáu? Lặng lặng nhìn thật lâu sau, La Giật lại nhịn không được nhẹ nhàng khẽ thở dài một tiếng, túi lầu 6. La Giật là xuyên qua mà đến, nhưng mà này dài đến đã hơn một năm thời gian lý, không thể không nói, hắn đã muốn hoàn toàn dung nhập thế giới này. Xuân Di như mẹ thân bình thường quan ái, La Băng Vân giống như thân tỷ tỷ giống nhau quan tâm sáu. Này đó, đều là làm cho hắn chân chính dung nhập đến thế giới này nguyên do. Đôi khi ra, chỉ cũng không nhất định chính là lớn lên, trưởng thành địa phương. Gia sở dĩ được xưng là gia, sở dĩ làm cho người ta hồn khiên mộng nhiễu, là tối trọng yếu nguyên nhân là gia lý, có thân nhân, có chính mình vững bận, tưởng niệm nhân. Nếu không ra, liền cũng không phải ra. Nhiều nhất, chính là một cái phi thường quen thuộc địa phương mà thôi. Mà nay, La Giật liền còn có một loại có ra về không thể, có thân nhân cũng không có thể gặp điều chứng 6. Thật lâu sau, La Giật đôi mắt bên trong cũng là hiện lên một tia hàn ý. La Thiên Phách. Ngươi, chờ xem. Hít sâu một hơi, La Giật đứng lên hình. Ánh mắt, hướng tới phía trên giả đi. Nay ta thực lực không phải là hoàn toàn khôi phục, lại tăng lên nhất đi nhanh. Một tháng thời gian cũng đã qua đi, hiện tại, nhưng thật ra thời điểm hảo hảo tìm một chút kia thông vào núi Phúc Thông Đạo, nhìn một cái kia nguồn sáng, đến tột cùng là cái gì vậy. Nay một tháng thời gian, La Giật chẳng những không có đối kia nguồn sáng hưng trí hạ, ngược lại là càng phát ra hảo kỳ. Kia nguồn sáng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mỗi ngày mỗi đêm, từ giữa tìm hiểu quang mang đều không có nửa phần yếu bớt. Nơi này cũng không phải địa cầu, không có khả năng là vẫn mở ra chốt mở đèn pha 6. Như vậy tại đây cái hoang vu tuyệt phong phía trên, lại như thế nào sẽ xuất hiện như vậy một cái cổ quái nguồn sáng? Mặt khác, kia hàn đàm bên trong hoa sen, lại là sao lại thế này? Kia đến tột cùng là cái gì hoa sen? Cư nhiên có thể tại kia loại nháy mắt đó là có thể đem gì tiếp xúc đến sinh vật nháy mắt đóng băng hàn đàm bên trong sinh trưởng, mà hoàn toàn lại tại kia tinh màu lam quang mang dưới chiếu rọi. Ước chừng một tháng thời gian trôi qua, nhìn qua, cư nhiên là không có nửa phần biến hóa. La Giật trong lòng ẩn ẩn có chút đoán sáu. Nếu có thể tìm được kia nguồn sáng chỗ, biết rõ nguyên do, hẳn là cũng có thể đủ cởi bỏ kia hoa sen bí mật. Còn có một sự kiện làm cho La Giật trong lòng vẫn có chút khó hiểu. Kia hầu nhi rượu, vì sao hội có được bực này hiệu lực? Này hầu tử nhưỡng rượu nguyên liệu, lại là theo địa phương nào đến? Này đó, đều vẫn là cái bí ẩn. La Giật tự nhiên là muốn tìm tòi đến tột cùng 6. Chương 142, tiếp tục tìm kiếm. 142 chương tiếp tục tìm kiếm thứ hai càng. Nghĩ đến đây, La Giật liền cũng không tái chần chờ, thân hình nhoáng lên một cái, đó là bay thẳng đến chỗ cao dây bay vút mà đi. Ngay từ đầu tại đây chút dây phía trên đằng chuyển Nazi, nói thật, La Giật trong lòng vẫn là có chút buồn chồn 6. Dù sao, này dưới thân nhưng là phiêu miểu nồng hậu mây mù, không biết mấy phần sâu cạn. Tại đây dây thượng di động, cuồng phong nhất tuổi, nhất thời đó là làm cho này đó dây lão đảo 6. Nói là ở tử thần đao tiêm nhi thượng khiêu vũ cũng tuyệt không vì quá. Này áp lực tâm lý chi cự, có thể nghĩ. Không chút khách khí nói, đạm sắc hơi chút một chút, đó là so với La Giật thực lực càng mạnh, cũng không nhất định có thể so với La Giật biểu hiện hơn tự nhiên. Nhưng nay một tháng trôi qua, La Giật cũng đã sớm đã muốn hoàn toàn quen thuộc tại đây dây phía trên đằng chuyển Nazi yếu lĩnh. Thói quen sau, tâm lý thượng áp lực, tự nhiên là càng ngày càng nhỏ. Nay La Giật ở dây phía trên di động tốc độ, so với chi đám kia hầu tử, cũng là chút không kém bao nhiêu. Chỉ thấy ngâu chợt lóe, liền đã muốn là cao cao càng đi ra ngoài. Mặt trên 100 mét nội phạm vi, đều là đã muốn tìm kiếm quá. Hiện tại, yếu hướng rất cao chỗ tìm kiếm. Trong lòng nghĩ, La Giật tốc độ cũng là không chậm. Hồ chân cùng sử dụng, linh hoạt đến cực điểm. Cứ như vậy một đường trèo cao, không quá nhiều lâu, đó là đi tới 100 mét phía trên độ cao. Nơi này độ cao, đúng là cùng kia hầu đàn độ cao ngang hàng. Bất quá muốn tới hầu đàn bên kia đi, lại còn phải hao phí một ít thời gian. La Giật ngày đó theo hầu đàn chỗ sau khi rời khỏi, đó là trực tiếp về tới kia đại xà đạo phủ, cho nên một khắc mặt cũng là vẫn chưa đi qua. Nếu quyết tâm muốn tìm đến kia đi thông sơn phúc thông đạo, tìm kiếm nguồn sáng tồn tại, La Giật tự nhiên sẽ không ngại rất hao phí công phu. Bất quá hướng hầu đàn bên kia đi cũng là không có gì tất yếu, trực tiếp theo bên trái đi qua, nhiều thượng một vòng, vẫn tìm được hầu động, này độ cao trong phạm vi sở hữu vết đá, liền cũng bước đi đến. Nghĩ đến đây, đó là không hề chần chờ, hướng tới bên trái nhiều đi mà đi. Khoảng cách thượng một lần kia phi cầm yêu thú ăn cơm, gần một ngày mà thôi. Lúc này, hẳn là an toàn. Biên không ngừng toát ra, tìm kiếm, La Giật trong lòng vừa nghĩ. Kia phi cầm yêu thú quá mức lợi hại, liền chính là lấy La Giật hiện tại thực lực, cũng là không dám dễ dàng trêu chọc. Nếu yếu tại đây tuyệt phong phía trên tìm kiếm kia thông đạo, La Giật tự nhiên phải kia phi cầm yêu thú thường lui tới thời gian cấp xác định. Mà thông qua này một tháng thời gian quan sát, La Giật phát hiện, kia phi cầm yêu thú kiếm ăn thời gian, hướng trụ đều là mỗi cách 5-6 thiên mới đi ra một lần mà thôi. Bất quá này cũng không nan tưởng tượng. Kia phi cầm yêu thú thân thể như thế khổng lồ, một lần ăn cơm ăn thượng hơn 10 con khỉ. 5-6 thiên thời gian, đối với nó mà nói, xác thực cũng không tính quá dài. Mà hôm qua kia phi cầm yêu thú vừa mới ra đã tới một lần. Cho nên nay này tuyệt phong phía trên, vẫn là an toàn. Đương nhiên, nói là như thế này nói, nhưng La Dật cũng là chút không dám đại ý. Đi vội trong lúc đó, hiểu biết đều là cực vì cảnh giác chú ý xung quanh. Gần nhất, tự nhiên là chú ý kia phi cầm yêu thú chỗ. Thứ hai, còn lại là phòng bị có này hắn biến hóa 6. Nay Tuyệt Phong phía trên liền trước mắt mới thôi đã muốn xuất hiện ba loại yêu thú, đại xà, hầu đàn, cùng với kia trích thật lớn phi cầm yêu thú. Có phải hay không còn có này hắn cái gì yêu thú? La Dật cũng nói không chính xác. Bất quá hắn biết, cẩn thận vô đại sai. Vạn nhất thực sự này hắn cái gì quỷ dị yêu thú, bởi vì không cẩn thận mà phát sinh cái gì ngoài ý muốn, kia cũng thật chính là mất nhiều hơn được. Cứ như vậy, La Dật đó là bắt đầu hắn tìm kiếm. Ngày thăng mặt trời lặn nguyệt lạc nguyệt thăng. Thời gian, đó là tại đây loại tìm kiếm bên trong, lặng yên rồi biến mất. 7 ngày thời gian, nhoáng lên một cái mà qua. Nay 7 ngày thời gian lý, kia phi cầm yêu thú quả nhiên chính là ở 2 ngày phía trước thường lui tới một lần. Lúc ấy La Dật đã muốn hướng lên trên đi 500-600 mét khoảng cách, sắp đến kia phía trên tầng mây. Đang nghe đến kia một tiếng quen thuộc mà trong trẻo chim hót tiếng động sau, lập mã, đó là chui vào một bên dãy đặc dây bên trong. Sau đó, đó là nhìn đến kia phi cầm yêu thú từ đỉnh đầu thượng tầng mây bên trong mới hạ xuống. Từ đó, La Dật mới vừa rồi biết được 6. Nguyên lai, này phi cầm yêu thú, cư nhiên là ở tại này Tuyệt Phong rất cao chỗ. Bất quá nay khoảng cách Tuyệt Phong chi đỉnh còn có không xa khoảng cách, ở giữa lại cách một tầng dày đặc mây mù. Nay đây, La Dật cũng căn bản là thấy không rõ lắm, đến tột cùng kia phi cầm yêu thú xào huyệt chỗ. 7 ngày thời gian, La Dật tiến độ cũng không tính chậm. Lấy kia hầu tử xào huyệt vì điểm xuất phát trong lời nói, hắn đã muốn hướng phía trên ước chừng tìm kiếm 600-700 mét khoảng cách. Nay Tuyệt Phong nhưng là không nhỏ, theo xa xa xem, cố nhiên giống như một đạo lợi kiếm bình thường đâm thẳng đi xuống. Nhưng mà trên thực tế này Tuyệt Phong đường kính cũng là ở vài trăm thước. La Dật yếu nhiêu đi một vòng, hơn nữa yếu thực cẩn thận tìm kiếm, sợ hãi hơi có quên sáu. Tốc độ tự nhiên cũng không khả năng nhanh đến địa phương nào đi. 7 ngày có thể tìm kiếm này đại phạm vi, đã muốn là cực vì không sai. Nay 7 ngày hắn cũng tìm kiếm đến một ít hoặc khả thông suốt hướng Sơn Phúc Sơn động 6. Bất quá nhân có thể tiến vào cũng là không nhiều lắm. Ngẫu nhiên tìm kiếm đến một hai cái một người khả nhập. Cuối cùng cũng là tiến vào trong đó mấy chục thước khoảng cách sau, liền im bặt mà đoạn. Làm cho La Dật thất vọng phi thường. Bất quá La Dật vẫn chưa có buông tha cho kia nguồn sáng tồn tại thật sự là quá mức cổ quái, La Dật thật sự không muốn cứ như vậy buông tha cho. Tuy rằng liền trước mắt đến xem, tựa hồ có thể đi thông kia nguồn sáng chỗ địa thông đạo có tồn tại hay không thượng còn hay nói. Nhưng là, không đến cuối cùng thời điểm, liền như thế buông tha cho, La Dật thật sự có chút không cam lòng. Hoặc là hắn tính tình có vẻ có chút bướng bỉnh mà người. Nhưng như vậy buông tha cho, cũng là tuyệt đối không thể thành công những lời này, La Dật đồng hồ báo thức cho rằng là một cái chân lý. Đương nhiên, La Dật cũng đã muốn làm tốt thất vọng chuẩn bị không tìm được cũng không cái gọi là liền coi như là chính mình đi này tuyệt đỉnh núi thượng coi trọng vừa thấy cũng tốt. Này giữa sườn núi cảnh trí cũng đã như thế hùng tráng. Đợi cho kia cao nhất chỗ, chẳng phải là càng thêm làm cho người ta tâm thần kích động. Liền coi như thành là một hồi tâm linh lễ rửa tội, tựa hồ cũng không sai bộ dáng. Ông ý nghĩ như vậy, La Dật tiếp tục tìm kiếm. Tâm tính theo ngay từ đầu thoáng mạnh mẽ, đến bây giờ đã muốn hoàn toàn bình thản xuống dưới. Mà tâm tính bình thản, làm cho hắn tâm tình cũng là thoáng sinh ra một ít rất nhỏ biến hóa. Đối chân khí vận hành, có một chút dĩ vãng năm chắc không đến tiểu địa phương. Nay cư nhiên cũng là có thể nắm chắc đến. Như thế làm cho La Dật nho nhỏ kinh hỉ một chút. Mỗi ngày có một chút tiểu tiến bộ, một năm sau, 10 năm sau. Loại này tiểu tiến bộ, liền hắn sống yên thiên địa căn bản. Loại này đạo lý, La Dật cho tới bây giờ đều là hiểu được. Mà thất ngày sau hôm nay, La Dật chui vào lượn lờ tầng mây bên trong. Càng là chỗ cao, càng là băng hàn. Nơi này dây, đều đã muốn là hoàn toàn kết thượng một tầng thật dày bông tuyết, điều này làm cho La Dật ở hiểu công việc trong lúc đó, càng thêm thật cẩn thận. Thật muốn là không có một lưu ý thải đoạn hoặc là dưới chân vừa trợn, theo vị trí này rơi xuống đi xuống. Đừng nói 10 tầng hậu kỳ tiếp cận cao nhất thân thể, đó là tiên tiên cường giả, chỉ sợ đều chỉ có chết phần. Nơi này cuồng phong càng thêm cuồng bạo đứng lên, vù vù mà vang, giống như rách nát phong tương luôn luôn tại bên thai gào thét bình thường. Đao phong cực vì sắc bén, mang theo phiến phiến bông tuyết, giống như lao tước. Nếu là đổi làm hơn một tháng tiền La Dật, bực này cuồng phong liền đủ để cho hắn một chút dễ chịu. Mặc dù không phải nói hoàn toàn không thể thừa nhận, ít nhất cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà hiện tại chỉ là thân thể cường độ, liền cũng đã đạt tới 10 tầng hậu kỳ, tiếp cận cao nhất trình độ 4. Liền chính là không vận chuyển chân khí, bực này gió lạnh, cũng đối La Dật cấu bất thành cái gì uy hiếp. Thân thể mặt ngoài tựa hồ rét lạnh như băng, nhưng trên thực tế ở trong thân thể, lại thủy chung ấm áp, chút bất giác băng hàn. Nơi này khoảng cách chân chính mặt, cũng là không biết có xa khoảng cách. La Dật túi đầu nhìn thoáng qua. Hắn cũng không có kia phi cầm yêu thú kia trở biến thái nhãn lực, cho nên trừ bỏ chung quanh mây mù, đó là cái gì cũng thấy không rõ lắm. La Dật tìm một cây có vẻ tráng kiện dây, ngừng lại, đem sau lưng quần áo bao vây lấy xuống dưới, mở ra đến sau, bên trong cũng là làm ra vẻ nhất tiểu đồi thì làm. Nay thì làm, tự nhiên là kia lục đầu hầu tử yêu thú thân thể, cuối cùng còn lại một chút. Lấy ra một khối, bỏ vào trong miệng. Sớm đã là băng cứng rắn như thiết. Bất quá La Dật thân thể cường độ, không chỉ có là biểu hiện ở cơ thể cùng cốt cách thượng, răng nanh đồng dạng cũng là chiếm được cường hóa. Dễ dàng, đó là đem chi cắn đứt. Bất quá bề ngoài băng cứng rắn như thiết, nhưng bên trong thịt chất nhưng cũng không là thúy. Nhấm nuốt một trận sau, bình thường ngọt lành nước bọt, đó là sinh đi ra. Vừa ăn, La Dật biến nhìn phía trên. Hai ngày tiền, kia phi cầm yêu thú vừa mới xuất hiện. Nói cách khác, ta ít nhất có tam thiên thời gian tại đây mặt trên là có vẻ an toàn sáu. Bất quá, cũng không thể đại ý tại đây loại độ cao, nếu thật sự bị kia yêu thú phát hiện sáu, chỉ sợ cũng phiền toái. Nay La Giật thực lực tuy rằng chiếm được rất lớn tăng lên, nhưng hắn đổ coi như đầu óc sáng tỏ. Kia phi cầm yêu thú thân thể như thế thật lớn, tốc độ lại mau, nhưng lại chiếm cứ lý ưu thế sáu. Trêu chọc đến nó, thật sự không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Cũng may đối phương ăn cơm mới quá 2 ngày, dựa theo dị vãng kinh nghiệm mà nói, trong vòng 3 ngày, nó là sẽ không bay ra đến. Mà chỉ cần nó không bay ra đến 6, La Giật liền cho dù an toàn. Nếu không, lấy nó thị lực, tại đây dạng độ cao, vận khí không tốt điểm nhi, bị nàng phát hiện, sợ nói có chút phiền phức. Trong lòng nghĩ, La Giật rất nhanh lại ăn mấy khối thịt làm, bắt đầu từ tân đứng lên, tả hữu nhìn nhìn sau, hướng tới bên trái thật cẩn thận bay vút đi qua 6. Nơi này dây đều là cực vì yếu ớt, hơn nữa cũng so với phía dưới dây tế rất nhiều. La Giật cũng không dám đại ý 6. Dùng non nửa thiên thời gian, La Giật dạo qua một vòng, cũng là không có phát hiện đi thông sơn phúc thông đạo. Sau đó cũng không muốn nghi, La Giật đó là tiếp tục hướng tới phía trên leo lên đi 6. Nhưng mà, vừa mới đi xuất vân đầu, chưa tới kịp nhìn kỹ xem bốn phía phong cảnh, một trận xèo xèo rất nhỏ tiếng ồn ào, cũng là chui vào La Giật trong tai. Làm cho La Giật nhất thời ngạc nhiên, ánh mắt hướng tới một cái phương hướng nhìn lại 6. Hầu tử? Nơi này 6? Như thế nào sẽ có hầu tử? Chương 143, vườn trái cây phía trên tuyệt bích. 143 chương vườn trái cây phía trên tuyệt bích. Cùng phong ở bên thai gào thét, La Giật nay đã muốn hoàn toàn đi ra đụn mây. Ngẩng đầu nhìn lại, lại có 300-400 mét độ cao, liền đạt tới đỉnh núi. Đứng ở này tuyệt bích một bên hướng mọi nơi độc đi, lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là một mảnh bạch sắc thương mang. Giống nhau toàn bộ thế giới, liền cũng chỉ có này một tòa cô phong bình thường. Tuyệt nhưng mà độc ngạo, làm cho người ta trong lòng nhịn không được thăng ra một loại bao trùm chúng sinh siêu nhiên cảm giác, tim đập lại chợt gia tốc. Nhưng mà, vừa mới đi xuất vân đầu La Giật, thượng đến mặt cùng sinh ra loại này cảm khái, cũng là bị một trận cổ quái xèo xèo thành dẫn đi lực chú ý. Nghiêng hai vừa nghe, ngạc nhiên biểu tình, nhất thời hiện lên khuôn mặt phía trên. Hầu tử? Nơi này, như thế nào sẽ có hầu tử? La Giật thật sự là có chút kinh ngạc. Nơi này khoảng cách kia hầu tử xào huyệt, chỉ sợ chừng thất bát trăm mét không chỉ. Hơn nữa kia phi cầm yêu thú liền thường xuyên thường lui tới nơi đây. Lấy hầu tử linh trí, ở đi qua nhiều như vậy năm lý, như thế nào khả năng không biết hiểu việc này? Như vậy một khi đã như vậy sáu, nay hầu tử lại như thế nào sẽ đến nơi đây? La Giật thật sự là có chút nhớ nhung không thông. Nếu mày nghĩ sau, hắn vẫn là quyết định đi qua coi trọng vừa thấy này hầu tử, chạy đến như vậy cao địa phương, rốt cuộc có gì nguyên do? Mang theo tò mò, La Giật đó là theo thanh âm, hướng tới phía bên phải bay vút mà đi. Kia xèo xèo tiếng động là theo tiếng gió mà đến. Nghe đứng lên tuy rằng rõ ràng, nhưng La Giật cũng là có thể nhận ra, trên thực tế này hầu tử khoảng cách chính mình còn có một đoạn pha xa khoảng cách. Rất khả năng là ở tuyệt bích bên kia. Dây ở La Giật dưới chân không ngừng rời qua. Không bao lâu, La Giật đã muốn tới gần tuyệt bích một khắc mặt. Ngay tại phụ cận, bên hai thanh âm càng phát ra rõ ràng, thả thiếu vài phần run run cảm giác. La Giật thân hình nhất thời thoáng thả chậm một ít, ánh mắt nhìn hướng tới truyền đến thanh âm phương hướng, thân hình lặng yên tới gần 6. Chuyển qua một cái góc, lập tức mấy con khỉ thân ảnh ánh vào La Giật mi mắt. Quả nhiên là này hầu tử. Trích nhất miên La Giật đó là nhận ra, trước mắt này hầu tử đúng là xào huyệt ở nơi này phía dưới thất bát trăm mét khoảng cách kia hầu đàn bên trong thành viên. Chúng nó đang làm cái gì? Mang theo nghi hoặc, La Giật ánh mắt cũng là không khỏi đầu hướng về phía trước kia mấy con khỉ nhảy ra đến địa phương. Liếc mắt một cái, La Giật trong mắt nhất thời sáng ngời. Chỉ thấy, ở khoảng cách hắn không đủ 4-5-10 thước tả phương địa phương, một cái thật lớn lom xuống vách đá, nhất thời ánh vào hắn mi mắt bên trong. Mà lúc này, vẫn như cũ còn có hầu tử, thỉnh thoảng theo kia ao cách vách đá bên trong nhảy ra thân hình đến. Mặt trên ẩn ẩn truyền đến xèo xèo thanh, tắc thuyết minh tại kia lom xuống vách đá bên trong, thượng không hề thiếu hầu tử tồn tại. Bất quá, bởi vì địa hình quan hệ, La Giật cũng là nhìn không tới lom xuống vách đá bên trong tình hình. Cùng với khán bất chân thiết này hầu tử, đến tột cùng là ở mặt trên làm cái gì? Ân. Chúng nó trong tay ôm. La Giật đột nhiên chú ý tới nhảy ra đến hầu tử hai cánh tay phía trên, đều ôm một ít cổ quái quả thực. Này đó quả thực nhan sắc huyến lệ, có hồng sắc, lam sắc, nhanh sắc, hắc sắc. Nhan sắc khác nhau, hình dạng lại đủ loại. Có viên, trưởng, biển, bất quy tắc hình dạng. Không phải trường hợp cá biệt, chỉ làm cho nhân hoa mắt hỗn loạn. Nhưng mà La Giật cũng là ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Nay này mùa, tại đây chờ tuyệt phong phía trên 6. Cư nhiên có quả thực. La Giật thật sự có chút kinh ngạc. Ở nay này mùa, loại địa phương này 6, cư nhiên sẽ có quả thực xuất hiện. Chẳng lẽ này vách đá mặt trên, cư nhiên có nhất đại phiến thiên nhiên vườn trái cây bất thành. La Giật thật sự cảm giác có chút quá mức không thể tưởng tượng. Nơi này khoảng cách mặt, chỉ sợ ít nói cũng có 3-4 cây số đi. Ở loại địa phương này, cư nhiên sẽ có thiên nhiên thành hình vườn trái cây. Nghĩ đến đây, La Giật thật sự là có chút hay không chịu nổi tò mò trong lòng. Ngẩng đầu tả hữu nhìn, lập tức thân hình nhất thời đó là hướng tới phía trên dây toát ra mà đi. Động tác mềm nhẹ, rơi xuống đất thanh âm lại nhỏ nhất. Bất quá sau một lát, hắn dĩ nhiên đi vào cùng kia lom xuống vách đá cái động khẩu ngang hàng chỗ. Nơi này dây đã muốn xa không bằng phía dưới 600-700 mét chỗ trắng kiện, cũng không có như vậy rậm rạp. La Giật hoàn toàn không có ẩn thân chỗ. Bất quá hoàn hảo, nay hầu tử đều ở thực còn thật sự khuôn vác đủ loại La Giật kêu không ra tên quả thực, căn bản xem cũng không từng hướng La Giật chỗ phương hướng xem liếc mắt một cái. Nhưng thật ra không có hầu tử phát hiện sáu. Đương nhiên, trên thực tế hiện tại La Giật cũng không e ngại kinh động này đó hầu tử. Dù sao, nơi này cũng không phải là chúng nó xào huyệt, chính mình đánh giết mấy trích sau, đại bộ phận hầu tử đều đã thoát đi. Trên thực tế tới một mức độ nào đó mà nói, yêu thú cũng cùng nhân loại giống nhau. Nếu có chút có nhân đánh tới cửa đến, kia tự nhiên không có gì đâu có. Chiến đến cuối cùng người nào, kia cũng là không chết không ngừng, nhất định phải đem kẻ xâm lược đuổi ra đi. Bởi vì, đây là vì thủ hộ gia viên mà chiến. Nhưng là ở bên ngoài ngẫu nộ cựu địch, một phen đánh nhau, nếu là không địch lại, chúng nó tự nhiên sẽ không tiếp tục chém giết. Dù sao, chúng nó cũng không có phải muốn chiến đấu đổ cuối cùng tất yếu. Này đó hầu tử dù sao chính là 3-4 gia yêu thú, hơn nữa La Giật phát hiện, chúng nó chỉ có ở phẫn nộ thời điểm, hai tròng mắt mới có thể đỏ lên. Mà không giống ở Vân Khê đảo thượng gặp được này yêu thú bình thường, lúc nào cũng khắc khắc ánh mắt đều là màu đỏ, hơn nữa đối mùi máu tươi cực vì mẫn cảm sáu. Đối phó đứng lên, tự nhiên sẽ đơn giản nhiều. Bất quá, chúng nó linh trí lại tựa hồ yếu so với Vân Khê đảo thượng này yêu thú yếu rất cao một ít sáu. La Giật ánh mắt hướng tới kia lom xuống vách đá trong vòng nhìn đi. Nhất thời, nhất đại phiến rừng cây, nhất thời đó là ánh vào La Giật mi mắt. Thật sự có một mảnh quả lâm. Hoài nghi là một chuyện, nhưng mà chân chính nhìn đến, lại là một khác hồi sự. Nhìn xem này chung quanh là cái gì hoàn cảnh đi sáu. Mây trắng liêu rủ, đưa mắt nhìn lại, giống nhau toàn bộ thế giới đều tất cả đều là một mảnh bạch tuyết ở hạ mang. Thậm chí tại đây loại độ cao, ngay cả tuyết trắng đều đã muốn biến mất, còn lại cũng chỉ có từng đạo sắc bén gió núi. Nhưng mà, chính là tại đây cái địa phương. Loại này mùa, một mảnh xanh um cây rừng, cũng là đột ngột xuất hiện ở tại này tuyệt phong một cái thật lớn lom xuống vách đá bên trong. Này lom xuống vách đá xác thực rất lớn, nhìn ra độ rộng, chỉ sợ liền ngay tại 100 mét đã ngoài. Mà lên phương vách đá, lại quỷ dị họa xuất một cái độ cong, đem khắp cây rừng đều là bại lộ ở tại không khí bên trong. Thật giống như là có người cố ý từ nay về sau chỗ lấy ra cùng nơi, mà đem một mảnh cây rừng di thực đến nơi này bình thường. Đương nhiên, này chính là một loại hình dung. Nơi đây diện tích như thế to lớn, nếu là nhân công làm, kia sợ cần hao phí khí lực có thể to lắm. Hơn nữa ngại cho địa hình, La Giật cũng không cho rằng có nhân sẽ có năng lực đem lớn như vậy một ổ bánh tích vách núi lấy ra, cũng đem vườn trái cây kiến ở trong này. Nay đại thế giới, quả nhiên là vô kỳ bất hữu. Đó là La Giật, cũng nhịn không được sinh ra một tia cảm khái đến. Nhưng mà lập tức, hắn cũng là thoáng ngẩn người, không khỏi chớp một chút ánh mắt lại nói tiếp, này tuyệt phong thật đúng là một chỗ cổ quái nơi. Đầu tiên là phát hiện kia sơn phúc bên trong, có được cực vì kinh người hàn ý hàn đảm. Sau đó, cũng là tại kia chờ hàn đảm bên trong, xuất hiện một gốc cây rõ ràng hoa sen thực vật. Theo sau, lại là ở sơn phúc đỉnh chỗ phát hiện một cái thần bí nguồn sáng. Ngay sau đó, lại là tại kia hầu đàn động phủ lý phát hiện kia có thể tăng lên nhân thể cường độ hầu nhi rượu. Đến bây giờ, tại đây ngàn nhận tuyệt bích phía trên, cư nhiên là phát hiện một chỗ xanh um vườn trái cây. Nghĩ đến đây, La Giật mày đột nhiên thoáng nhíu lại sáu. Ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía này phiến xanh um vườn trái cây. Lập tức, lại là ngẩng đầu hướng tới đỉnh núi nhìn thoáng qua. Mắt tính lóe ra sau một lát, La Giật cũng là hít sâu một hơi, nỉ non nói đại khái, là có chút suy nghĩ nhiều đi, căn bản không quá khả năng. Nghĩ đến đây, La Giật ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia lom xuống vách đá bên trong xanh um vườn trái cây. Này vườn trái cây bên trong thực vật sinh trưởng cũng là hết sức xanh tươi, sắc bén cuồng phong cũng không làm cho chúng nó kết xuất cái gì bông tuyết đến. Cao hải, đại nhỏ, tiểu nhân, hình dạng khác nhau sáu, nhưng hết thảy đều tản ra một cỗ bừng bừng sinh cơ. Khả quan quả thực treo đầy chi đầu, nay đang có không ít hầu tử đang ở này đó cây ăn quả phía trước khiêu đến mẹ tới, ngắt lấy quả thực. Sau đó, ôm quả thực đó là hướng tới vách đá ngoại nhảy xuống. Chúng nó động tác linh mẫn đến cực điểm, chỉ thấy ở dây phía trên vài cái dự động, thân hình liền đã muốn biến mất ở tại dưới thân mây mù bên trong. Nhìn qua, hẳn là hồi hầu tử động phủ. La Giật nghĩ nghĩ sau, cũng là lặng yên hướng tới kia lom xuống vách đá sờ soạng đi qua. Hắn động tác cực vì mềm nhẹ, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh. Chỉ thấy thân hình hai thiểm, căn bản là không có phát ra cái gì thanh âm, La Giật liền đã muốn nhảy vào kia quả lâm bên trong. Nhất thời, một cỗ nồng đậm quả hương, đó là chui vào hắn mũi. La Giật hít sâu một hơi, chợt thân hình nhưng chưa tạm dừng, thẳng ấn hướng tới quả lâm ở chỗ sâu trong mà đi sáu. Hy vọng có thể tìm được đi thông sơn phúc thông đạo đi. La Giật trong lòng nghĩ như vậy. Như cái tiến nhập này quả lâm bên trong, lấy hắn năng lực, hầu tử nhóm tự nhiên là phát hiện không được. Không bao lâu, hắn đã muốn đi tới kia quả lâm sâu nhất chỗ. Ánh mắt hướng tới vách đá phía trên nhìn quét một vòng sau, La Giật hít sâu một hơi, đôi mắt lại chớp động lên. Bất quá hắn vẫn chưa tạm dừng lâu lắm, đó là đi vòng vèo thân hình, hướng tới quả lâm ở ngoài mà đi. Không bao lâu, hắn đã muốn lặng yên không tiếng động về tới cái động khẩu ở ngoài sáu. Hắn động tác cực vì nhẹ, tốc độ lại mau, cư nhiên là không có hầu tử phát hiện. Ly khai kia quả lâm, La Giật tốc độ nhanh hơn vài phần. Không bao lâu, liền đã muốn nhảy đến kia góc chỗ. Sau đó, thế này mới dừng thân hình. Hắn đôi mắt thoáng lóe ra mấy phần ánh sao, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, hướng tới đỉnh núi nhìn lại. Biểu tình tựa hồ thoáng do dự một chút, lập tức cũng là biến thành một tia quyết đoán. Không hề do dự, thân hình nhất thời nhanh hơn, cũng không tái cẩn thận tìm hiểu chung quanh vách đá hay không có thông hướng sơn phúc thông đạo. Lúc này đây, hắn là trực tiếp hướng tới kia đỉnh núi mà đi. Gió núi ở bên tai gào thét. Hắn đỉnh núi khoảng cách hắn thượng có 300-400 mét tả hữu khoảng cách. nếu là yếu một tấc tìm kiếm, tự nhiên không có cái hai ba thiên là tuyệt đối tìm kiếm không xong. Nhưng mà hiện tại, La Giật mục tiêu thực minh xác, chính là đỉnh núi. Cho nên, hắn tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủn bất quá hơn 10 phần chung sau, hắn thân hình đã muốn tới gần đỉnh núi 6. Chương 144, Sơn Phong Phi Cầm Sơn Động La Giật sai chắc. 144 chương Sơn Phong, Phi Cầm, Sơn Động La Giật sai chắc. La Giật động tác khinh nếu linh hầu. Tại đây sơn nguy phía trên, dây đã muốn là càng phát ra thật nhỏ lên, hơn nữa tất cả đều kết thật dày một tầng băng xương, cực vì yếu ớt. Nhưng này đó đối La Giật nhưng không có cấu thành nhiều làm phức tạp, thứ 9 tầng trung kỳ chân khí phối hợp thượng lưu quang thân pháp, đủ để cho hắn tại đây bất quá nhi cánh tay phẩm chất dây phía trên tận tình đằng chuyển na di 6. Không bao lâu, đỉnh núi đã muốn gần ở mấy thước ở ngoài. La Giật phương thủ bắt lấy một khối sông ra nham thạch, dưới chân đạp nhất tiệt tràn đầy băng xương dây, không khỏi thả chậm một ít tốc độ. Nếu không phòng chứng sai, kia phi cầm yêu thú xảo huyện, liền ngay tại này đỉnh núi phía trên. La Giật trong mắt xẹt qua mấy phần ánh sao, chợt không hề chần chờ, thật cẩn thận hướng tới phía trên leo lên mà đi. Nay đỉnh núi phía trên sớm đã là một mảnh tuyết sắc. Nay mặt trên tất cả đều là chắc chắn nham thạch mặt ngoài phía trên cũng là có một ít khô vàng sắc cỏ dại sáu. Bất quá này đó cỏ dại cũng là không lâu, ước chừng 10 cm tả hữu độ cao. Bùn đất tất cả đều bị nhiệt độ thấp đọng lại, có vẻ rét lạnh mà cứng rắn. Mặt trên cỏ hoang lại sớm đã kết thượng thật dày một tầng bông tuyết, bén nhọn giống như một cây căn duệ thứ, chỉ là đụng vào, liền có thể cảm giác được một cỗ băng hàn ý ẩn ẩn lộ ra. Bất quá này đó đối La Giật mà nói, nhưng không có nhiều làm phức tạp sáu. 10 tầng hậu kỳ, vô hạn tiếp cận 10 tầng cao nhất thân thể. Liền chính là bằng vào mượn này thân thể, liền đủ để không sợ gì giá lạnh. Về phần cái gọi là sắc bén, nếu là ngay cả đóng băng sau cỏ hoang cũng có thể làm cho La Giật đổ máu phá ra sáu. Hắn này được xưng có được 10 tầng hậu kỳ lực lượng thân thể, cũng thật sự có chút rất làm cho người ta thất vọng rồi. Phục thấp thân mình, La Giật thật cẩn thận hướng tới tiền phương tiềm hành mà đi. Vài bước sau, hắn đã muốn hoàn toàn thượng tới đỉnh phong trên đỉnh. Chợt, ở khoảng cách hắn mấy chục thước xa địa phương, một cái khổng lồ thân thể, nhất thời liền ánh vào hắn mi mắt. Phi cầm yêu thú. La Giật hô hấp trong nháy mắt hàng tới đến thấp nhất điểm, thân hình nằm ở thượng, ánh mắt sáng ngời hướng tới kia phi cầm yêu thú nhìn lại. Đây là La Giật lần đầu tiên như thế gần gũi quan sát này trích phi cầm yêu thú. Này phi cầm yêu thú mở rộng khai siêu bảng đến chừng mấy chục thước quách phúc, so với chi ở Vân Khê đảo thượng chứng kiến đến La Thiên thần khóa hạ nhanh vũ bằng điêu, lại lớn hơn gấp 3 có thừa. Nay nó đem hai cánh lùi về, toàn bộ thân thể giống như một cái thật lớn núi nhỏ bao bình thường, an ổn nằm ở đỉnh núi tối trung tâm vị trí. Nó cả vật thể hiện ra hắc sắc, ánh mặt trời khuynh sai xuống, chiếu vào nó trên người, làm cho nó hắc sắc lông chim phản xạ mắt sáng quang dịch. Mà đầu của nó lô, ta khoát lên một bên cánh chim phía trên, hai tròng mắt khép hở. Đang ngủ. La Giật miêu thắt lưng, chân trụi trên thân hết sức gián mặt. Quan sát một trận, cũng là gặp kia phi cầm yêu thú phát ra cân xứng hô hấp 6. Nhìn qua, thật là đang ngủ. Hít sâu một hơi, La Giật ánh mắt cũng là hướng tới phi cầm yêu thú phía sau nhìn quét đi qua sau một lát, La Giật ánh mắt nhất thời thoáng nhất ngưng. Đó là, chỉ thấy ở phi cầm yêu thú phía sau, xuyên thấu qua nó chừng hơn 2 thước trưởng lồng chim giác khích, một cái thâm u sơn động, rõ ràng đó là hiện lên ở tại La Giật trước mắt. Kia sơn động ước chừng 5-6 thước cao, 3-4 thước khoan bộ dáng. Thượng nhìn lại giống như một đạo cửa đá, cứ như vậy cô linh linh xuất hiện ở đỉnh núi chính giữa tâm vị trí. Nay nội quá mức thâm u, ánh sáng âm u, La Giật nhưng thật ra thấy không rõ bên trong tình hình. Bất quá, làm nhìn đến nơi này thời điểm, La Giật đã muốn hít sâu một hơi. Nói như thế đến 6. Chỗ ngồi này tuyệt phong kỳ dị chỗ, chỉ sợ thật đúng là bởi vì tạo ra này tuyệt phong cao du nghìn trượng, thẳng sắp tận trời. Nhưng mà, này trong đó kỳ diệu chỗ cũng là rất nhiều. Như kia hàn đàm, kia hoa sen, kia nguồn sáng, kia hầu nhi rượu, kia quả lâm 6. Cùng với trước mắt, này đầu thật lớn phi cầm yêu thú. Này hắn tạm thời không nói 6. Chỉ là kia vườn trái cây, liền đủ để cho La Giật tâm sinh hoài nghi. Dựa theo bình thường tình huống mà nói, như vậy cao ngọn núi, liền chính là hơi chút cao lớn một ít thực vật, chỉ sợ đều khó có thể chứa hàng. Càng vọng luận này vừa thấy liền chỉ biết không phải vật phàm quả thực. Nay quả thực bất phàm trên thực tế cũng không khó phỏng đoán hầu nhi rượu chính là hầu nhi nhóm ngắt lấy ra quả sau, lấy sơn tuyền lên men, cuối cùng sản xuất mà thành. Vốn La Giật cũng rất là nghi hoặc này hầu nhi, là từ địa phương nào được đến sản xuất ra cái loại này hầu nhi rượu nguyên vật liệu. Mà nay ngày vừa thấy, tự nhiên là hiểu rõ ở ngực. Không hề nghi ngờ, hôm nay gặp được này hầu nhi, ngắt lấy quả thực, đúng là dùng để sản xuất hầu nhi rượu. Mà có thể sản xuất ra có được bực này hiệu lực hầu nhi rượu, có khả năng là bình thường quả thực sao? Mặt khác, hầu động bên trong, lớn như vậy một cái đài cao trong vòng, cư nhiên chỉ có như vậy một chút hầu nhi rượu điểm này, cũng là cực vì khả nghi. Nhiều như vậy, tự nhiên không có khả năng là bị kia kim sắc hầu vương một mình uống hoàn sáu. Nếu thật sự là như thế, kia hầu vương thân thể cường độ, tuyệt đối không chỉ có như vậy một chút mà tị. Tuy nói thân thể càng mạnh hầu nhi rượu cuối cùng có khả năng phát huy công hiệu cũng lại càng thiểu. Điểm ấy La Giật là tự mình thể hội quá. Thân thể hắn cường độ ở đạt tới đệ thập tầng sơ kỳ tả hữu thời điểm, tăng lên tốc độ cũng đã rất chậm. Cuối cùng ngũ khẩu hầu nhi rượu cũng không có thể làm cho hắn theo 10 tầng hậu kỳ đột phá đến 10 tầng viên mãn. Đủ có thể gặp, này hầu nhi rượu cũng đều không phải là thật chính có thể cho nhân thân thể đạt tới tiên thiên, này trung gian hẳn là cũng là có nào đó hạn chế. Nhưng là, kia hầu vương thân thể cường độ lại rõ ràng trích đạt tới tầng thứ 8. Nếu thật sự là nó một mình ẩm hoàn nhiều như vậy hầu nhi rượu, lại như thế nào khả năng trích đạt tới loại trình độ này? Tuy nói nó không hiểu chân khí vận hành phương pháp, rất nhiều dược hiệu đều là lãng phí. Nhưng là La Dật cũng là uống qua hầu nhi rượu, cho nên hắn biết rõ sáu. Kỳ thật nhất mồm to hầu nhi rượu bên trong, chân chính có thể lãng phí năng lượng, nhiều nhất cũng bất quá cũng chỉ có một nửa mà thôi. Liên cũng chỉ có một nửa công hiệu, một thước rất cao, một thước nhiều khoan đài cao bên trong, có thể trang hạ bao nhiêu hầu nhi rượu. Tổng không thể nói, này đó hầu tử là gần nhất mới bàn đến này tuyệt phong đến, cho nên chúng nó tổng cộng cũng chỉ làm như vậy một chút hầu nhi rượu đi. Loại này cách nói, thật sự có chút quá mức gượng ép chút. Mà nếu thật sự là toàn bộ bị kim sắc hầu vương một mình uống rượu, nó hiện tại thân thể cường độ, chỉ sợ sớm đã là thập giai cao nhất trình độ. Gặp được ngày đó La Dật, trực tiếp một cái tát, liền đủ để đem La Dật trục tử. Mà nếu nói, còn có này hắn hầu nhi đang chia sẻ. Như vậy vì sao La Dật tại kia hầu đàn bên trong, chỉ thấy quá hầu vương này nhất trích cả vật thể vàng óng ánh, sinh ra dị biến hầu tử, lại không có phát hiện thứ hai trích. Này nghi hoặc vẫn tồn tại La Dật trong lòng. Mà hiện tại, La Dật trong lòng mờ mờ ảo ảo có một ít đoán. Chỉ sợ, này mất tích hầu nhi rượu, phải làm chính là bị nhân lấy đi. Thậm chí còn, này hầu đàn đều có thể là người nào đó chuyên môn nuôi thả tại đây tuyệt phong phía trên, lấy quả trong rừng quả thực vì nguyên vật liệu, vì này sản xuất hầu nhi rượu. La Dật đôi mắt lóe ra chỉ có như vậy, tài năng nói thông, kia còn lại tuyệt đại bộ phân hầu nhi rượu đi về phía. Tại khi, cũng có thể nói rõ này nghìn trượng tuyệt phong phía trên thần bí vườn trái cây tồn tại. Này đó chân quý quả thực, thường nhân muốn gặp thứ nhất chỉ sợ đều là ngàn nan muôn vạn khó khăn. Nhưng mà nơi này cũng là thành đàn thành phiên sáu. Nếu không phải bởi vì, kia cũng thật sự chỉ có thể nói một câu hôm nay, thật đúng là con mẹ nó kỳ diệu vô cùng. Về phần kia kim sắc hầu vương, có lẽ là người nọ cố ý làm cho nó uống một ít hầu nhi rượu, tăng lên thực lực, để mà phòng ngừa một ít ngoại ý muốn phát sinh. Lại hoặc là, người nọ thủ rượu sau khi rời khỏi, hầu nhi nhóm lại lần nữa chế tạo một ít. Mà thân là hầu vương, tự nhiên chỉ có nó có quyền lực uống. Hơn nữa đại khái mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có người đi hầu trong động thủ rượu, cho nên kia hầu vương cũng cầm không thể phân cho này hắn hầu nhi dùng để uống. Cho nên, sinh ra dị biến, cũng chỉ có nó một cái mà thôi. La Dật đôi mắt thoáng lóe ra, ánh mắt cũng là nhìn kia phi cầm yêu thú sau lưng độc phủ. Nói như thế đến, kia hàn đàm bên trong hoa sen tất nhiên cũng là phi phàm vật. Về phần kia nguồn sáng, chỉ sợ cũng là vì sao đặt ở kia sơn phúc bên trong sáu. Bất quá cụ thể mục đích, cũng là không hiểu nhiều lắm sáu. La Dật trong lòng âm thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía kia đầu phi cầm yêu thú. Mà này đầu phi cầm yêu thú, chỉ sợ đúng là để mà trông coi này cửa động yêu thú. Nghĩ đến đây, La Dật nhưng không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vài phần khiếp sợ. Nếu ta phân tích không kém, như vậy này phong chủ nhân, vậy cường đáng sợ. Vô luận là hầu nhi rượu, hàn đàm, cũng hoặc này phi cầm yêu thú, kia đều cũng không là tìm xuyến vật, mà có thể có được việc này vật chủ nhân, có khả năng là tầm thường người. Có lẽ sáu, là một cái tiên thiên cường giả, thậm chí so với La Hùng đám người, còn muốn hơn mạnh mẽ cũng nói không chừng. La Dật trong lòng âm thầm nghĩ, La Hùng đám người tuy rằng cũng là cường đại, nhưng liền La Dật biết, bọn họ là không có bực này năng lực. Vô luận là có được bực này phi cầm yêu thú, vẫn là kia hiệu lực kinh người hầu nhi rượu, hoặc là tại đây nghìn trượng tuyệt phong phía trên mở một cái đủ loại thiên tài địa bảo vườn trái cây, hơn nữa làm cho chúng nó tại đây chờ ác liệt hoàn cảnh bên trong còn sinh trưởng tốt như vậy sáu. Vô luận điểm nào nhất, đều cũng không La Hùng đám người có thể làm đến. Nghĩ đến đây, La Dật hít sâu một hơi, trong ánh mắt cũng là xẹt qua mấy phần do dự. Hiện tại thông minh nhất thực hiện, tự nhiên là chạy nhanh rời đi này tuyệt bích. Chỉ cần rời đi nơi này, không bị nhân trảo một cái hiện hành. Như vậy tự nhiên là không có nhân biết hắn là ai vậy, hắn tự nhiên cũng liền an toàn, nhưng là, cứ như vậy rời đi, La Dật thật sự có chút không quá cam tâm. Nơi đây hắn tuy rằng đoán có thể là có chủ chi phong, nhưng đoán dù sao cũng chỉ là đoán mà thôi sáu. Nay mắt thấy kia nguồn sáng bí ẩn hoặc là đã đem muốn tẩy bỏ, như vậy rời đi, hắn như thế nào có thể cam tâm? Vạn nhất, nay tuyệt phong phía trên hết thảy, thật là vật vô chủ, mà là này kỳ diệu thiên địa tự hành trưởng thành mà đến đâu? Ở không có xác định chi tán, hết thảy, tất cả đều cũng có khả năng. Mà hiện tại La Dật do dự là tiến thêm một bước, đi chỗ đó động phủ bên trong nhìn một cái. Vẫn là lập tức quay đầu, bằng nhanh nhất tốc độ xuống núi, rời xa đây là phi nơi. Chương 145, thời cơ chờ đợi. 145 chương thời cơ, chờ đợi thứ năm càng. Do dự ý niệm trong đầu ở La Dật trong đầu nhất lược mà qua, cuối cùng, La Dật ánh mắt lộ ra một tia quyết đoán. Dù sao vẫn là đoán, nếu như vậy rời đi, chỉ sợ thật đúng là không cam lòng. La Dật đối kia nguồn sáng vốn là tò mò đến cực điểm. Mà như cái nhất tưởng đến này tuyệt phong rất có thể là có chủ vật, như vậy lấy này phong chủ nhân thực lực tới, kia loại bí nguồn sáng, tất nhiên là khó được bảo vật. La Dật thân phụ cừu hận, đang muốn hết mọi biện pháp muốn cố gắng tăng lên thực lực của chính mình, nay đã có như vậy một cái cơ hội, lại há có thể dễ dàng buông tha. Nghĩ đến đây, La Dật ánh mắt xa xa nhìn về phía kia phi cầm yêu thú phía sau thạch động. Kia thạch động đứng lên đến tuy rằng túc có lục thức cao, nhưng là so sánh với phi cầm yêu thú kia chừng 10 dư thức thân cao mà nói, không thể nghi ngờ liền có vẻ quá mức thấp bé. Phi cầm yêu thú toàn bộ thật lớn thân thể hoàn toàn chặn kia cửa vào, trích theo nó kia chừng một thước dư dài tiếp cận hai thước lông chim giáp khích bên trong, tài năng nhìn đến một chút. Hiện tại hiển nhiên là đi vào không được, chỉ có thể khác tìm thời cơ. La Dật nhìn ra ngoài một hồi sau, mày thoáng nhất ngưng, đôi mắt lóe ra. Này phi cầm yêu thú cũng không dễ đối phó. Không nói đến nó chân thật thực lực đến tột cùng là bao nhiêu, chỉ là tại đây trợ lý điều kiện dưới, La Dật cũng đánh mất trêu chọc một đầu phi cầm yêu thú ý tưởng. Nếu vận khí không tốt, bị đối phương kia móc sắt bình thường móng vuốt thập bắt lấy, trực tiếp đưa trời cao, đi xuống phương mây mù bên trong nhất nhưng. Cho dù ngươi là đệ thập tầng hậu kỳ vẫn là cao nhất thân thể, chỉ sợ đều là nháy mắt liền cũng bị xuất thành một bãi thịt nát. La Dật cũng không tưởng thí nghiệm một chút thân thể của chính mình đến tột cùng có thể thừa nhận bao nhiêu thước trời cao rơi xuống sau độ mạnh yếu. Lại lẳng lặng nhìn trong chốc lát, xác định tạm thời không có cách nào tiến vào kia sơn động sau, La Dật lặng yên rút lui thân hình, hướng tới vách đá phía dưới đi đi. Hơn nữa phía trước một tháng, ta lúc này tuyệt phong phía trên đã muốn ước chừng ngây người hơn một tháng. Chỉ hy vọng nếu này phong có chủ nhân trong lời nói, mỗi lần đến thời gian, hội khoảng cách hơi chút dài một ít mới tốt. La Dật một bên hướng tới phía dưới di động thân thể, một bên trong lòng âm thầm thầm nghĩ tuy rằng đã muốn xác định muốn đi kia sơn động bên trong tìm tòi đến tột cùng, nhưng trong lòng đến tột cùng vẫn là có chút bất an. Dù sao, nếu này phong thật sự có chủ nhân, như vậy người nọ thực lực tất nhiên là mạnh mẽ đáng sợ. Lấy La Dật hiện tại con bài chưa lật, cũng không có nửa phần nắm chắc có thể cùng chi chống đỡ hành. Đương nhiên, lo lắng là khẳng định, nhưng nếu đã muốn làm ra quyết định, La Dật đó là sẽ không sửa đổi. Phú quý hiểm trung cầu, nếu là điểm ấy mạo hiểm tinh thần cũng thiết có, vậy không cần bàn lại cái gì đặt chân cao nhất linh tinh buồn cười ngôn ngữ. Bởi vì hắn không xứng. Cái gọi là có dũng có mưu, đủ có thể gặp đôi khi, dũng khí còn tại mưu lược phía trên. Hữu dũng vô mưu đó là mãng phu. Có mưu vô dũng nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một cái nhuyễn đản. Vô luận là cái loại này nhân, đều là không đủ tư cách nói cái gì đặt chân cao nhất nói như vậy. Chỉ có mưu lược cùng dũng khí tất cả đều tập hợp nhất thân, mới có khả năng chân chính đặt chân cao nhất. Mà La Dật, không kém mưu lược, đồng tường, cũng không kém dũng khí. Ước chừng hướng phía dưới leo lên mấy chục thước khoảng cách sau, La Dật thoáng nghĩ nghĩ, đó là hướng tới phía bên phải bay vút mà đi. Hắn ánh mắt vẫn tuần tra vết đá, hy vọng có thể ở này độ cao trong phạm vi, tìm được một chỗ có thể tạm thời dùng thân lom xuống chỗ. Nhưng mà ước chừng dùng một cái nhiều giờ, quay chung quanh tuyệt phong vòng vo ước chừng một vòng, cũng là ngay cả một cái hơi chút lớn hơn một chút lom xuống chỗ cũng là không có phát hiện. La Dật thoáng nhíu nhíu mày đầu, ánh mắt nhìn về phía kia vách đá. Theo sau, lại hướng tới phía trên nhìn thoáng qua. Cắn chặt răng, chỉ thấy La Dật trên tay, đột nhiên mạnh xuất hiện ra một cỗ tinh màu làm quang mang. Hắn thần sắc cực vì chuyên chú, nhìn chằm chằm trong tay quang mang. Mắt mũi nhọn nhất ngưng, cánh tay phía trên lang quang, nhất thời nháy mắt tập trung đến bàn tay phía trên. Chỉ một thoáng, bàn tay phía trên quang mang, lượng đủ để trước nhân đôi mắt. Chợt, La Dật bàn tay, đó là hướng tới hắn trước người vách đá chậm rãi thân đi qua. Lặng yên không một tiếng động. Làm La Dật bàn tay tiếp xúc đến kia vách đá thời điểm, quỷ dị một màn xuất hiện. Kia bàn tay, cư nhiên ngay cả nửa phần thanh âm cũng không có phát ra, đó là thẳng tắp thân vào kia vách đá trong vòng. Giống nhau hắn trước người vách đá, chính là một đạo hư ảnh, mà đều không phải là thực vật bình thường. Nhưng mà lập tức, La Dật bàn tay sở tiếp xúc vách đá, nhất thời khẽ run lên, lập tức hóa thành cho bụi bình thường, theo cuồng phong, lặng yên không một tiếng động bay đi ra ngoài. La Dật, cư nhiên là không tiết hao phí chân khí, đem này hòn đá hoàn toàn hóa thành rất nhỏ đến cực điểm cho bụi. La Dật thần sắc chuyên chú, làm trước người xuất hiện một cái nho nhỏ lom xuống sau, hắn thu hồi rảnh tay trưởng. Hít sâu một hơi, lập tức, tinh màu lam hào quang lại lần nữa mạnh xuất hiện ở tay hắn trung. Theo nếp bào chế. Đúng vậy, La Dật thật sự là tính dùng phương thức này, tại đây vách đá phía trên, sinh sôi mở ra một cái khả cung hắn dung thân lỗ nhỏ đến. Bất quá tiến độ cũng là bất khoái, La Dật duy nhất có khả năng giẫm nát, cũng bất quá chính là phạm vi một thước sở hữu khoảng cách. Chiều sâu, cũng bất quá một thước tả hữu. Nhưng là, La Dật nhưng không nóng nảy. Lúc này, hắn kia mạnh mẽ thân thể hiện ra ưu việt đến. Đệ thập tầng hậu kỳ, vô hạn tiếp cận cao nhất thân thể, đủ để chống đỡ hắn vẫn như thế cao cường độ tiêu hao chân khí. Dù sao, chân khí khôi phục dựa vào là chính là thân thể cường độ. Thân thể càng mạnh tráng, chân khí tự nhiên cũng lại càng phát ngân nga. Đương nhiên, này cũng không phải nói La Dật thân thể đạt tới 10 tầng hậu kỳ, hắn chân khí cũng đã đạt tới cái loại này trình độ. Dù sao, cái gọi là 10 tầng hậu kỳ chân khí, trừ ra hùng hậu trình độ ở ngoài, là trọng yếu hơn, là chất. Trên thực tế, võ giả tu hành công pháp, theo tầng thứ nhất đến đệ thập tầng. Sở tu hành, trừ bỏ chân khí số lượng ở ngoài, hơn trọng yếu chính là tu hành chân khí chất lượng. Cái gọi là tinh thuần chân khí, nói chính là đã muốn sinh ra một ít chất biến chân khí. Đồng dạng là phá hư giống nhau vật thể pha tạp chân khí, tiêu hao 100 đơn vị giá trị chân khí sở đạt tới hiệu quả tinh thuần chân khí có lẽ chỉ cần một cái đến nửa đơn vị giá trị liền là có thể đạt tới. Mà này, liền chính là chất khác nhau. Mà tu hành, kỳ thật chính là hoàn thành một cái chất biến quá trình chất lượng càng tinh thuần, sở bộc phát ra đến chiến lực cũng lại càng cường, mà tương ứng cấp bậc, tự nhiên cũng lại càng cao. Cho nên, La Dật vẫn như cũ chính là một cái thứ 9 tầng trung kỳ võ giả. Nhiều nhất, hắn cũng chính là một cái thân thể chân khí lại vì lợi hại thứ 9 tầng trung kỳ võ giả thôi. La Dật liên tục chính mình đào thành động công trình. Nửa giờ sau, La Dật thu hồi rảnh tay trưởng, thật dài hộp ra một hơi, khoe miệng tràn ra vẻ tươi cười. Ở hắn trước người, nay đã muốn xuất hiện một cái khoan hai thước, chiều sâu cũng chừng hai thước dư lỗ nhỏ. La Dật thân hình chợt lóe, liền trích chui đi vào. Nhìn hắn thần sắc bình thường, hơi thở không có chút biến kịch xu thế, liền cũng biết hiểu này hầu nhi rượu đối thân thể rèn luyện, đến tột cùng là như thế nào một loại thật lớn. La Dật ngồi xếp bằng ngồi xong, ánh mắt cũng là nhìn về phía sơn động ở ngoài. Nay phi cầm yêu thú, mỗi cách 5-6 thiên, đó là yếu đi ra ngoài kiếm ăn một lần. Mà mỗi một lần kiếm ăn thời gian, đại khái là ở 2 cái giờ luôn mãi mấy giờ trong lúc đó. Nói cách khác, kia đỉnh núi cái độc khẩu, mỗi cách 5 ngày, đó là có 2 cái đến 3 cái giờ, là hoàn toàn không ai. La Giật đem này phi cầm yêu thú tập tính sớm đã là sở thấu. Mà nay hắn sợ cần làm, chỉ có một sự kiện chờ. 2 ngày tiền, này phi cầm yêu thú ăn cơm quá một lần. Nói cách khác, khoảng cách nó tiếp theo ăn cơm, còn có 2 ngày đến Tam Thiên tả hữu. La Giật hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong ánh sao lóe ra. Ta đây, liền sẽ trở thượng 2-3 thiên đi. Nghĩ đến đây, La Giật hít sâu một hơi, lập tức, hai tròng mắt thoáng đóng đứng lên triều tịch quyết thứ 9 tầng tâm pháp, nhất thời ứng tâm mà động. Không biết vì cái gì, này hơn 1 tháng thời gian, tu hành này tâm pháp tăng lên tốc độ, cũng là biến chậm rất nhiều. Ước chừng trôi qua 1 tháng, cư nhiên còn chính là trung kỳ tiếp cận hậu kỳ. Mà ta ở 4 nguyệt tiền, cũng đã đạt tới loại trình độ này. La Giật thu liễm khởi tâm thần, nhưng mà làm cảm ứng được chính mình trong thân thể chân khí cường độ thời điểm, nhưng không khỏi sinh ra một tia than nhẹ. Quả nhiên, này tiến vào thứ 9 tầng sau tu hành tốc độ, nhất thời đó là chậm rất nhiều. Đổi làm trước kia, bốn nhĩ, ta đã muốn ước chừng tăng lên tầng 5. La Giật không khỏi hồi tưởng khởi chính mình vừa mới tiếp xúc này triều tịch quyết khi tu hành tốc độ. Nửa năm không đến, theo vô đã có tầng thứ 5 cao nhất. Cái loại này bay nhanh tăng lên cảm giác, quả nhiên là làm cho người ta thông khoái. Mà so sánh với góc đứng lên, nay này bốn nguyệt cũng không từng có nhiều động tĩnh. Tự nhiên là làm cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Trên thực tế La Giật cũng là không biết. Hắn tốc độ nếu là nói ra đi, chỉ sợ đủ để cho một đoàn nhân kinh hãi ngay cả răng nanh đều kinh điệu. Hắn tu hành triều tịch quyết, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá chính là 1 năm rưỡi thời gian mà thôi. Nhưng mà, ngay tại này 1 năm rưỡi thời gian lý, hắn theo vô đã có, trực tiếp tu hành đến thứ 9 tầng trung kỳ trình độ. Này tốc độ, dùng yêu nghiệt đến hình dung, đó là không chút nào vì quá. Hiểu ra nói, rất nhiều người 1 năm rưỡi thời gian, theo vô đã có bắt đầu tu hành trong lời nói, tầng thứ 2 có thể hay không đạt tới trung hậu kỳ đều còn hai nói. Thứ 9 tầng trung kỳ, tầng thứ 2 trung kỳ. Này trong lúc đó chênh lệch là như thế nào một loại thật lớn. Chỉ là xem sổ vũ liền cũng đã hiểu rõ đi. La Thiên Phách bọn người nghĩ đến La Giật truyền thừa phụ thân La Thiên Phong thiên tư, là từ tiểu bắt đầu tu hành, thế này mới có được hiện tại loại thật lực này. Chỉ là loại này tốc độ, cũng đã làm cho bọn họ cũng đủ chấn kinh rồi. Bất quá, bởi vì có La Thiên Phong này vết xe đổ ở trong này, nói như thế nào, tuy rằng khiếp sợ, nhưng thật ra có thể nhận. Nhưng nếu bọn họ biết La Giật chân chính bắt đầu tu hành, chính là ở 1 năm rưỡi trước kia, trừ bỏ dùng một quả hổ long đan ở ngoài liền không nữa dùng gì một loại đan dược mà đạt tới hôm nay loại này cảnh giới trong lời nói. Chỉ sợ La Thiên Phách giết không chết La Giật, La Tường đều phải nhảy ra ngoài. Đương nhiên, liều mạng La Gia sụp đổ, La Hùng, cũng là yếu bảo trụ La Giật. Đây là như thế nào một loại thiên tư? Này lại là như thế nào một loại tiềm lực? Chỉ cần có La Giật ở, chờ hắn hoàn toàn trưởng thành đứng lên, tái đánh ra vài cái La Gia hiện có thế lực, chỉ sợ cũng đều không phải là không có khả năng. Chương 146, chương hổ long đan thứ 2 bạo. 146 chương hổ long đan thứ 2 bạo. La Giật có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bất quá tu hành việc, chính là từng bước một chậm rãi tích lũy mà, căn bản cấp không đến. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn phương pháp. Bất quá lại nói tiếp 6. Kia hổ long đan dược lực gần trích bạo phát một lần, đó là tái chưa bùng nổ qua 6. Không phải nghe nói này hổ long đan hiệu lực hội bùng nổ 3 lượt, nhưng lại là ở nửa năm trong vòng sao? Nay đã qua đi 4 nhiều tháng, là một gì vẫn chưa xuất hiện lần thứ 2. Nói đến thực lực tăng lên, La Giật tự nhiên là sẽ không quên kia hổ long đan 6. Lại nói tiếp, lần đầu tiên hổ long đan lực lượng bùng nổ, còn làm cho hắn hảo hảo kinh dị một phen. Thậm chí trong lòng mờ mờ hảo hảo thị một ít đoán. Chính là nay này hổ long đan dược lực không còn có bùng nổ quá, ngày đó làm hoài bị, hiện tại lại tựa hổ là sắp xếp không hơn công dụng. Bất quá, tuy rằng nói là nửa năm trong vòng bùng nổ 3 lượt, thật không có người ta nói nhất định chính là quân tốc bùng nổ. Có lẽ, ở cuối cùng 1 tháng thời gian lý liên tục bùng nổ 2 lần 6, cũng đều không phải là không có khả năng. Dù sao, đối chút hổ long đan hiểu biết, trừ bỏ này hổ long đan luyện chế giả nhóm, chỉ sợ không những người khác có thể nói rõ ràng. Tuy rằng nghi ngờ, nhưng nghi hoặc cũng chỉ là nhất lược mà qua. La Giật đó là lắc lắc đầu. Bất quá, nghĩ nhiều vô ích. Vẫn là chỉ mình lực đi tu hành liền là đến nơi. Về phần hổ long đan, a, nó đã muốn bị ta ăn vào, nan bất thành còn sợ nó chạy mất bất thành. Nghĩ như vậy, La Giật nhẹ nhàng cười, ngẩng đầu nhìn xem ra ngoài. Bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh ánh nắng tươi sáng, nhưng là sắc bén gió núi vẫn như cũ ở không ngừng rít gào. La Giật nhìn ra ngoài một hồi sau, thu liễm tâm thần, tiến nhập tu hành trạng thái bên trong. Tuyệt Phong đỉnh, hướng tới mọi nơi tham mục mà vọng, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là một mảnh thương mang mây mù. Giống như nơi đây, đó là thế gian duy nhất tồn tại. Tại đây chờ độ cao, đã muốn không thấy bông tuyết, sở còn lại, chỉ có sắc bén đến xương gào thét của phong. Như cánh tay phẩm chất dây phía trên treo đầy bông tuyết, cuồn phong nhất thổi, đó là hơi hơi lay động, va chạm ở vách đá phía trên, phát ra một tiếng thanh thanh thúy động tĩnh. La Giật, tại đây tự hành đào móc lom xuống vách đá bên trong, đã muốn ước chừng đợi 2 ngày. Này 2 ngày hắn chỗ cũng không đi, liền chính là lúc này động phủ bên trong tu hành. Đói bụng đó là ăn một ít còn lại hầu thịt làm, khắc, đó là trực tiếp lấy thứ 9 tầng trung kỳ triệu tịch quyết công pháp, trực tiếp theo chúng quanh không khí bên trong ngưng ra bông tuyết tầm hạ. Nhoáng lên một cái, nguyệt thượng trung thiên. La Dật ngồi xếp bằng ở động phủ bên trong, trên người từng đợt tinh lam sắc hào quang không ngừng lóe ra. Đang ở tu hành. Ở hắn bên người, một tầng tinh lượng bạch sắc tinh thể ẩn ẩn hiện lên không trung. Một tầng lưu tô bình thường tinh lam sắc hào quang bao trùm toàn thân, La Dật hô hấp ngân nga mà bằng phẳng. Nhưng mà hắn trần trụi trên thân, cũng là mang theo một tia có cổ quái ý nhị tiết tấu, không ngừng phập phồng sáu. Nếu là nhìn kỹ trong lời nói, có thể kinh ngạc phát hiện, ở La Dật phập phồng bên trong, lại giống nhau là thấy được đại hải phía trên phập phồng không chừng cuộn sóng bình thường sáu. Loại cảm giác này, thật là cổ quái đến cực điểm sáu. Đúng vậy, này, đúng là kia dao động tiết tấu. La Dật đang ở thử tùy thời tùy chỗ, đều muốn kia một tia dao động tiết tấu dung nhập chính mình hành vi, chân khí bên trong. La Dật rất rõ ràng chính mình kia dao động lực điểm. Kia liền hắn đối kia một tia dao động nắm chắc, vẫn chưa đạt tới thu phóng như tâm giả giới. Bởi vậy ở mỗi một lần sử dụng dao động trồng là lúc, hắn đều cần một đoạn không ngắn thời gian làm cho thân thể của chính mình nhớ lại kia một tia dao động. Liền như ngày đó cùng La Thiên Phách một trận chiến. Trừ phi La Thiên Phách đối chính mình quá mức có tin tưởng, quá mức khéo léo La Dật sáu. La Dật căn bản không có cơ hội đối hắn sử dụng trồng dao động công kích. Bởi vậy, La Dật tại đây hơn một tháng thời gian lý, vẫn đều nghĩ đến như thế nào có thể làm cho thân thể của chính mình chân chính đem này một tia dao động cấp nhớ kỹ, thậm chí là xâm nhập cốt tủy. Không hề nghi ngờ, lúc nào cũng khắc khắc làm cho thân thể trầm xâm tại kia loại dao động bên trong, không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Bất quá, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng mà làm đứng lên nhưng phi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Khác không nói, chính là cái loại này phập phồng, hiện tại La Dật liền cần toàn thân tâm đầu nhập, mới vừa rồi có thể bảo trì trụ. Nhưng mà chỉ cần vừa đi làm này chuyện của hắn, không tự giác đó là hội quên đi. Nay một tháng thời gian trôi qua, tiến độ nhưng không lớn. Bất quá La Dật cũng không sốt ruột sáu. Hắn tin tưởng đã biết loại biện pháp là không có sai. Chỉ cần kiên trì đi xuống, luôn luôn một ngày, đối kia dao động nắm trong tay, liền sẽ giống như hô hấp bình thường tự nhiên. Ở bất chi bất giác chung, làm cho cả thể xác và tinh thần đều xâm nhập tại kia cổ dao động bên trong. Mà đến cái kia thời điểm, La Dật thực lực, tất nhiên sẽ có một nhảy vọt tiến bộ. La Dật cảm thụ được kia một tia dao động, làm cho chính mình hô hấp, thân thể, chân khí vận chuyển đều ở cố ý dung nhập đến kia cổ dao động bên trong. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh, nửa đêm đã qua đi hơn phân nửa. Không hề dấu hiệu, Mộ Nhiên chỉ thấy một cỗ bạch sắc thuần túy đến cực điểm lực lượng, đột nhiên tự khoanh chân ngồi ở lỗ nhỏ bên trong La Dật hạ bụng bùng nổ mà ra, trích trong ngáy mắt, làm cho La Dật thân thể nhất thời mạnh mẽ run lên, kia một tia dao động vật luật, nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Ân. La Dật trở nên dương đôi mắt, ánh mắt lộ ra một tia kinh sắc. Nhưng mà lập tức, tinh nhãn cũng là đột nhiên sáng ngời, nghĩ tới cái gì? Hổ Long Đan. Nghĩ đến đây, La Dật đôi mắt nhất thời bay nhanh hiện lên một tia ánh sao, nhắm lại hai mắt, chợt thu liễm tâm thần, dồn khí đan điền. Một cỗ mênh mông đến mức tận cùng dòng nước ấm, tự bụng ầm ầm bạo phát đi ra, nháy mắt, thổi quét La Dật toàn thân. Loại cảm giác này, đúng là ngày đó Hổ Long Đan lần đầu tiên bùng nổ là lúc cảm giác. La Dật thật sự thật không ngờ, hai ngày tiền còn nghi ngờ này Hổ Long Đan lần thứ hai bùng nổ thời gian sẽ là cái gì thời điểm. Hai ngày sau hôm nay, này Hổ Long Đan lần thứ hai dược hiệu, xứ là ầm ầm bạo phát. Thân thể thoáng run lên, tại kia cổ mênh mông đến cực điểm lực lượng tụng động dưới, một cỗ thoải mái đến mức tận cùng cảm giác, nhất thời, đó là dung nhập La Dật đầu óc. La Dật tinh thần, nhất thời hoảng hốt lên sáu. Nhưng mà, này hoảng hốt lại chính là rằng có một cái nháy mắt, La Dật nhắm chặt đôi mắt trong lúc đó mày, cũng là mạnh mẽ vừa nhíu. Nhắm hai mắt khuôn mặt phía trên, bay nhanh xẹt qua một tia quyết đoán. La Dật trong đan điền sáu, lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là một mảnh tinh lam sắc bán chất lỏng bán khí thể bộ dáng. Cùng với Hổ Long đan kia cổ tinh thuần đến mức tận cùng lực lượng dũng mãnh vào, vụ thời gian, này lượn lờ như mây vụ bình thường bao phủ ở La Dật đan phiếm trung khí thể, nhất thời đều rơi xuống. Giống nhau là rót vào càng nhiều hơi nước, làm cho này hoàn toàn động lại thành một giọt giọt băng lam sắc bọt nước bình thường. Rơi vào rồi trong đan điền. Mà nhưng vào lúc này, đan điền phía trên mỗi một chỗ, một chút lam mũi nhọn, chợt trong lúc đó bay vụt mà qua hung hăng đâm vào đan điền phía trên. Vụ thời gian, toàn bộ đan điền nháy mắt sôi trào lên. Kịch liệt đau đớn, như thủy triều bình thường nháy mắt thổi quét La Dật đầu óc. Vừa rồi kia làm cho hắn thần trí hoàn toàn hoảng hốt lên thoải mái cảm, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, La Dật thần trí trong khoảnh khắc khôi phục thanh minh. Mơ mị theo hắn trong óc bên trong nhất lược mà qua, nhưng mà lập tức, cũng là một cỗ kinh hỉ, nhất thời nảy lên trong lòng. Thành công. Tuy rằng kinh hỉ, nhưng La Dật vẫn chưa quên đã biết dạng làm mục đích là cái gì. Vừa rồi bởi vì hắn ý thức hoảng hốt đã muốn đình chỉ lưu chuyển triều tịch quyết chân khí, ở La Dật khôi phục lại sau, nhất thời khôi phục lưu chuyển. Vụ thời gian, đan điền nội chân khí điên cuồng chuyển động lên. Vừa rồi kia một chút lam mũi nhọn, chính là làm cho đan điền nháy mắt sinh ra kịch liệt đau đớn, nhưng vẫn chưa có đối đan điền cấu thành gì phá hư. Theo đan điền trong vòng chân khí điên cuồng bắt đầu khởi động, kia Hổ Long đan sở bùng nổ mạnh mẽ lực lượng, cũng nhất thời thêm lớn đưa vào đứng lên. Giống như cự kình hấp thủy, điên cuồng dũng hướng về phía La Dật trong đan điền. Cổ lực lượng này mênh mông, quả thực vượt qua tưởng tượng, nếu là đổi làm hơn một tháng trước kia La Dật, hắn căn bản là không thể tưởng tượng bực này mênh mông lực lượng, nếu dũng mãnh vào hắn trong cơ thể, thân thể hắn hội biến thành bộ dáng gì nữa. Cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, lấy hắn trước kia thân thể, căn bản là khó có thể thừa nhận. Nhưng mà hiện tại, hắn tăng mạnh sau thân thể, cũng là hoàn toàn có thể thừa nhận bực này mênh mông lực lượng. Gân mạch run nhẹ nhẹ, nhưng không có xuất hiện tổn hại tình hình. Gần là thân thể lực lượng, liền đạt tới đệ thập tầng hậu kỳ, vô hạn tiếp cận 10 tầng cao nhất 6. Đó là loại nào một loại mạnh mẽ? Tại đây loại mạnh mẽ thân thể trước mặt, sứ chính là này cổ mênh mông cự lực, cũng là không hề biện pháp. La Giật tu vi, điên cuồng kéo lên. Thứ 9 tầng hậu kỳ, thứ 9 tầng cao nhất viên mãn. Đệ thập tầng. Hổ Long đan lần thứ 2 bùng nổ, cư nhiên là làm cho La Giật chân khí trực tiếp kéo lên đến đệ thập tầng. Hắn trong đan điền, sớm đã không hề là phía trước kia một mảnh lam sắc khí trời bộ dáng, sở hữu chân khí đều đã muốn hóa thành thủy ngân bình thường niêm trụ chất lỏng. Nhưng mà La Giật chân khí lực công kích, nhất thời, đó là cuồng trướng thượng một cái bậc thang. Này, đúng là chất biến, không có đỉnh. Đệ thập tầng sơ kỳ, còn không có đỉnh, Hổ Long đan chân khí vẫn như cũ ở không ngừng kéo lên, củng cố La Giật đệ thập tầng sơ kỳ chân khí cảnh giới. Mênh mông chân khí liên tục bùng nổ, lại là ước chừng bạo phát nửa giờ tả phương. Mênh mông Hổ Long đan lực lượng, thế này mới dần dần biến mất đi xuống. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà La Giật trên người lóe ra khiếp người tinh lam sắc hào quang, lại ước chừng ngồi xếp bằng nửa nhiều giờ sau, thế này mới thật dài hít sâu một hơi, mở đôi mắt. Nhất lược tinh lam chi sắc, theo La Giật đôi mắt ở chỗ sâu tròng, nhất lược mà qua. Mà hắn khuôn mặt phía trên, một chút hỉ sắc, rốt cuộc không thể ức chế nở rộ mở ra sáu. Đệ thập tầng trung kỳ, vô hạn tiếp cận đệ thập tầng hậu kỳ. La Giật đôi mắt sáng ngời, gắt gao ninh nổi lên quyền đầu. Hổ Long đan lần thứ 2 dược hiệu phát ra, cư nhiên làm cho La Giật liên tục tăng lên ước chừng một cái tầng giai. Theo thứ 9 tầng trung kỳ, trực tiếp đạt tới đệ thập tầng trung kỳ. Hơn nữa, vô hạn tiếp cận đệ thập tầng hậu kỳ 6. Chương 147, Hổ Long đan bí mật. Chính văn 147 chương Hổ Long đan bí mật. La Giật túi đầu nhìn chính mình hai tay, một cỗ tràn đầy lực lượng tràn ngập hắn toàn thân. Lần thứ 2 dược phát ra, cư nhiên làm cho ta ước chừng tăng lên một cái tầng giai, quả nhiên, này Hổ Long đan đều không phải là muốn tượng trung đơn giản như vậy. La Giật nhếch miệng bật cười, đôi mắt lóe ra. Nhất phẩm sơ giai đan dược, tuy rằng chính là sơ giai, nhưng dù sao cũng là vào phẩm giai đan dược. Sở sử dụng nguyên vật liệu, lại nhập nhất phẩm yêu thú Hổ Long thú nội đan, dược hiệu, như thế nào khả năng như vậy đơn giản. La Giật hít sâu một hơi, bên miệng tươi cười càng yêu. Quả nhiên, theo ta sở liệu tưởng giống nhau. Theo ngày đó kia Hổ Long đan, lần đầu tiên bộc phát ra uy lực thời điểm, La Giật liền cũng đã có một ít đoán. Đầu tiên Hổ Long đan, sở phát ra đi ra lực lượng, thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng so với hắn thứ 9 tầng sơ kỳ lực lượng, cường không biết bao nhiêu lần nếu lực lượng như vậy, tất cả đều bị hấp thu, như thế nào khả năng xuất hiện trích tăng lên một cái tầng giai tình huống. Cho nên, La Giật đoán Hổ Long đan, sở dĩ chỉ có thể tăng lên võ giả một cái tầng giai nguyên nhân chủ yếu là nhất hấp thu vấn đề. Võ giả thân thể không thể hoàn toàn hấp thu như vậy mạnh mẽ dược lực. Tiếp theo, làm Hổ Long đan bùng nổ dược hiệu sau, nhất thời liền sẽ có một loại phi thường thoải mái cảm giác thổi quét toàn bộ đầu óc, làm cho người ta ý thức ở trong thời gian ngắn lý lâm vào một loại hoảng hốt trạng thái. Mà tại đây cái trạng thái dưới, chân khí tự nhiên mà vậy hội trở lại trong đan điền, cho nên không thể giúp võ giả hoàn thành hấp thu nhiệm vụ. Chỉ có thể bằng nhân thể thân mình hấp thu năng lực đến hấp thu Hổ Long đan dược hiệu, này lại thật to rơi chậm lại hấp thu hiệu quả. Đại bộ phận dược lực đều là ở bùng nổ bên trong tiêu hao lãng phí. Ý thức hội lâm vào hoảng hốt. Cuối cùng Hổ Long đan chỉ có thể bùng nổ 3 lượt. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. La Giật tái căn cứ Hổ Long đan, thứ nhất phát ra lực lượng làm ra phân tích, đại khái ra một cái đoán nhất Hổ Long đan, trích bùng nổ 3 lượt, mỗi một lần bùng nổ hiệu lực đều là ngang nhau. Vô luận bị không bị nhân hấp thu, bùng nổ sau dược lực đều là tiêu hao rớt. Mà Hổ Long đan, lần đầu tiên sức bật lượng, đó là làm cho La Giật lâm vào một loại cực độ hoảng hốt trạng thái. Cuối cùng, lại kinh mạch đau nhức, mới làm cho hắn phục hồi tinh thần lại. Mà lập tức, kia vốn cổ phần còn cực vì mạnh mẽ Hổ Long đan, dược hiệu, đó là tiêu thất cái vô tung vô ảnh. Cho nên, La Giật lại lớn mật đoán nhất luyện chế giả ở luyện chế Hổ Long đan thời điểm có lo lắng quá Hổ Long đan, uy lực quá lớn, sợ hai dùng giả thân thể không thể thừa nhận như vậy vấn đề. Cho nên, làm thân thể gân mạch đã bị trình độ nhất định bị thương sau Hổ Long đan, sẽ gặp tự động hoàn thành một lần dược hiệu. Phát ra, do đó cam đoan dùng giả sẽ không bởi vì dùng này Hổ Long đan mà tăng thân. Căn cứ đã ngoài tam điểm, đại khái có thể phỏng đoán ra này Hổ Long đan dược hiệu bùng nổ vài cái đặc điểm. Thứ nhất, sức bật lượng cường đại. Thứ hai, sẽ làm dùng giả lâm vào hoảng hốt trạng thái. Đệ tam, dược hiệu bùng nổ. Tổng cộng 3 lượt, vô luận hấp thu cùng phủ đều đã tiêu hao dược hiệu. Thứ 4, Hổ Long đan có tự hành hộ chủ năng lực. Kể từ đó, đó là giải thích đồng dạng là dùng Hổ Long đan. Một tầng võ giả chỉ có thể tăng lên tới tầng thứ 2, mà thứ 9 tầng võ giả cũng là có thể tăng lên tới đệ thập tầng cứu này nguyên nhân, đều không phải là Hổ Long đan dược hiệu không đủ, mà là bởi vì tầng thứ nhất võ giả thân thể tố chất thật to kém cỏi cùng thứ 9 tầng võ giả. Cho nên, cuối cùng đoạt được đến hảo chỗ, tự nhiên cũng lại càng thiếu. Phải biết rằng, thân thể cường độ tăng lên, ở bình thường mà nói đều là cùng chân khí cùng một nhịp thở. Nhất là gân mạch, phế chi này đó địa phương cường hóa, lại nhu đùa giỡn thời gian dài dùng hùng hậu chân khí dễ chịu, bình luyện, mới vừa rồi có thể đi bước một chậm rãi tăng lên chỉ có số ít một ít thiên tài địa bảo, mới có được cường hóa nhân thể cường độ công năng. Nhân thân thể cường độ càng mạnh, có khả năng thừa nhận năng lượng tự nhiên cũng lại càng lớn, cuối cùng có khả năng hấp thu năng lượng tự nhiên cũng lại càng nhiều, đây là thưởng thức. Đại bộ phận võ giả, chân khí cường độ đều là so với thân thể cường độ càng mạnh. Hơn nữa loại cường độ này theo cấp bậc càng cao, trên lệch cũng lại càng lớn. Như La Giật như vậy vận may được đến Hầu Nhi rượu, bực này nghịch thiên bảo vật, làm cho thân thể cường độ so với thân mình chân khí cường độ càng mạnh tình huống, đúng là vô cùng hiếm có. Thập phần hiếm thấy. Đương nhiên, La Giật ở cảm thụ quá dược hiệu bùng nổ sau, cũng là biết, kia cái gọi là tầng thứ nhất võ giả dùng chỉ có thể đột phá đến tầng thứ 2, thứ 9 tầng võ giả dùng liền có thể đột phá đến đệ thập tầng. Như vậy cách nói, kỳ thật là có chút không thật. Trên thực tế, còn chưa từng có gì một cái tầng thứ nhất võ giả liền dùng quá Hổ Long đan. Nếu không ai dùng, có như thế nào khả năng sẽ biết hắn trích tăng lên một tầng công lực? Nói không chừng trực tiếp bao thể mà chết cũng là có khả năng đi. Dù sao, mặc dù có hộ chủ công năng, nhưng ở trong nháy mắt bộc phát ra đến lực lượng, cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Ngay cả La Giật thứ 9 tầng sơ kỳ cường giả đều cảm giác được khủng bố, trong nháy mắt đánh ngã tầng thứ nhất võ giả, cũng là có thể lý giải. Về phần đã ngoài cái loại này cách nói, chính là đại khái thuyết minh Hổ Long đan. Có thể không nhìn tư chất, tăng lên một cái tầng tiểu đánh tất cả nên tôi, đại bộ phận nhân đều chỉ có thể tăng lên cái nhất tầng giai. Trên thực tế, có chút nhân dùng Hổ Long đan cũng chỉ tăng lên 3 cái tiểu tầng cấp, không đến một cái tầng giai. Mà có chút tiên phú dị bẩm người, tăng lên lại không chỉ có chính là một tầng, loại này không nhìn tư chất tăng lên một cái tầng giai, cách nói, kỳ thật chính là nhằm vào đại đa số mà thôi, đại đa số nhân ở dùng sau đều trích tăng lên một cái cùng bậc. Cái lệ, tự nhiên không tính này nội. Mà ở lần đầu tiên Hổ Long đan, dược lực bùng nổ sau, La Giật liền cũng đã bắt đầu tự hỏi, như thế nào có thể làm cho kia Hổ Long đan tận khả năng nhiều bị hắn hấp thu. Đầu tiên yếu giải quyết cái thứ nhất vấn đề chính là ý thức liền giật mình vấn đề. Nếu không, chờ dược hiệu bùng nổ thời điểm, hắn cả người ý thức đều tiêu thất. Bàn lại tưởng biện pháp gì không phải rất giả chút, mà có thể làm cho hắn ý thức khôi phục, có một loại phương pháp không thể nghi ngờ là cực vì thấu hiệu, thì phải là đau đớn. Cho nên, trên thực tế ngày đó ở Vân Đạm Đảo, thượng, La Giật liền cũng đã dùng một tia chân khí ở trong đan điền để lại một cái cơ quan. Nếu hắn ý thức có thể kiên trì trong chốc lát, chính mình khống chế tự nhiên tốt nhất. Nếu hắn ở nháy mắt lâm vào giật mình trạng thái, như vậy chân khí dũng mãnh vào trong đan điền, nhất thời liền sẽ xúc động khuyết thiếu hắn ý thức nắm trong tay kia một tia chân khí. Sau đó kia một tia chân khí phát ra, đau đớn hắn đan điền, làm cho hắn tỉnh táo lại. Đương nhiên, La Giật cũng không phải ngu ngốc. Lưu lại chân khí tự nhiên sẽ không quá mạnh mẽ trực tiếp đem đan điền chặt phá, chẳng phải là chính mình đem chính mình biến thành tàn phế. La Giật cũng không như vậy ngốc. Đương nhiên cũng không thể quá yếu không có kịch liệt cảm giác đau đớn, cơ quan này làm cũng là làm không, bất quá, La Giật lực đạo nắm trong tay tuy rằng không bằng La Thiên Phách như vậy xuất thần nhập hóa, nhưng là tuyệt kỹ không kém chính là. Điểm ấy nhi lực đạo nắm trong tay năng lực vẫn phải có. Mà sự thật cũng chứng minh, hắn là thành công. Lúc ấy hắn ý tưởng rất đơn giản, nếu này chân khí đều là đùa giỡn bùng nổ, nhưng chỉ yếu chính mình có thể khôi phục ý thức, liền có thể thao túng chân khí, bảo hộ trụ trong thân thể gân mạch, chỉ cần gân mạch không chịu đến thương tổn. Nói vậy, Hổ Long đan, dược hiệu liền sẽ không hội tiêu phu. Đương nhiên, này chính là đoán mà thôi. La Giật không dám 100% xác định. Bất quá mặc kệ nghĩ như thế nào, La Giật nhiều nhất cũng chính là thừa nhận một chút đan điền nội kia trong nháy mắt đau đớn mà thôi. Nếu đoán sai lầm rồi, kia liền cũng liền sai lầm rồi, chờ chân chính đến cực hạn, kia, Hổ Long đan. Dược lực biến mất, đối hắn mà nói cũng không có gì tổn thất. Nhưng nếu đoán đúng rồi, như vậy thực lực của hắn nhất thời đó là hội tăng lên nhất mạng lớn. Loại này trướng, đại khái ai đều đã tính đi. Tới cho nói đan điền nội đau đớn có thể hay không gây ra Hổ Long đan, hộ chủ, La Giật tự nhiên cũng là lo lắng. Bất quá nghĩ nghĩ sau, cũng là cảm giác không quá khả năng. Lần đầu tiên, Hổ Long đan dược hiệu bùng nổ, nhưng là ở gân mạch cơ hồ dạn nước thời điểm mới hoàn toàn đỉnh chỉ xuống dưới, mà đan điền chỗ chân khí dữ dội nhiều, Hổ Long đan dù sao cũng không phải có sinh mệnh gì đó, nó như thế nào sẽ biết La Giật đan điền thoáng đau một chút. Dù sao bình thường mà nói, đan điền so với chi gân mạch dung lượng yếu lớn rất nhiều, bình thường ra vấn đề đều là gân mạch đã bị tổn thương, nhưng là đan điền không phải trực tiếp bị nhân công kích, là rất ít đã bị hư hao. Hơn nữa La Giật việc này vốn chính là đánh bạc, nếu là thắng, thực lực của hắn nhất thời sẽ tăng lên nhất mạng lớn. Nếu bị thua, cũng chính là khuyết thiếu một lần tăng lên cơ hội mà thôi. Mà ở Vân Khê đảo, thượng cái kia thời điểm, gì một tia tiến bộ đều có thể là cuối cùng La Giật bảo mệnh điều kiện. Loại này thắng bại các một nửa tỷ lệ đổ, La Giật lại như thế nào có thể buông tha cho? Mà hiện tại xem ra, La Giật thành công. Đệ thập tầng trung kỳ, vô hạn tiếp cận hậu kỳ chân khí đệ thập tầng hậu kỳ, vô hạn tiếp cận cao nhất viên mãn thân thể, đây là La Giật hiện tại tình hình. Không chút nào khoa trương nói, lại lần nữa đối mặt La Thiên Phách, chỉ sợ chạy trối chết, chỉ sợ cũng nếu hắn. La Giật khuôn mặt phía trên lộ ra vẻ tươi cười. Sau một lát cúi đầu, nhìn về phía chính mình tay phải. Nghĩ nghĩ sau, đôi mắt thoáng nhất ngưng, một trận tinh màu lam hào quang, nhất thời theo hắn bàn tay phía trên lặng yên lóe ra dựng lên. Trong lòng vừa động, nhất thời, chỉ thấy La Giật con dao phía trên, một đoàn tinh màu lam quang mang, nhất thời chậm rãi thoát ly, thoáng một cái chớp động sau, một thanh như có thực chất tinh màu lam đao ảnh, xuất hiện ở tại La Giật con dao phía trước. La Giật khóe miệng nhất thời tràn ra vẻ tươi cười. Ngũ hành không ảnh đao pháp, chú ý chính là một cái không ảnh ta tuy rằng hoàn toàn lĩnh hội, nhưng nghề hà không có đạt tới đệ thập tầng thời điểm, là làm không được chân khí ngưng thể. Mà hiện tại, ta có thể dễ dàng liền làm đến. Nỉ non một tiếng, La Giật theo tay vung lên. Chỉ nghe tạch, một tiếng vang nhỏ. Tinh màu lam trường đao, nhất thời chạm vào một bên vách đá trong vòng. Chỉ nghe ca ca, một trận liên tục động tĩnh truyền đến. Vách đá phía trên, nhất thời xuất hiện nhất đại khối màu lam bông tuyết. Lập tức sẽ bạo đệ tam danh, các huynh đệ, bọn tỉ muội, thêm sức lực nhi. Chúng ta một hơi bạo đi lên, làm cho thứ hai danh cũng cảm thụ một chút chúng ta áp lực. Còn nhớ rõ thượng cái chi tiểu học Vũ đưa ra khẩu hiệu sao? Chúng ta khẩu hiệu là lang đến đây. Chương 148, sơn động cửa đá quỷ dị. 148 chương sơn động, cửa đá quỷ dị. Nay thủy thuộc tính không ảnh đao, tuy rằng so ra kém kim trúc tính lợi hại, nhưng cũng có chính mình ưu thế. La giật một trận, vừa lòng gật gật đầu. Kia đao ảnh cũng là co rụt lại, ngưng tụ thành một đoàn lam quang, lập tức, đó là biến mất ở tại không khí bên trong. Kia mặt vách đá tính chất đã muốn hoàn toàn đều biến thành bông tuyết. Đây đúng là đệ thập tầng triều tịch quyết chất biến sau, băng hàn đặc tính uy lực. Chính như ngày đó luật động thanh vũ chi kiếm, một kiếm ra, bóng kiếm có thể đạt được chỗ, tất cả đều hóa thành phiến phiến bông tuyết. Này, liền chính là chất biến uy lực. La giật cười nhìn chính mình hai tay, nhưng mà sau một lúc lâu sau, cũng là hơi hơi ngẩn người, tùy tức hai tay chậm rãi thả đi xuống. Khuôn mặt phía trên hỉ sắc cũng dần dần thu liễm lên. Túi đầu trầm mặc sau một lát, La giật khẽ thở dài một hơi, khóe miệng tràn ra một tia tự rêu tươi cười, lắc lắc đầu, điểm ấy thành tích, lại như thế nào có thể kiêu ngạo tự mãn. Ta nay cố nhiên không sợ La Thiên Phách, nhưng mà ở La Thiên Phách sau, còn có hắn phụ thân La Tường. Thậm chí còn tại đây La Tường phía sau, có phải hay không còn có càng mạnh tồn tại cũng còn chưa biết. Bị nhân như chó nhà có tang bình thường đuổi ra đại môn, gần chính là bởi vì này sao một chút thành tích, sứ liền trí đắc ý mãn, đã quên ngày đó bất ức cùng chật vật. Hít sâu một hơi, La giật dần dần ngẩng đầu lên, nhìn về phía động phủ ở ngoài. Không đủ, không đủ, còn xa xa không đủ. Này trên đời, cường giả rất nhiều. Ta còn không có tư cách kiêu ngạo, không có tư cách tự mãn. La giật trầm mặc nhìn sơn động ở ngoài, sắc bén gió lạnh, tại đây ban đêm, mang theo giống như gào khóc thảm thiết bình thường thê thảm chu lên, càng mang theo sấm nhân cốt tùy lăng nhiên hà khí. La giật lặng lặng ngồi ở lỗ nhỏ bên trong, nâng đầu, giả đầy trời ánh sáng ngọc đầy sao. Sáng sớm hôm sau, La giật sớm bắt đầu từ nhập định bên trong tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái thiên sắc, khuôn mặt phía trên lộ ra mấy phần chờ mong. Cái ngày đó là ngày thứ ba. Dựa theo quy luật, kia phi cầm yêu thú phải làm là muốn rời đi đi kiếm ăn. Mà này 2 cái giờ đến 3 cái giờ tả hữu thời gian, đúng là một cái cơ hội. La giật tại đây sơn động bên trong vẫn không nhúc nhích chờ Tam Thiên, chờ chính là cơ hội này. Bất quá, nơi này ngọn núi chính là có chủ vật khả năng tính chỉ sợ là thật lớn. Liên chính là thành công tiến nhập kia sơn động, có thể hay không đến sơn phúc, này trong đó có cái gì không nguy hiểm, đều còn khó mà nói. Nghĩ đến đây, La giật lại là thoáng ngưng mi, thần sát thoáng chớp động. Bất quá, đã muốn đợi Tam Thiên, hiện tại rời đi, ta tất nhiên là lòng có không cam lòng. Vào sơn động, liền chính là không có gì thu hoạch, ít nhất giải khai lòng ta đầu một điều bí ẩn đoàn. Cũng là đáng giá. Đôi khi, cùng thất, chính là một loại tâm tính. Tâm tính vội vàng sao động, cũng là thất. Tâm tính bình thản, thất cũng không tất không hiểu được. Cái này xem nhân như thế nào đi lý giải, đối đãi. La giật rất nhanh điều chỉnh tốt chính mình tâm tính, hai tròng mắt khép hở, đó là nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Chờ đợi thời gian, quá luôn đặc biệt dài lâu. Chính ngọ thời gian, lặng yên đã đến. Dạ. Mộ nhiên trong lúc đó, một tiếng trong trẻo chim hót tiếng động, đột ngột từ đỉnh núi truyền đến, nhất thời đánh vỡ này đỉnh núi yên tĩnh. Ngay sau đó, một trận kịch liệt vẫy cánh thanh âm, liền cũng là theo sau truyền tới. Đỉnh núi phía trên, một đạo thật lớn thân ảnh, mộ nhiên bay lên trời, thẳng hướng đấu tiêu. Vách đá lôi nhỏ trong vòng, La giật nhắm chặt hai tròng mắt, mộ nhiên mở. Đôi mắt bên trong, một chút ánh sao nhất lượt mà qua, ánh mắt nhất thời sáng ngời hướng tới ngoài động nhìn lại. Dạ dạ. Nghiêng hai vừa nghe, lại là hai tiếng trong trẻo đến cực điểm kêu to mộ nhiên vang lên. Chợt, đó là nghe được một cỗ phá phong tiếng động, hướng tới xa xa, rơi xuống xuống. Không phải hướng tới La giật chỗ phương hướng. La giật đôi mắt nhất thời chợt lóe, thân hình đứng lên. Lại nghiêng tai lắng nghe một phen sau, đó là trong người hạ vài trăm thước xa xa, truyền đến từng đợt trong trẻo chim hót tiếng động. Phi cầm yêu thú, dĩ nhiên đi xa. Chính là hiện tại. La giật đôi mắt nhất thời lộ ra một tia lượng sắc, không hề chần chờ. Thân hình nhất thời đó là bắn ra ngoài động. Thân hình này, nhất thời đó là nhảy lên 10 dư thước khoảng cách. Song trưởng giữ chặt một viên nhi cánh tay phẩm chất dây, thân hình rung động, kích thước lưng áo nhất cử, vài cái lên xuống sau, mấy chục thước khoảng cách, trong khoảnh khắc liền đã bay vút mà qua, phiên đến đỉnh núi phía trên. Đỉnh núi phía trên, trống không một vật, chỉ có kia 5 thước dư cao, cùng đỉnh núi mặt giống nhau là gắn bó nhất thể thâm ú sơn động, chính cô lập địa phương. La giật tinh nhãn sáng ngời, thân hình vẫn chưa có chút dừng lại. Ánh mắt tả phương thoáng đảo qua, dưới chân nhất đặng, thân hình nhất thời đó là hóa thành một đạo bóng đen, hướng tới sơn động bên trong bay vút mà đi. Mấy chục thước khoảng cách, hơi túng, liền đã muốn đến. La giật thân hình không có một lát dừng lại, nhập vào sơn động bên trong. Tiến sơn động, chung quanh ánh sáng nhất thời ám xuống dưới. La giật ánh mắt nhất thời hướng tới mọi nơi nhìn quét mà đi. Trước người, một đạo hướng phía dưới lan tràn, cũng nguyện diên xoay tròn thạch bích thông đạo, đó là tự hắn dưới chân kéo dài đến càng sâu chỗ. Bởi vì có góc, La giật cũng là thấy không rõ góc sau tình hình. La giật vẫn chưa vội vã tiến vào bên trong, mà là ánh mắt vi ngưng, hướng tới bốn phía đánh giá cẩn thận một phen. Phiến thẳng sau, khuôn mặt phía trên lộ ra một chút trầm ngâm. Này sơn động tuy là thiên nhiên hình thành, nhưng mà theo này trong thông đạo cũng là có thể nhìn đến vài phần bởi vì khoách khoan dấu vết. Xem ra, này phong thật là có chủ vật. La Dật thân thủ, sờ sờ bên người vách tường. Mặt trên có rõ ràng vì sao khoách khoan dấu vết. Bất quá sắc trạch đã muốn hoàn toàn ám ách hạ thức giả đi lên, thời gian cũng là không ngắn. Nhìn giả bốn phía, La Dật lại túi đầu giả xem dưới chân. Dưới chân đường phía trên vẫn chưa có bao nhiêu đá vụn, ngược lại là có chút san bằng. Cẩn thận nhìn nhìn sau, La Dật cũng là không thể từ nay về sau chỗ nhìn ra này lần cận có hay không người đến quá. La Dật mày thoáng khinh nhíu một chút, nhưng mà sau một lát, cũng là lộ ra một tia quyết đoán. Đã muốn đến nơi này, nếu không vào xem, thật sự khó có thể cam tâm. Nghĩ đến đây, La Dật không hề chần chờ, nâng bước, đó là hướng tới ở chỗ sâu trong đi rồi đi. Quải quá một cái góc, bên trong càng phát ra ám lên. La Dật trên người, cũng là lóe ra nổi lên nhất thành tinh lam sắc quang mang, đem chung quanh không gian cấp chiếu sáng lên. Này thông đạo bất quá đúng khả hai người song song, một người dư cao. Huyền Diên quân quanh, cũng là một đường hướng tới phía dưới tiến lên. La Dật ánh mắt cẩn thận tuần tra bốn phía. Bực này bí ẩn chỗ, không xác định có cái gì không lợi hại cơ quan. Cẩn thận một ít, tổng không có đại sai. Nhưng mà, cứ như vậy vẫn không ngừng đi tới, chung quanh cảnh trí vẫn nhưng không có bao nhiêu biến hóa. Đương nhiên, cũng không có xuất hiện cái gì cơ quan trong vòng chuyển vật. Ước chừng đi rồi ước chừng gần nửa mấy giờ, La Dật chỉ cảm thấy chính mình đã muốn ước chừng xuống phía dưới đi rồi vài trăm thước khoảng cách sau, quải quá một cái loan, La Dật tinh nhãn cũng là nhất thời ngẩn ngơ. Lập tức, khuôn mặt phía trên, một tia kinh sắc hoán viện hiện lên. Cước bộ cũng không cấm ngừng lại. Một đạo thật lớn vô cùng cửa đá, rõ ràng ánh vào La Dật mỹ mắt. Môn hộ vị trí, khoảng cách La Dật bất quá 10 dư thước mà thôi. Nhưng mà nơi đó không gian cũng là trở nên sáng sủa đứng lên. Này môn hộ cả vật thể lấy trầm trọng đến cực điểm hòn đá tạo ra mà thành, ở La Dật trên người tinh lam sắc hào quang chiếu rọi này thượng, hiện ra lam bụi chi sắc. Cả tòa cửa đá, cao du 10 trượng, môn hộ nhắm chặt. Đứng ở nó trước mặt, La Dật thân hình nhất thời có vẻ nhỏ bé đến cực điểm. Một cỗ trầm trọng, phong cách cổ xưa mà thần bí hơi thở, tự này nhắm chặt cửa đá phía trên, ẩn ẩn phát ra mà ra. Ước chừng qua thật lâu sau, La Dật mới thật dài hộp ra một hơi. Quả nhiên, này phong thật là có chủ nhân. Thông đạo bị vì sao khuyết khoan, cùng với tại đây thông đạo ở chỗ sâu trong này rõ ràng vì sao môn hộ đã muốn hoàn toàn tọa thật này phong kỳ thật là có chủ nhân chuyện thật. Nhưng là nơi này như thế nào sẽ xuất hiện cửa đá? La Dật ánh mắt lộ ra thật sâu nghi hoặc cùng một tia khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn kia cửa đá, lại nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Đi thông nơi này duy nhất đường, liền chính là La Dật đến khi thông đạo. Nhưng mà này thông đạo cao bất quá trượng dư, khoan bất quá một thước. Như thế thật lớn cửa đá, lại là như thế nào vận chuyển tiến vào? Ngây người sau một lát, La Dật hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc. Lập tức, hắn ánh mắt hướng tới tả hữu nhìn nhìn. La Dật nhưng không có sốt ruột tiến lên, mà là ở đánh giá cẩn thận một chút thông đạo, cửa đá tả hữu. Xác định vẫn chưa có cái gì nguy hiểm sau, La Dật thế này mới đi tới môn hộ trước mặt. Theo La Dật tiêu sái tiến, tinh lam sắc hào quang càng phát ra sáng ngời. La Dật ánh mắt trong lúc vô tình phiêu qua kia cửa đá, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, hắn thân hình lại chợt như bị sét đánh bình thường cả người run lên, chợt, cư nhiên cứ như vậy thẳng ngơ ngác tại kia cửa đá trước mặt ngừng lại. Ánh mắt mang theo một tia dại ra, thẳng tắp nhìn về phía cửa đá phía trên. Chỉ thấy kia thật lớn mà lươi phát cửa đá phía trên, ở La Dật tinh lam sắc ánh sao chiếu rọi dưới, một vài bức phong cách cổ xưa mà thần bí đồ án cũng là dần dần hiện lên đi ra. Cựu đầu cự xà, sư đầu ương thân thật lớn phi cầm, như khu hạt vĩ quái vật, sinh ba cái đầu cũng không định phun cháy loài chim. Một vài bức đồ án rõ ràng vô cùng, sinh sôi điêu khắc tại kia cửa đá phía trên. Trông rất sống động, giống nhau này đó quang xem bề ngoài đó là biết được có được rất lớn uy lực yêu thú, một đám đều sắp tha vách tường mà ra bình thường. Tràn đầy một cỗ quỷ dị mà thần bí hơi thở. Mà La Dật cứ như vậy ngơ ngác giả kia môn hộ. Nhưng mà, hắn dại ra vẻ mặt, cũng là lộ ra một tia quỷ dị ý tứ hàm xúc. La Dật thẳng ngơ ngác nhìn cửa đá, dần dần, hắn thân hình bắt đầu run nhẹ nhẹ, khuôn mặt phía trên huyết sắc lại một tia biến mất. Hắn cả người, giống nhau là bị người hút ra linh hồn bình thường, ánh mắt dại ra mà vô thần. Cũng không biết qua bao lâu, mộ nhiên trong lúc đó, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, La Dật thân mình mãnh lực run lên, một ngụm đỏ sẫm máu tươi, nhất thời theo hắn trong miệng không hề dấu hiệu cuồng phun mà ra. Thân hình lại lảo đảo lui ra phía sau 5-6 bước xa, thế này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng mà khuôn mặt sớm đã là một mảnh trắng bệnh, một tia kinh cụ rõ ràng hiện lên ở tại hắn đôi mắt bên trong. Chương 149, khủng bố cửa đá. 149 chương khủng bố cửa đá. Trên người tinh màu lam hào quang nhất thời rung rung đứng lên, nháy mắt trở nên ảm đạm đi xuống. Mà khuyết thiếu La Dật trên người tinh màu lam hào quang, kia môn hộ phía trên đồ án, thế này mới chậm rãi ẩn lui đi xuống 6. Tình hình quỷ dị, trích gọi người đấy lòng phát lạnh. La Dật khuôn mặt trắng bệnh, mắt lộ ra kinh hãi. Mồ hôi lạnh róc rách, khóe miệng phía trên lại quải thượng một tia đỏ sẫm. Ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm kia cửa đá. Hắn thậm chí bất chấp lau bên môi đỏ sẫm, ánh mắt lóe ra không ngớt, khuôn mặt âm trầm nhìn kia nói cửa đá. Nay lần này La Dật trên người tinh màu lam hào quang thu liễm lên, không dám tái chiếu rọi tại kia cửa đá phía trên, cho nên cửa đá lại khôi phục phía trước cái loại này rất nặng, thần bí cảm giác. Chính là mặt trên đồ án đã muốn biến mất. Ước chừng qua thật lâu sau, La Dật lạnh lẽo thanh âm mới chậm rãi vang lên hào quỷ dị cửa đá. Nói xong, hắn trong mắt xét qua một tia tim đập nhanh. Ngay tại vừa rồi, Làm La Giật ánh mắt dừng ở kia cửa đá đồ án trong nháy mắt, nhất thời, giống nhau toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Một cô nói không nên lời quỷ dị lực, nhất thời liền theo kia cửa đá bên trong tràn ngập tản ra. Cổ lực lượng này quỷ dị đến cực điểm, nhưng cũng mạnh mẽ đến cực điểm. Tại đây cổ lực lượng trước mặt, La Giật thậm chí còn không có biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Ở hắn toàn bộ ý thức bên trong, chỉ còn lại có này trông rất sống động yêu thú đồ án. Nhưng mà, không đợi hắn lấy lại tinh thần, kia đồ mặt phía trên yêu thú, cư nhiên là một đám nháy mắt sống lại đây. Một cỗ biển như thiên uy bình thường lực lượng, nhất thời hung hăng đặt ở La Giật linh hồn phía trên, làm cho hắn nháy mắt tay chân lạnh như băng, giống nhau động liên tục một cây ngón tay lực lượng cũng là hoàn toàn lần giam cầm trụ. Kia cổ lực lượng cực kỳ lớn, lấy La Giật thực lực, căn bản là không thể chống đỡ nửa phần. Hoặc là nói, tại đây cổ lực lượng trước mặt, La Giật quả thực nhỏ bé giống như nhất con kiến bình thường. Một chút cuồng áp xuống, La Giật chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ linh hồn, giống nhau đều phải bị đập vụn bình thường. Lúc ấy, hắn toàn bộ nỗi lòng, cơ hồ hoàn toàn bị sợ hãi sợ vây quanh. Nhưng mà, coi như ngày đó uy cơ hồ đem La Giật linh hồn hoàn toàn tiêu diệt tiền trong nháy mắt, kia cổ thiên uy lại như đột nhiên xuất hiện khi bình thường quỷ dị tiêu thất. Mà cũng chính là tại kia cái thời điểm, La Y hung hăng hộc ra một ngụm máu tươi. Cư nhiên, đã muốn là bị trọng thương. Bất quá làm thấy chính mình trên người tinh màu lam hào quang đối kia cửa đá phía trên đồ án ảnh hưởng là lúc, La Giật cũng là biết. Chỉ sợ là cuối cùng kia cổ lực lượng thật sự làm cho hắn khó có thể thừa nhận, thế cho nên hắn trên người chân khí nhất thời đã bị dao động, làm cho kia cửa đá phía trên quang ảnh hoàn toàn biến mất. Cho nên, thế này mới làm cho hắn tránh được một kiếp. La Giật đổ hút một ngụm khí lạnh, tim đập như sấm, da đầu từng đợt kịch liệt ma túy, lưng lại một mảnh lạnh lẽo. Hắn ánh mắt âm trầm đến cực điểm, gắt gao địa nhìn kia cửa đá. Nếu không phải chân khí thu được dao động, làm cho kia cửa đá phía trên quang ảnh tiêu tán, chỉ sợ lúc này, hắn đã muốn là một cái người chết. La Giật lạnh lạnh nhỉ non nói, linh hồn là so với thân thể hơn trọng yếu tồn tại. Một người, nếu là ngay cả linh hồn tiêu thất, như vậy đó là còn sống, cũng chỉ là cái xác không hồn. Trên thực tế, là một người linh hồn tiêu tán thời điểm, mới là dấu hiệu hắn chân chính tiêu vong. La Giật cũng không biết này trên đời có hay không về linh hồn phương diện công pháp. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn đối linh hồn tồn tại khẳng định. Ẩn ẩn rất đơn giản hắn bản nhân, chính là linh hồn xuyên qua, mới đến này trên đời. Nếu trên đời này không có linh hồn, như vậy hắn, lại như thế nào đi vào nơi này? Nhưng mà, tại đây đã hơn một năm thời gian lý, La Giật tiếp xúc quá không ít ở trên địa cầu căn bản chính là khó có thể tưởng tượng chuyện vật sáu. Thì như nói, hắn nay tu hành triều tịch quyết. Nếu là nói địa cầu thượng không ai có thể đủ không mượn dùng gì khí giới, đem thủy đọng lại thành băng. Nếu là đổi ở trước kia, đánh chết hắn, hắn đều là sẽ không tin tưởng. Nhưng mà đi vào thế giới này sau, hắn cũng không tin. Bởi vì hắn bản nhân, liền là có thể dễ dàng làm được điểm này. Chống rộng đem thủy hóa thành băng. Thân thể có thể phóng xạ ra hỏa diễm. Có thể thao túng thực vật, thao túng thổ địa, thân thể có thể toát ra nhan sắc khác nhau quan mang. Này đó. Thế nào giống nhau ở trên địa cầu không phải đủ để cho nhân không thể tưởng tượng chuyện tình. Nhưng mà đi vào thế giới này sau, La Giật đều nhìn thấy quá, lĩnh hội quá, thậm chí chính hắn cũng có thể dễ dàng làm được. Nhưng là, loại là hôm nay tình huống như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Gần chính là bằng vào mặt trên đồ án, liền là có thể trực tiếp nhằm vào quan khán giả linh hồn phát động công kích. Đây là cái gì quỷ dị công kích phương thức? La Giật quả thực có chút không thể tưởng tượng sáu. Nhưng mà, sự thật liền xảy ra trước mặt. Hắn thấy được, hơn nữa cũng nếm thử quá. Hơn nữa, hắn không muốn tái nếm thử sáu. La Giật ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia cửa đá, ngược lại truyền đến từng đợt đau đớn sáu. Nay, hắn gần chính là thân thể cường độ, đó là đã muốn đạt tới đệ thập tầng hậu kỳ, vô hạn tiếp cận cao nhất viên mãn trình độ. Nhưng mà, ngay tại này ngắn ngủn trong nháy mắt công phu, động cũng không từng động một chút, liền cũng đã bản thân bị trọng thương. Đủ có thể lấy tưởng tượng này cửa đá là như thế nào một loại khủng bố. Nhất thời, nay cửa đá ở La Giật trong mắt, lại hơn vài phần quỷ dị cùng thần bí. Nơi này, cư nhiên giống như này một chỗ quỷ dị cửa đá. Kia này phong chủ nhân, đến tột cùng đáng sợ đến cái gì trình độ? La Giật mặt tâm trầm, đôi mắt lóe ra nhìn kia cửa đá. Ước chừng sau một lúc lâu về sau, hắn mới hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi hướng tới phía sau tối lui. Nơi này quá mức quỷ dị, không thể ở lâu. Kia nguồn sáng cố nhiên làm cho La Giật tò mò đến cực hạn, nhưng mà cùng tánh mạng có vẻ đứng lên, không thể nghi ngờ vẫn là người sau hơn trọng yếu một ít. Gần chính là này cửa đá liền cũng đã quỷ dị đến như thế bộ, hơi kém đó là làm cho La Giật mệnh tăng như thế. Kia cửa đá sau có phải hay không còn có hơn quỷ dị gì đó? Kia này nọ có thể hay không hơn khủng bố? Mà cái kia thời điểm, chính mình có phải hay không còn có thể có tốt như vậy vật khí? La Giật thật sự không dám xác định. Cho nên, hắn quyết đoán lựa chọn rời đi. Bằng không, này cửa đá như thế to lớn, giống như này quỷ dị. Lấy La Giật hiện tại thực lực mà nói, có thể hay không mở ra này cửa đá, còn vẫn là hai nói sáu. Lui về phía sau vài bước sau, La Giật xoay người, thân hình nhất thời đó là điện xạ hướng tới trong thông đạo bay vút đi ra ngoài. Không nghĩ tới, trên đời này, tự nhiên còn có bực này quỷ dị tồn tại. Trong khi đi vội, La Giật âm nghiêm mặt, trong lòng cũng là đập bịch bịch. Sinh tử một đường, nói một chút cũng không sợ hãi, kia tuyệt đối là gạt người. Nhất là kia cửa đá thật sự quá mức quỷ dị một ít, ta căn bản động liên tục cũng không từng động một chút, liền hơi kém thân tử. Kia cửa đá đến tột cùng là cái gì lai lịch? Nói là nhất phiến bình thường cửa đá, La Giật tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bình thường cửa đá, lại sao lại có được bực này mạnh mẽ uy lực? Hơn nữa, hơn quỷ gì là? Hắn cư nhiên xuất hiện tại đây cái địa phương. Chính như phía trước La Giật sở nghi hoặc nơi này thông đạo, cao bất quá trượng dư, khoan bất quá một thước. Như vậy thông đạo, như thế nào có thể đem lớn như vậy cửa đá vận đến ở chỗ sâu trong? La Giật phía trước vốn tính nhìn một cái, kia cửa đá có phải hay không kỳ thật chính là bên trong vách núi trải qua bởi vì gia công sau tạo hình mà thành. Nhưng mà kia cửa đá quỷ dị vai quá, cũng là làm cho La Giật nhất thời đánh mất này ý niệm trong đầu. Lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản là cái gì cũng không khả năng nhìn ra đến. Nay phong chủ nhân, rốt cuộc là cái gì dạng tồn tại? La Giật lần thứ hai phát ra như vậy nghi vấn. Mà lúc này đây, La Giật là thật đối này tuyệt phong chủ nhân phát ra không thể ức chế hào kỳ. Sơn Phúc Hàn Đàm, Đàm Trung Lam Liên, Thần Bí Nguồn Sáng, Hầu Nhi Diệu, Quả Lâm, Phi Cầm Yêu Thú. Hơn nữa cái kia khủng bố quỷ dị cửa đá. Này hết thảy đều cấp không thể nghi ngờ cấp này phong chủ nhân bao phủ một tầng có một tầng thần bí cái khăn che mặt. Nhưng mà, La Giật cũng là biết, mặc kệ nghĩ như vậy, hắn cũng là không có khả năng hội nghĩ ra được cái gì. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Này phong chủ nhân, tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng cường đại tồn tại. 6. Thậm chí, so với ngày đó ở Thánh Võ Đường bên trong gặp được cái kia thần bí lão nhân, La Gia La Nhất trưởng lão, đều còn muốn càng mạnh. La Giật bắt đầu không có quên nhớ, hắn gặp qua người mạnh nhất. Không phải La Gia gia tộc La Hùng mà là cái kia chỉ có liếc mắt một cái, đó là làm cho hắn linh hồn cũng nhịn không được thoáng run run lên lão giả trưởng lão La Nhất. La Giật chưa bao giờ từng quên kia nhìn như hai mắt đục ngầu lão nhân, lại nhìn hướng hắn khi cái loại cảm giác này. Hắn mới là xuyên qua đi vào thế giới này như vậy trưởng thời gian bên trong, gặp mấy đến nhất nhân vật lợi hại. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là trước rời đi nơi này nói sau. Nay tuyệt phong quá mức quỷ dị, ở không có tuyệt đối thực lực phía trước, vẫn là không cần ở chỗ này vi diệu. Liên tục hít sâu mấy hơi thở sau, La Giật mới trước mặt bình phục một chút tâm tình của mình. Khuôn mặt phía trên âm trầm, cũng là tiêu tán xuống dưới. Hắn sở dĩ sắc mặt âm trầm, thật sự là bởi vì hơi kém đó là mạc danh kỳ diệu chết tại đây thông đạo ở chỗ sâu trong. Mặc cho ai, chỉ sợ tâm tình cũng không hội được rồi. Lại lần nữa điều tiết một chút tâm tình của mình, La Giật hít sâu một hơi, tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Hắn trở về tốc độ cực nhanh, không bao lâu, tiền phương đã muốn có một ít ánh sáng. Cái động khẩu đã muốn đến. Ta theo đi vào đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy hẳn là cũng mới qua một giờ tả hữu. Kia phi cầm yêu thú, hẳn là còn không có trở về. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là La Giật ở tiếp cận cái động khẩu thời điểm, vẫn là thoáng thả chậm thân hình, đầu tiên là tham thủ hướng tới bên ngoài nhìn đi sáu. Quả nhiên, động phủ ở ngoài một mảnh trống trải. Kia phi cầm yêu thú, quả nhiên còn không có trở về. Không hề chần chờ, La Giật thân hình nhất thời đó là hướng tới phía trước gần thân lỗ nhỏ phương hướng bay vút đi qua. Rất nhanh, hắn đó là về tới lỗ nhỏ bên trong. Ước chừng nhắm mắt hít sâu vài khẩu khí sau, mới tính đem tâm tình hoàn toàn điều chỉnh lại đây. Việc này hắn hoàn toàn đã không có dĩ vãng thông dòng tự nhiên. Đơn giản là kia quỷ dị cửa đá uy lực thật to vượt qua hắn tưởng tượng. Dưới tình huống như vậy, chỉ sợ tiên ít có người có thể bảo trì chấn định tâm tính. Mà La Giật ở trầm mặc thật lâu sau cũng là khẽ thở dài một hơi. Chân chính gặp phải sinh tử, ta còn là không đủ bình tĩnh a. Nghĩ đến đây, La Giật khỏe miệng tràn ra một tia chua xót tươi cười sáu. Chương 150, Hạ Tuyệt Phong. Chính văn 150 chương Hạ Tuyệt Phong. Tuyệt Phong một bên, thật lớn phi cầm yêu thú trong trẻo tiếng nói không ngừng quanh quẩn tại đây núi non trùng điệp trong lúc đó, thật lớn thân hình cũng lấy không gì sánh kịp tốc độ bay vút. Khi thì chui ra tầng mây, khi thì nhập vào thật sâu tầng mây, có vẻ tiêu dao tùy ý rất tự tại. Khó trách, theo có nhân loại bắt đầu, nhân loại liền liền chưa từng có buông tha cho quá đối phi tường hướng tới loại này cao tường phía chân trời, phi thiên độn địa bản sự. Thực tại đủ để cho bất luận kẻ nào si mê không thôi. La Giật vẫn như cũ ngồi ở lỗ nhỏ bên trong, bình phục tâm tình của mình. Hắn khuôn mặt phía trên lộ vẻ một tia trào phúng tươi cười. Nhưng mà đôi mắt ở chỗ sâu trong, một chút tim đập nhanh, lại vẫn như cũ tồn tại. Nơi đây không nên ở lâu, phải chạy nhanh rời đi cũng không biết ta lần này xúc động kia cửa đá phía trên đồ án, có thể hay không bị này phong chủ nhân phát hiện. Kia cửa đá quá mức quỷ dị, La Giật cũng không biết hiểu nó hay không có được bực này năng lực. Nghĩ như vậy, La Giật ánh mắt vừa động. Nghiêng hai lắng nghe trong chốc lát. Nay đã qua đi một cái nhiều giờ kia phi cầm yêu thú lại có một giờ tả hữu, phải làm sẽ đã trở lại. La Giật nghĩ nghĩ sau, vẫn là đánh mất lập tức rời đi ý niệm trong đầu. Này phi cầm yêu thú nhưng là hội phi. Hơn nữa thị lực kinh người. Nếu là La Giật lúc này rời đi, vạn nhất bị vừa mới trở về phi cầm yêu thú phát hiện làm sao bây giờ? Ổn thỏa nhất phương pháp, tự nhiên là chờ phi cầm yêu thú về tới sân hành, La Giật tái bằng nhanh nhất tốc độ đi xuống. Cũng đang hảo thừa dịp cơ hội này, trước an dưỡng một chút thương thế. La Giật hít sâu một hơi, kiềm chế hạ thoáng có chút khẩn trương tâm thần. Hít sâu một hơi, dần dần bình phục xuống dưới. Thu liễm tâm thần, La Giật vận chuyển khởi tự thân chân khí đến. Đệ thập tầng trung kỳ triệu tịch quyết chân khí. Nhất thời đó là lặng yên chạy lên. May mắn thân thể của ta trải qua hầu nhi rượu, rèn luyện sau, thân thể cường độ đã muốn đạt tới đệ thập tầng hậu kỳ trình độ, điểm ấy nhi thương thế coi như không hơn cái gì, nếu không phải. Nghĩ đến đây, La Giật trong lòng không khỏi lại là dâng lên một tia tim đập nhanh. Kia cổ lực lượng quá mức khổng lồ, không phải là làm cho hắn linh hồn tại kia trong nháy mắt phảng giống bị hút đi. Đến từ linh hồn thượng khổng lồ uy áp, lại thiếu chút nữa đưa hắn thân thể đều là hỏng mất. trừ phi thân thể hắn tại đây một tháng thời gian lý bị kia hầu nhi rượu cấp rất rèn luyện một phen, chỉ sợ lần này La Giật tuyệt đối không chỉ có chính là phun hai khẩu huyết đơn giản như vậy. Bất quá kia cửa đá sau đến tột cùng là cái gì, ta một đường theo kia thông đạo bước vào cũng là có thể cảm giác được kia thông đạo chính là một đường xuống phía dưới, tất nhiên là thông hướng về phía sân phúc, kia thần bí nguồn sáng đến tột cùng là cái gì, cư nhiên dùng như thế quỷ dị cửa đá khóa ở trong đó. Dựa theo cảm giác, La Giật tuyệt đối đã muốn xuống phía dưới đi rồi 500-600 mét không chỉ. Bởi vậy suy tính, kia cửa đá sau phải làm đúng là kia nguồn sáng chỗ vị trí mới đúng. Nhất thời kia nguồn sáng thần bí trình độ lại lần nữa ở La Giật trong lòng tăng lên một cái cấp bậc. Mặc kệ nói như thế nào, lấy ta hiện tại thực lực là tuyệt đối không có cách nào tái tiến thêm một bước, thương thế chữa khỏi liền liền chạy nhanh rời đi đi. Nếu là đợi cho này phong chủ nhân trở về, suy nghĩ một chút này phong chứa nhiều cổ quái, La Giật cũng không có tin tưởng có thể ở bực này cường giả không coi vào đâu lặng yên rời đi. Nghĩ đến đây, La Giật không hề miên man suy nghĩ, tâm thần nhất thời đó là yên lặng lên. Chân khí ứng tâm mà động, mây mù lượn lờ, tuyệt phong như đao thẳng trong mây tiêu. Một giờ khi tái rất nhanh đi qua, mà kia phi cầm yêu thú cũng đồng dị vang giống nhau, nhất phi trùng thiên phản hồi đến đỉnh núi phía trên. Nhưng mà làm nó ngã sơn sổ phía trên sau, màu đỏ tươi đôi mắt bên trong cũng là thoáng sửng sốt nghi hoặc nhìn về phía kia sơn động chi khẩu. Nhưng mà đang nhìn xem sau, giống nhau lại vẫn chưa phát hiện cái gì. Chớp một chút ánh mắt, này phi cầm yêu thú cổ họng chấn động rớt xuống ra một tiếng kinh minh, xoay quá, tìm một cái thoải mái một chút tư thái, che ở sơn động cửa, đầu tùng khoát lên lông cánh phía trên. Không bao lâu, nhắm lại hai trong mắt, mà ngay tại đỉnh núi dưới bất quá mấy chục thước khoảng cách La Giật, vào lúc này cũng là mở hai trong mắt, nghiêng hai lắng nghe một phen sau, hắn hít sâu một hơi, đứng lên hình. Kia phi cầm yêu thú đã muốn đi lên, bất quá này tất nhiên là không có ngủ, ta cũng không có thể phát ra nhiều động tĩnh đến. Nghĩ như vậy, La Giật thân hình đó là thoát ra lỗ nhỏ, nhảy lên gian ngoài dây phía trên, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, đó là hướng tới phía dưới cẩn thận bay vút mà đi. Một đường bay vọt, La Giật thân hình cực kỳ nhẹ nhàng, không bao lâu đã muốn chui vào đạo thứ nhất tầng mây bên trong. Một lát sau đã muốn là tới đến cùng kia hầu đàn ngang hàng địa phương. Nhưng mà ở chỗ này, La Giật cũng là ngừng lại, ánh mắt hướng tới hầu đàn chỗ vị trí nhìn đi qua. Đôi mắt lóe lóe sau, La Giật cũng là lắc lắc đầu. Nay cũng bất quá hơn một tháng thời gian mà thôi, sợ là căn bản không có tân hầu nhi rượu sản xuất ra cùng, nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Nghĩ đến đây, La Giật liền không hề chần chờ, tiếp tục hướng tới phía dưới bay vút mà đi. Trước rời đi này phong, chấm không biết, này phong chân núi hộ hạ xoa là cái gì địa phương. Ngày đó La Giật bị La Thiên Phách đuổi tới đối diện vách núi đen phía trên, rơi vào đường cùng, chỉ phải bắt thượng một lần, bay qua đến vậy tuyệt phong. Nhưng mà này tuyệt phong dưới, thượng không hề biết mấy phần khoảng cách. Bởi vậy có thể thấy được, này tuyệt phong dưới, phải làm so với La gia địa thế yếu thấp rất nhiều. Nhưng thật ra không biết là một cái sơn cốc, vẫn là này hắn. Tốt nhất có thông hướng ra phía ngoài gian đường đi. La Giật chỉ có thể như thế cầu nguyện. Một đường bay vút, bất quá chính cái gọi là lên núi dễ dàng xuống núi nan, nhất là ở chui vào kia mây mù ở chỗ sâu trong sau, La Giật lại không dám đại ý. Ở loại địa phương này, có phải hay không có này hắn yêu thú cũng không cũng biết. Tốc độ tự nhiên cũng chậm rất nhiều. Trung quanh tất cả đều là nồng đậm mây mù. Cuồn phong ở bên thai gào thét, cũng là thổi không tiêu tan này phảng giống như quanh năm không tiêu tan vân hải. Càng là hướng hạ, dây cũng lại càng vì trắng kiện. Không bao lâu, hắn đã muốn trải qua xà động chỗ độ cao, lại xuống dưới 100 mét tả hữu. Tiếu, chính bay vút chung. Mộ Nhiên trong lúc đó, một tiếng rất nhỏ đến cực điểm phá phong tiếng động, cũng là mạnh mẽ chui vào La Giật trong thai. La Giật đôi mắt nhất thời nhất ngưng, chợt liền cảm thấy một tia bén nhọn lực, theo bên trái vách đá phương hướng tới hắn đầu bắn lại đây. Chưa thấy rõ ràng ra sao sự vật, La Giật liền đã muốn phản ứng lại đây. Giảm xuống thân hình chợt một chút, kích thước lưng áo nhất loan, nhất thời giống như bẻ gây bình thường, làm cho qua kia một đạo bén nhọn phá không vật. Mà ở La Giật trước mắt, một đạo phi ảnh cấp tốc sẽ qua. Xa. La Giật trong lòng nhất thời vừa động. Kia phi ảnh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn là không có vượt qua La Giật mắt thường bắt giữ tốc độ. Kia rõ ràng là một cái một thước dư dài, cả vật thể có màu vàng hoa văn con rắn nhỏ. Chỉ thấy kia xà nhất kích bất thành, nhất thời nhập vào kia trong mây. La Giật vi lăng, lập tức cũng là nhíu mày, ánh mắt càng thêm cảnh giác lên. Nơi đây quả nhiên không phải cái gì hiền lành chi ra. Nghĩ như vậy, La Giật ở tại chỗ thoáng tạm dừng, lập tức tiếp tục hướng tới phía dưới mà đi, bất quá lần này cũng là càng thêm thật cẩn thận lên. Rốt cục làm lại lần nữa hạ vài trăm thước khoảng cách sau, mây mù trở nên tàng ra, phía dưới cảnh vật cũng nhất thời rõ ràng lên. Tại đây tuyệt phong chi để xuất hiện cũng là một mảnh xanh đúng cây cối, trong rừng cây cối lâm lập chấm như tuyết, tuyết trắng bao trùm ở tán cây phía trên, có vẻ ngân trang tố khỏa. Một cái màu bạc con sông, hai tòa kẽ hở trung gian vị trí xuyên qua thẳng qua cây cối. Nhìn đến này phúc cảnh trí, đó là La Giật cũng không cấm đôi mắt chợt lóe, nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Hắn ở tuyệt phong phía trên sinh hoạt hơn một tháng, lọt vào trong tầm mắt có thể là được, không phải mờ mịn sương trắng, đó là núi non trùng điệp. Ngược lại là loại này cây cối sắc, cũng là làm cho hắn dâng lên một cỗ cảm giác mới mẻ cảm giác. Theo hắn vị trí này quan sát đi xuống, tuyết trắng mờ mịn, cao lớn cây rừng cũng trở nên cực vì thấp bé đứng lên, tầm nhìn cũng là cực vì trống trải. Không phải sơn cốc, nhất tưởng đến lập tức sẽ rời đi chỗ ngồi này tuyệt phong, La Giật tâm tình cũng là không khỏi sáng sủa lên. tốc độ cũng nhất thời nhanh hơn vài phần. Nay tầm mắt đã muốn rõ ràng rất nhiều, La Giật hai mắt xẹt qua vách đá, cũng là phát hiện không ít vách đá phía trên yêu thú. Trong đó, xa loại chiếm tuyệt đại đa số. Thấy như vậy một màn, Lý Giật thật sự có chút nghi hoặc, xa loại ở mùa đông, không phải hẳn là yếu ngủ đông sao? Sao? Nghĩ đến đây, La Giật cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, thế giới này hết thảy, quả nhiên là không thể lẽ thường độ chi, bất quá này yêu thú chưa có tới trêu chọc La Giật, La Giật tự nhiên cũng sẽ không nhàm chán đi trêu chọc chúng nó. 600-700 mét khoảng cách, ở La Giật bay nhanh tốc độ dưới, rất nhanh, liền cũng đã đến. Hai chân đạp ở tại đại địa phía trên. Một cố kiên định cảm giác, nhất thời du nhiên nhi sinh. Quả nhiên vẫn là làm đến nơi đến chốn cảm giác tốt nhất ta. La Giật hít sâu một hơi, khuôn mặt phía trên không khỏi hiện ra mấy phần cảm khái. Lập tức, cũng là ngẩng đầu, nhìn phía sau thật lớn tuyệt phong. Tuyệt phong ở giữa chỗ, liền đã muốn là nhập vào tầng mây bên trong, căn bản là nhìn không tới trên đỉnh. Vận tọa tuyệt phong tổng thể độ cao, chỉ sợ yếu ở 5-6 cây số đã ngoài đi. La Giật miệng nhỉ non nói. Hắn một đường xuống dưới, tự nhiên tối có quyền lên tiếng. Nghe đứng lên, tựa hồ so ra kém kiếp trước Châu Mục Lãng Mã Phong 8000 bát hơn trăm thước, nhưng là, kia Châu Mục Lãng Mã Phong này 8000 nhiều thước độ cao, chính là lấy hải mặt bằng độ cao đến tính toán. Nói cách khác, này ngọn núi cao nhất chân chính độ cao, tuyệt đối không đạt được loại này kinh người độ cao. Mà trước mặt chỗ ngồi này tuyệt phong, gần là đột ngột từ mặt đất mọc lên độ cao, liền liền vượt qua 5-6 cây số, đây là như thế nào một loại khái niệm? Nếu là đặt ở địa cầu thượng, chỉ sợ đã sớm đã muốn bị tái nhập thế giới chi tối. Về phần thế giới này có hay không ghi lại, La Giật nhưng thật ra không rõ ràng lắm, bởi vì hắn còn chưa bao giờ biết thế giới này chân chính thế giới quan. Lại nói tiếp, của ta xác thực cũng có thể đi tìm một chút cùng loại thư đi đọc nhất đọc. Nếu không, đối thế giới này một chút cũng không hiểu biết trong lời nói, đổ thật sự là có chứa nhiều không tiện. Nghĩ như vậy, La Giật hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt. Ánh mắt cũng là không khỏi hướng tới trước người một mảnh trong rừng nhìn đi qua. Chương 151, cảm ngộ ly khai. Chính văn 151 chương cảm ngộ, ly khai. Phiêu phiêu tuyết trắng phi là xuống, đem khắp rừng cây trang điểm ngân trang tố khỏa. Băng hàn không khí chui vào chóp mũi mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát. Xa xa dãy núi địa phòng, ánh sáng sáng ngời, làm cho người ta không khỏi sinh ra vài phần rộng rãi cảm giác đến. La Giật ở tuyệt phong phía trên ngây người hơn một tháng, nay lại nhìn đến bực này cảnh tượng lại có một loại tái thế làm người cảm giác. Cảm khái hít sâu một hơi, La Giật khỏe miệng tràn ra một tia cười khẽ. Túi đầu nhìn chính mình trần trụi hắc sắc trên thân, cũng là không khỏi tự giễu cười nói, này một tháng thời gian, thật đúng là làm cho ta đều nhanh biến thành dã nhân a. Vẫn là đi trước tẩy trừ một phen. Nói nữa này hắn. Nghĩ như vậy, La Giật tả hữu nhìn, đó là mại mở bước chân, hướng tới cây rừng bên trong, xoài bước vào. Thời gian, lặng yên trôi qua mà qua. Không bao lâu, Thái Dương đã muốn hoàn toàn hạ xuống đỉnh núi. Thiên ơ, dần dần ám xuống dưới. Cây cối ở chỗ sâu trong, một đống lửa trại, cũng là hơi hơi toát ra. Tại kia lửa trại bên cạnh, đang ngồi một người. Đông tuyết ở ban đêm nhưng không có dừng lại, thậm chí so với ban ngày lý lớn hơn nữa vài phần. Nhưng mà, chính là tại đây trời giá rét địa đông lạnh dưới, người này lại trích mặc nhất kiện cũ nát quần dài, cũng là trần trụi trên thân. Một trận thản nhiên mùi máu tươi từ đó nhân thân biên truyền đến. Thế này mới thấy, một đống mang theo huyết sơ da lông đang ở hắn dưới chân. Mà ở lửa trại giữ cái giá phía trên, chính cái nhất trích đã muốn nướng thành vàng óng ánh sắc thỏ hoang. Người này, ngay mặt mang tươi cười chuyển động mặc này thỏ hoang nhánh cây, ý thái tiêu dao. Người này, đúng là La Giật. Nay La Giật, không nữa ngày trước kia chật vật bộ dáng. Một đầu đen thủi tóc dài, tùy ý tìm một cái dây thúc ở tại sau đầu, có vẻ cực vì không kềm chế được. Tẩy trừ nhất tịnh thân thể, lộ ra trắng nõn như non nà bình thường da thịt. Trên thân tinh trắng mà phối hợp, vừa không có vẻ cực vì phát đạt, nhưng cũng không hiện cực vì gầy yếu. Từng khối, trật tự rõ ràng, ở lửa trại hào quang chiếu rọi hạ, phiếm hồng nhuận sáng bóng. Vừa thấy, liền đã biết hiểu này cũng không hở ra cơ thể, nội bộ trên thực tế tràn đầy thật lớn lực lượng. Nướng thỏ đã muốn truyền đến từng trận mùi thịt, La Giật cũng rốt cục nhịn không được, đem chi cầm đứng lên, xé rách tiếp theo khối thỏ thịt, bỏ vào trong miệng. Một cỗ nồng đậm mùi thịt vị, nhất thời chui vào xoang mũi bên trong, làm cho La Giật nhịn không được lộ ra say mê thần sắc. Quả nhiên vẫn là thực phẩm chín ăn ngon a. Cảm thán một tiếng, La Giật một bên mặt lộ vẻ say mê, một bên hưởng thụ lên. Không bao lâu, nhất trích thỏ hoang liền cứ như vậy tiến nhập hắn trong bụng. Tùy tay vứt bỏ trong tay thỏ xương đùi đầu, La Giật mị mị đánh một cái ăn no cách. Tuy rằng lấy hắn hiện tại thân thể, điểm ấy nhi hàn ý không đáng kể chút nào. Nhưng đây là hắn này hơn một tháng đến, lần đầu tiên ăn thượng nóng hầm hập thực phẩm chín, thật sự so với kia mùi rất nặng hầu thì làm, càng thêm hợp hắn khẩu vị. Một cỗ cùng chân khí hoàn toàn bất đồng ấm áp thoải mái cảm, tự trong bụng chậm rãi bốc lên, làm cho người ta cực vì hưởng thụ. La Giật tùy ý tựa vào phía sau thân cây phía trên, mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng là ngẩng đầu nhìn hướng về phía không trung. Một vòng trăng tròn xuyên thấu qua dày đặc tán cây, chiếu rọi ở tại hắn trên mặt. Hắn ngơ ngác xem có chút thất thần, thật lâu sau mới hít sâu một hơi, lộ ra mấy phần rên rỉ. Này đi ra, nhưng là ta lại nên yếu đi con đường nào đâu? La Giật khuôn mặt phía trên mỉm cười, dần dần thu liễm, dần dần nảy lên một tia mê mang. Hắn xuyên qua mà đến, tại đây trên đời vốn là không có nhà, càng không có bằng hữu. Nhưng mà này đã hơn một năm thời gian tới nay, Xuân Di quan tâm, La Băng Vân quan tâm, cũng là làm cho hắn sinh ra một cô gia ấm áp. Mà La Hành, La Vũ, La Quỳnh thứ bậc tam tiểu tổ các thành viên, lại làm cho hắn có một loại có được bằng hữu cảm giác. Nhớ tới đệ tam tiểu tổ thành viên, La Giật mê mang khuôn mặt phía trên, cũng không cấm lộ ra một tia ôn hòa tươi cười. Cùng bọn họ cùng một chỗ trong khoảng thời gian này, thật là phi thường khoái hoạt này. Ở Vân Khê đảo thượng, mọi người đều không có cái gì tâm cơ, không thể nói rõ thẳng thắn thành khẩn, nhưng ít ra cũng đều là thiệt tình tương đãi. La Giật trong óc bên trong, không khỏi xẹt qua bọn họ âm dung nụ cười. Đội trưởng La Vũ, tính cách ổn trọng, người ngoài dày rộng, tâm trí mặc dù cao, nhưng rất có trí tuệ. Bạn cùng lứa tuổi bên trong, duy nhất có thể làm cho La Giật coi trọng mắt cùng thế hệ. Đệ tam tiểu tổ linh hồn. Phó đội trưởng La Hành, tính nết kiên cường, thần kinh đại điều. Người này xưa nay không sâu đậm thành phủ, tùy tiện, cùng hắn cùng một chỗ, giống nhau sự tình gì đều có thể trở nên rất đơn giản. Tuy rằng bình tĩnh mà xem xét, như vậy La Hành ngày sau thành tựu tất nhiên là so ra kém La Vũ, nhưng ở đệ tam tiểu tổ bên trong, La Giật thích nhất liền hắn. Đệ tam tiểu tổ kẻ dở hơi hai người tổ trí nhất, toàn đội vui vẻ quả. Đồng dạng, cũng là toàn đội nhân khí tối cao người. La Quỳnh, tính cách sáng sủa, người ngoài chân thành, khi thì ôn nhu, khi thì cuồng dã con gái. Đệ tam tiểu tổ hỏa bạo hai người tổ trí nhất, cùng La Hành tựa hồ có loại nói không rõ tình tố ở, nhưng mà lại cứ chính mình còn không tự biết. Nàng là đệ tam tiểu tổ con gái bên trong đại tỷ đại, cũng là rất có một ít tâm trí. La Dương, tính nết hàm hậu, không có bao nhiêu tâm cơ người cao to. La Tinh, động bất động liền mặt đỏ thanh thuần nữ sinh. La Khải, hé ra trương khuôn mặt xẹt qua La Giật mắt tĩnh, làm cho La Giật khuôn mặt phía trên tươi cười càng phát ra lớn đứng lên. Nhưng mà thật lâu sau, khuôn mặt phía trên tươi cười hơi hơi bị kiềm hãm, lập tức cũng là biến thành cười khổ. Những người này hiện tại đều ở La gia, chỉ sợ bọn họ đều đã muốn cho rằng chính mình đã muốn đã chết đi. La Giật trong óc bên trong lại không khỏi nghĩ lại tới sảng khoái ngày bị La Thiên Phách truy chật vật chạy trốn bộ dáng. Thật lâu sau, hắn thật sâu hít một hơi, ngồi dậy thân mình, khuôn mặt phía trên mê mang đã muốn biến mất sạch sẽ, một đôi con ngươi bên trong lộ ra kiên định thần sắc. Không đến tiên thiên, ta tuyệt không có thể phản hồi La gia. Nếu không, bất quá là cho chính mình cùng bọn họ tìm kiếm phiền toái mà thôi. Ta nay đã muốn đạt tới đệ thập tầng trung kỳ, tiếp cận hậu kỳ trình độ. Lấy của ta tu hành tốc độ, chỉ cần cố gắng, tiên thiên tất nhiên không xa. Nay một cái nhiều nhĩ thời gian, trừ bỏ dùng hầu nhi rượu ở ngoài, ta cũng là không nữa hiểu được quá hôm nay điệu tự nhiên. Lấy luật động thanh vũ chi kiếm kia một tia luật động, có không thăng cấp tiên thiên? Không biết. Như vậy, thừa dịp lần này cơ hội, ta cũng là tốt hiểu được một phen thiên địa, làm cho của ta ý cảnh càng thêm đề cao vài phần. Thông qua liên tiếp ngộ ra luật động thanh vũ chi kiếm cùng với lôi bước cuộn sóng này, tam đại La Giật nay con bài chưa là sau, La Giật đã muốn thật sâu cảm nhận được, hiểu được ý cảnh, so với đơn thuần tu hành công pháp hơn trọng yếu. La Giật ánh mắt hướng tới này con sông hạ du rất xa nhìn lại, này con sông chảy về phía phương hướng vừa mới đúng là La Gia chỗ phương hướng, mà La Gia ở Thiên Đô phủ vùng ngoại thành, nói cách khác, này con sông rất khả năng liền chính là thông trụ Thiên Đô phủ con sông. Theo con sông, ta đó là có thể đi vào Thiên Đô phủ. La Giật mắt tính thoáng chớp động quang mang nhàn nhạt. Tiến vào Thiên Đô phủ, giấu kín đứng lên, chờ tu hành đến tiên thiên, tái tiến vào La Gia. La Giật hít sâu một hơi, một đôi con ngươi bên trong phiếm ra thản nhiên hàn mũi nhọn, ánh sáng ngọc như bầu trời đêm thần tinh. La Thiên Phách, ngươi thả chờ xem, lại lần nữa trở về, La Giật sẽ làm ngươi thể hội khiếp sợ cảm giác. Ngữ điệu mềm nhẹ, nhưng mà mềm nhẹ ngữ điệu sau lưng lại vẫn so với này trời đông giá rét hơn lạnh như băng khí cơ. Cứ như vậy, La Giật bước trên tiền trụ Thiên Đô phủ lộ. Băng thiên tuyết, La Giật lẻ loi một mình, trần trụi trên thân, đi bộ mà đi. Hắn khi thì nhìn cao cao vân phong trầm ca không nói, khi thì nhìn bay là tả bông tuyết lăng lăng xuất thần, khi thì đối với lũy lưu dồn dập hà đạo ngơ ngác mà hướng, khi thì nghe cuồng phong gào thét mặt lộ vẻ trầm ngâm. Hắn trần trụi hai chân, cảm thụ được đại địa dày trọng, băng cứng rét lạnh. Hắn trần trụi trên thân, lắng nghe phong kinh ngữ, tuyết khẽ hôn. Đói bụng, đánh thượng hai tuyết địa hoang dại động vật no bụng. Mệt mỏi, tìm một chỗ tuyết địa nghỉ trường. Tại đây đoạn thời gian lý, La Giật giống nhau là quên tu hành chân khí. Mệt mỏi liền ngủ, tỉnh bước đi, đói bụng liền ăn. Cứ như vậy, ở hắn trong mắt, nguyên bản sơn giống nhau không hề là sơn, thu không hề là thụ, phong không ở là phong, tuyết không ở là tuyết, con sông không ở là con sông. Lấy ở tại hắn trong mắt đều là vật chết chuyển vật, tại đây một khắc đột nhiên hoàn toàn đều sống lại đây. Phong kinh ngữ, tuyết bài ca phùng điếu, rừng cây, sơn xuyên, con sông, đại, hết thảy ở hắn trong mắt đột nhiên hoàn toàn biến bất đồng lên. Hắn trong lòng ẩn có điều ngộ, nhưng mà lại thủy chung cách một tầng mỏng manh không hiểu nhau. Giống nhau có thể nhìn đến, nhưng mà thân thủ lại khó có thể chạm đến. Mang theo nghi vấn, La Giật một đường mà đi. Hắn không nhớ rõ chính mình xuyên qua vài tòa sân xuyên, đi qua mấy phần đường. Hắn chỉ biết là, ngay từ đầu hắn còn theo con sông phương hướng mà đi, nhưng mà ở nửa tháng sau, hắn giống nhau đã muốn hoàn toàn quên mục đích của chính mình. Hắn mạn vô mục đích tiêu sái. Đi tới, hắn giống nhau dung nhập này khôn cùng sơn xuyên bên trong, vô tận tuyết địa trong vòng. Một loại từ ngoại mà nội, lại từ nội mà ngoại thăng hoa, đang ở lặng yên tiến hành. Thẳng đến mỗi một ngày, thiên không tuyết, mộ nhiên lớn đứng lên, phiêu bay là tà sái. Hắn đứng ở một mảnh trống trải cánh đồng bát ngát bên trong, ngẩng đầu nhìn này đầy trời bông tuyết, ngơ ngác ra thần. Thật lâu sau, hắn trong mắt đột nhiên bắn ra trước nay chưa có ánh sao. Chợt, hắn động. Hắn thân hình giống nhau trong nháy mắt này, theo phong tuyết mà khinh phiêu phiêu phiêu động lên, thân ảnh như huyễn. Hắn thân hình giống nhau là mang ra nào đó kỳ dị ý nhị, phiêu phiêu miểu miểu, khó có thể cân nhắc. Liền giống như này phiêu bay là tả sái bông tuyết. Một cái chớp lên, hắn thân hình cư nhiên mạnh mẽ mơ hồ một chút, lập tức lưỡng đạo thân hình rõ ràng đồng thời xuất hiện. La Giật cư nhiên là ở trong nháy mắt huyễn hóa ra lưỡng đạo thân hình. Lưỡng đạo thân ảnh thoáng vũ động, sau đó dần dần khép lại, ở bên trong hóa thành một đạo thân ảnh. La Giật cúi đầu nhìn nhìn dưới chân, lập tức lại ngẩng đầu nhìn bầu trời không. Khuôn mặt phía trên lặng yên hiện ra một tia cười khẽ. Này thân pháp ứng tuyết mà sinh, liên liên gọi chỉ tuyết huyễn vũ đi. Thấp giọng nhỉ non một tiếng sau, La Giật nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía. Cũng là thời điểm rời đi nơi này. Nghĩ như vậy, hắn thân hình nhận thức ai một cái phương hướng, xoài bước mà đi. Không bao lâu, biến mất ở tại đầy trời phong tuyết bên trong. Chương 152, Võ quán Đông Võ môn. 152 chương Võ quán Đông Võ môn. Thiên Đô phủ ở Đại Hoa quốc chi nam, chính là Đại Hoa quốc 10 tỉnh tam đều 12 phủ chi nhất. Liên liên toàn bộ Đại Hoa quốc mà nói, Thiên Đô phủ cũng nổi danh phồn vinh nơi. Thành thị hai mặt hoàn sơn, một mặt lâm hải, mà một khác mặt còn lại là liên tiếp Đại Hoa quốc một khác đô phủ kiến chữ phủ. Thiên Đô phủ đô thành, cũng danh Thiên Đô thành, chính là Thiên Đô phủ lớn nhất thành thị, là toàn bộ Thiên Đô phủ thương mậu, tài chính trung tâm. Cũng Thiên Đô phủ cùng với hắn đô phủ, tỉnh giao thông đầu mối then chốt, có thể nói trọng yếu đến cực điểm. Toàn bộ thành thị tứ phía bát đạt, thương mậu thịnh vượng. Rộng lớn sạch sẽ ngã tư đường phía trên lui tới người đi đường như nước. Chứa nhiều cửa hàng cửa, lại dòng người như trước. Một mảnh thịnh vượng phát đạt, phồn vinh hưng thịnh thịnh thế cảnh tượng. Toàn bộ Thiên Đô thành thật lớn, theo thành Nam rục ngựa đến thành Bắc, cũng cần ước chừng một hai mấy giờ. Đủ có thể tưởng tượng, này thành thị diện tích có bao nhiêu lớn. Mà ở Thiên Đô thành thành Nam, có một cái ở toàn bộ Thiên Đô phủ bên trong đều cực vì nổi danh phố. Thiên Đô thành thành dân đều quản nơi này tên là Tu Võ một cái phố. Đơn giản là chỉnh điều trên đường, đến chỗ đều là mở cửa nạp đồ võ quán. Toàn bộ đại lục đều là võ phong cường thịnh, tông phái sư môn lâm lập. Nhưng mà này đó đại môn đại phái cần tất cả đều là thiên tư bất phàm, thân phận không tầm thường hạng người. Đối với bình thường danh chúng đến nói này tông phái sư môn, tất cả đều là mong muốn mà không thể thành, thậm chí chính là trong truyền thuyết tồn tại. Cho nên liền liền đề cao võ quán này một hàng làm. Võ quán danh như ý nghĩa, liền chính là chuyên môn truyền thụ dân chúng võ học địa phương. Bất quá này đó địa phương thượng võ quán đều là tốt xấu lẫn lộn, đại đa số võ quán võ học hoặc mà tập thể hình nhưng thật ra đủ dùng. Là muốn dùng để liệp sát yêu thú, thành lập danh vọng công nghiệp cũng là rất khó. Nhưng dù là như thế, ở đại lục cường thịnh võ phong dưới, võ quán sinh ý nhưng vẫn đều là cực vì hòa bạo. Trên thực tế, ở trên đại lục này, nếu ngươi không tu hành võ học, như vậy mặc kệ đi đến địa phương nào, đều là chịu nhân khinh bị tồn tại. Vô luận là người buôn bán nhỏ, thậm chí là tiểu lâu chạy chân gã sai vặt, bọn họ trên người cũng tất cả đều cũng có một ít công phu. Chẳng qua, chính là thực lực mạnh yếu vấn đề. Hôm nay, này Tu Võ một cái phố vẫn như cũng là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Các võ quán đại môn thật to rộng mở, bên trong truyền đến từng đợt uống uống quát lớn tiếng động, quyền phong vụ vụ, làm cho người ta tinh thần cũng đều không khỏi lâm vào chấn động. Lão Lý là Tu Võ một cái trên đường có vẻ nổi danh một gã vì Đông Võ môn võ quán trông cửa nhân. Hắn đã muốn 50 hơn tuổi, nhưng bởi vì hàng năm đi theo quán chủ luyện võ, cho nên thân thể coi như thân thể cường tráng, tinh thần cũng cực vì no đủ. Hắn tại đây Đông Võ môn đã muốn ngây người 30 năm, được cho là lão tư cách. Một thân thực lực cũng đã đạt tới lần thứ 3 nội kình cảnh giới. Bất quá lấy hắn hiện tại niên kỷ tuổi cùng thiên tư, nếu muốn ở tiến thêm một bước, đáng sợ là khó như lên trời. Mỗi khi nhìn đến võ quán bên trong này tinh thần phấn chấn đồng bộ thiếu niên nhóm tu hành bộ dáng, hắn liền nhịn không được cảm khái năm đó. Muốn làm năm hắn tại đây chút thiếu niên nhóm này tuổi thời điểm, cũng giống như bọn họ giống nhau có được vô hạn tinh lực cùng bốc đồng. Nhưng mà năm tháng không buông tha nhân, nhoáng lên một cái mắt, hơn 30 qua tuổi đi. Hắn cũng theo 17 bắt tuổi tiểu hỏa, biến thành nay tóc hoa râm, sắc mặt thương lão hoa giáp lão nhân 6. Mà nay, này lão Lý lại nghi hoặc nhìn cửa. Ở nơi nào, một người mặc màu xám vải thô xiêm y người thiếu niên, đã muốn đứng Đông Võ môn thông báo tuyển dụng bố cáo phía trước man lầu khi gian. Theo sau, có là nhìn Đông Võ nội môn đang ở khắc khổ tu hành người thiếu niên nhóm. Biểu tình ở bên trong tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Nghĩ nghĩ sau, lão Lý theo trong cửa nhân vị trí thượng đứng lên, đi tới kia người thiếu niên trước người, tiếp đón đến tiểu tử. Ngươi tưởng gia nhập Đông Võ môn sao? Lão hủ xem ngươi đã muốn ở trong này đứng non nửa thiên thời gian 6. Nếu yếu nhập môn, chỉ cần giao nộp 2 lượng bạc, liền là có thể đi vào cùng bọn họ đang tu hành. Nói này hơi hơi dừng một chút, nhìn nhìn La Giật cao thấp sau, lập tức lại nói nếu ngươi hiện tại không có tiền, cũng có thể trước hiếm. 3 tháng trong vòng, đem nhập môn phí bổ tề cũng thì tốt rồi. Hắn xem này thiếu niên trầm tư bộ dáng, lại nhìn nhìn đối phương trên người quần áo. Mặc dù có chút kinh ngạc cho này người thiếu niên thanh tú bộ dáng đã muốn kia có chút thoát trần khí chất, bất quá lao lý vẫn là mở miệng nói ra. Hắn còn tưởng rằng đối phương là vì kinh tế thượng có vẻ túng quẫn, cho nên mới vẫn lưu luyến ở cửa, một bộ trầm tư bộ dáng. Kia người thiếu niên trầm tư bị đánh gãy, biểu tình thoáng nộn một chút, lập tức trong mắt xẹt qua một tia quyết sách, giống nhau là làm mỗ cái quyết định, lập tức cười gật gật đầu nói ta là muốn gia nhập Đông Võ môn. Bất quá không phải làm học đồ, ta nghĩ muốn nhận lời mời. Nhận lời mời? Nhận lời mời cái gì? Lao Lý hiển nhiên sửng sốt một chút, không có phục hồi tinh thần lại. Trong lòng còn tại nói thầm, này hậu sinh cười rộ lên bộ dáng cũng thật đẹp mà sáu. Này thông báo tuyển dụng không phải các ngươi tiếp sao? Người thiếu niên rõ ràng lại sửng sốt một chút, sau đó chỉ hướng về phía một bên một khối một bài. Một bài phía trên giấy trắng mực đen viết đánh thông báo tuyển dụng hai chữ, phía dưới còn lại là viết thông báo tuyển dụng đối tượng thông báo tuyển dụng tam giai đã ngoài cường giả vì võ sư, Nguyệt cung bạc 12, bao ăn bao ở. Thông báo tuyển dụng. Lao Lý hiển nhiên không có phản ứng lại đây, nghi hoặc quay đầu hướng người thiếu niên chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức ánh mắt nhất thời trừng, xoay quá nhìn về phía người thiếu niên kinh lăng nói ngươi nhận lời mời võ sư. Chiêu là chiêu. Bất quá, ngươi quả thật có 3 tầng võ giả thực lực. Lao Lý ngây người một chút, lập tức cũng là hoài nghi nhìn người thiếu niên. Lao Lý sống 50 hơn tuổi, tự hỏi điểm ấy nhi nhãn lực vẫn phải có, hắn xem này người thiếu niên cũng tuổi không vượt qua 18 tuổi, toàn thân trừ ra khí chất có chút bất phàm ở ngoài, căn bản không giống như là cái tập võ người, đôi mắt thảm đạm, đứng ở địa phương lại tùng tùng suy sụp, đương nhiên không có 3 tầng nội kình cường giản nên có chạm như tùng bình thường khí chất. Thật sự không giống như là đã muốn đánh tới tầng thứ 3 võ giả. Huống hồ, có thể lấy nhỏ như vậy niên kỳ linh, liền đạt tới tầng thứ 3 nội kình nhân, phần lớn đều là đại gia tộc đệ tử. Lại như thế nào hội lưu lạc đã đến bọn họ loại này tiểu võ quán, nhận lời mời. Cái gì võ sư trình độ? Nghĩ đến đây, trong mắt nghi hoặc càng đậm. Người thiếu niên nhìn ra lão giả trong mắt nghi hoặc cùng không tin, thoáng sửng sốt một chút nhất sau, lại thật sự có chút dở khóc dở cười. Này dân gian cường giả quả nhiên là quá mức rất thưa thớt. Lấy ta loại này tuổi tác, phóng tới La gia, nếu còn không có đánh tới tầng thứ 3 cảnh giới, chỉ sợ nhất thời liền sẽ bị quan lấy phế tài xưng hô. Nhưng mà ở trong này, nói ta đạt tới tầng thứ 3, này lão giả, cư nhiên là không tin. Người thiếu niên dở khóc dở cười, là vì hắn cũng không biết này đại lục cơ bản tình huống. Đại lục võ phong cường thịnh, truyền thừa không biết bao nhiêu cái năm đầu. Nay trong đó các loại võ học tâm pháp, lại lấy trăm ngàn kế. Mà này trong đó, tự nhiên cũng chính là tốt xấu lẫn lộn. Một ít căn bản là không có sáng tạo song thô thiện công pháp, lại hoành hành dân gian. Tu hành chất lượng không cao không tính, khuyết thiếu đến tiếp sau công pháp, lại làm cho không ít người tu hành, trung thân liền dừng lại ở tam giai tứ giai trình độ, tái vô tăng lên cơ hội. Mà giống như La gia triều tịch quyết, liệt viêm quyết, hậu thổ quyết như vậy có được đầy đủ nhất tới 10 tầng tu hành tâm pháp cùng hệ thống công pháp, thật sự là hiếm thấy nhanh, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là ở thế lực cường đại đại gia tộc cầm giữ bên trong. Tầm thường dân chúng muốn được đến, trừ phi là ở cánh đồng bát ngát ở ngoài, trong lúc vô tình chiếm được mỗi vị tiền bối cao nhân lưu lại bí tịch, hoặc là chính là thiên tư kỳ cao, tham gia này đại tông phái chiêu đồ khảo hạch, cũng cuối cùng có thể đi vào trong đó. Còn có một cái liền chính là tiến vào phòng đấu giá, có được khổng lồ tài lực, chụp mua một ít chọn bộ võ thuật tâm pháp. Đương nhiên, không có khả năng là cao nhất 6. Nay này lão giả ánh mắt lộ ra tràn đầy không tin, làm cho người thiếu niên có chút buồn cười không thể. Bất quá cũng vẫn chưa nhiều giải thích cái gì, mà là cười nói vậy yếu nhận lời mời, cũng là cần thông qua nhất định khảo hạch đi. Chúng ta nắm quyền nói thật nói, không phải rất tốt sao? Kia lão giả sửng sốt, nhìn người thiếu niên tự tin thong dong thần thái, không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ là chính mình thực xem đi rồi mắt. Bất quá nghĩ sau, vẫn là gật gật đầu nói một khi đã như vậy, tiểu hữu liền sẽ theo lão hủ đến đây đi. Bất quá trước đó đâu có, nếu là tiểu hữu không có đánh đến tầng thứ 3 nội kình, trình độ liền chính là trêu chọc ta Đông Võ môn, chỉ sợ môn chủ đám người sẽ không dễ dàng buông tha tiểu hữu. Tiểu hữu cần phải lo lắng rõ ràng. Hiển nhiên, hắn vẫn là có chút không quá tin tưởng. Trịnh trọng nhắc nhở một câu. Người thiếu niên cười khẽ gật gật đầu, nhưng vì lộ ra cái gì bối rối thần sắc. Lao Lý mày nhất thời vừa nhíu, lập tức nhưng cũng không hề nói thêm cái gì. Dẫn người thiếu niên, đó là hướng đại môn trong vòng đi rồi đi. Đại môn trong vòng, liền chính là một cái thật to đình viện. Mà nay này đình viện bên trong, đang có không ít 17 bát tuổi thiếu niên huy mồ hôi như mưa tu hành. Người thiếu niên xem một trận, lại âm thầm lắc lắc đầu. Lấy hắn nhãn giới, này đàn thiếu niên thực lực, tự nhiên khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Mà tại đây đàn người thiếu niên địa phương đội trưởng Tiền Phương, vài tên mặc màu đen trang phục trung niên nhân lại chính qua lại đổ bước, đạm mạc ánh mắt, tuần tra chúng quanh học đồ nhóm. Ngẫu nhiên, cũng xuất thủ chỉ ra chỗ sai đối phương một ít động tác. Xem ra, đúng là võ quán võ sư nhóm. Đi theo kia lão giả phía sau, thẳng đi được tới hậu viện tứ hợp sân bên trong. Người thiếu niên nhìn quanh liếc mắt một cái, chỉ thấy này tứ hợp sân bên trong, cũng là có không ít nhân, ước chừng 10 hơn người tả hữu. Tuổi đều ở 30 đến 40 tuổi tả hữu. Một đám đều là ở tu hành đều tự vũ khí. Lý gia gia 6. Chính quan sát đến này, đó võ giả tu hành vũ khí là lúc, một cái thúy sinh sôi thanh âm cũng là vang lên. Người thiếu niên không khỏi xoay qua đi, nhìn về phía thanh âm chuyển đến địa phương. Chương 153, thí nghiệm. Vũ cực đỉnh phong 153 chương thí nghiệm thứ 4 càng. Người thiếu niên trong mắt, một gã mặc hạnh màu vàng quần áo cô gái, chính hướng tới bên này chạy tới. Nàng trong tay dẫn theo một thanh nguyên đương đao, một thân hạnh màu vàng bó sát người công phu trang, thân cao cao gầy, ước chừng một thước thất tả hữu, khuôn mặt có chút thanh tú, tú lệ. Nhìn qua nàng vừa mới làm xong có vẻ kịch liệt vận động, khuôn mặt phía trên còn mang theo một tia khỏe mạnh hồng nhuận, nhỏ vụn mồ hôi bắt tại nàng chân nhắn như ngọc cái chán phía trên, tươi cười như hoa. Đúng là nàng mở miệng. Ha ha, Viễn Nhi tiểu thư. Đang ở vụng trộm quan sát đến bên người người thiếu niên biểu tình lao nhân thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn đến là người này cô gái sau, trên mặt nhất thời lộ ra hiền hòa tươi cười, gật gật đầu. Lý gia gia, trước ngươi truyền thụ của ta phá vân đao, ta có mấy chỗ địa phương còn không quá rõ ràng, ngươi có thể cho ta nói tiếp tới xuống sao? Cô gái chạy tới lão giả trước mặt. Lão giả sửng sốt, lập tức vui tươi hớn hở gật gật đầu, nga á hảo, hảo. Chờ một chút ta liền cho ngươi nói. Môn chủ đâu? Phụ thân ở thả kia, cô gái chỉ phía sau cách đó không xa phòng ở, lập tức có chút tò mò, ta đổ Lý gia gia, ngươi tìm phụ thân có việc gì thế? Nga, vị tiểu huynh đệ này là tiến đến nhận lời mời võ sư. Làm cho môn chủ đến trắc nghiệm, lão giả cười trả lời nói, chỉ phía sau người thiếu niên. Nhận lời mời võ sư, cô gái sửng sốt, ánh mắt không khỏi hướng tới lão giả phía sau người thiếu niên xem ra đi. Làm nhìn đến người thiếu niên thời điểm, nàng rõ ràng biểu tình ngẩn ngơ, lập tức kinh ngạc che kín của nàng ánh mắt, ngươi là ba tầng nội kình cường giả. Cô gái thanh âm hiển nhiên là có chút lớn, dẫn tới chung quanh đang ở tu hành những người khác, nhất thời đều là hướng tới bên này nhìn lại đây. Sau đó làm nhìn đến người thiếu niên thời điểm, một đám đều là lộ ra mấy phần kinh ngạc. Người thiếu niên nhưng thật ra thật không ngờ cô gái phản ánh hội lớn như vậy, thoáng sửng sốt sau, sờ sờ cái mũi ếch. Đại khái, là đi. Ha ha, Uyển Nhi tiểu thư, ngươi lúc này chiêu đãi một chút vị tiểu huynh đệ này, ta đi thông chi một tiếng môn chủ. Tiểu huynh đệ, chờ một chút. Lão giả đột nhiên cười nói, lập tức, đó là cất bước, hướng tới tiền phương đi rồi đi. Lão giả rời đi, cô gái cũng là vẻ mặt không dám tin nhìn người thiếu niên, thật lâu sau, mới đột nhiên hỏi ngươi nhiều. Người thiếu niên hiển nhiên lại là sửng sốt một chút, lập tức trong mắt cũng là lộ ra mấy phần ý cười, mở miệng nói 17 tuổi. Năm nay chậm 18. Thật là lợi hại, một cô gái sợ hai than nhìn người thiếu niên nhỏ như vậy niên kỳ linh, cũng đã đạt tới loại trình độ này ba, ta lại không được, ta hiện tại vừa mới đạt tới nhị giai nội kình trình độ đâu. Nói xong, cô gái biểu tình lộ ra vài phần đủ rũ thần sắc. Xem ra, này cô gái đổ vẫn chưa hoài nghi người thiếu niên trong lời nói. Người thiếu niên nhẹ nhàng cười, nhưng cũng không nói lời nào. Đúng rồi, ta gọi là Huyền Nhi, ngươi đâu? Ngươi tên gì? Cô gái đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức mở miệng hướng người thiếu niên hỏi. Ta, ba, ách, ta gọi là, ý là, ý thì là, cô gái lặp lại một lần. Thiếu niên cười gật gật đầu. Ha ha ba, nghe nói hôm nay có một vị thiếu niên anh hùng muốn gia nhập ta Đông Võ Viện. Kia cô gái còn đãi nói thêm cái gì, một cái hảo thích cười to tiếng động, cũng là đột nhiên tự nàng phía sau vang lên. Môn chủ ba, môn chủ ba. Bốn phía, này nguyên bản đang ở tu hành nhân, nhất thời đều là chắp tay mở miệng. Đông Uyển Nhi quay đầu lại, cũng là nhìn đến phía sau trong phòng. Lý họ lao giả cùng một danh trung niên trắng hán theo phòng trong đi ra, mở miệng nói chuyện, đúng là tên kia trung niên trắng hán. Thiếu niên Y Lìa Lạc cũng là tò mò nhìn đi qua. Này trắng hán ước chừng 3-4-10 tuổi bộ dáng, chính trực trắng niên, thân cao chỉ sợ ở một thước cựu có hơn, thân hình khôi ngô, khuôn mặt phía trên có một tầng cương nghị lạc má hồ, cười rộ lên thời điểm hai bên mặt hạ các hữu một cái nho nhỏ diệu hoa, có vẻ có chút chân thành cùng hào thích. Cha. Đông Uyển Nhi nhất thời mở miệng hô một tiếng. Hán tử kia cười gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đông Uyển Nhi phía sau thiếu niên Y Lìa Lạc. Ánh mắt lại nhất thời thoáng chớp động một chút, lập tức cũng là nên đón, chắp tay ha ha cười nói, vị này liền chính là vị ấy thiếu niên anh hùng đi, ba, bị nhân Đông Hồng, đúng là này Đông Võ môn đương nhiệm môn chủ, không biết tiểu huynh đệ ba như thế nào xưng hô. Thiếu niên Y Lìa Lạc ánh mắt thoáng chợt lóe, lập tức cũng là cười chắp tay cười nói, Đông môn chủ nói quá lời ba, tiểu tử Y Lạc. Nói xong, thiếu niên Y Lạc cũng không nói nữa, mà là hiểu nhìn trước mắt vị này Đông Võ môn môn chủ ta khổ sở hơn ba. Đông Hồng ánh mắt thoáng sửng sốt, sau một lát lại khôi phục thái độ bình thường, cười đến nghe nói tiểu huynh đệ niên cấp nhẹ nhàng liền đã muốn đạt tới tầng thứ 3 nội kình cường giả cảnh giới, không biết. Không đợi Đông Hồng nói xong, thiếu niên Y Lạc đó là cười đánh gây hắn nói là cũng không phải, thử một lần liền biết. Đông Hồng mày nhất thời một điều, lập tức ha ha cười nói, hào ba, tiểu huynh đệ cũng là sảng khoái người ba, một khi đã như vậy, Đông Mộ cũng không tái nói thêm nữa. 18. Tuy rằng Đông Mộ tin tưởng tiểu huynh đệ tất nhiên là có bản lãnh thật sự mới dám đến nơi đây đến ba, nhưng quy củ như thế, còn thỉnh tiểu huynh đệ không lấy làm phiền lòng mới là nói xong, Đông Hồng hướng tới thiếu niên Y Lạc thoáng chắp tay. Hẳn là thiếu niên Ý Lạc cười gật gật đầu. Thí nghiệm phương pháp rất đơn giản, ta lấy 3 tầng nội kình sơ kỳ lực lượng công ngươi 1/3, tiếp được, đó là quá quan, tiếp không dưới 3, nói nơi này, Đông Hồng cũng là mỉm cười, không có nói thêm gì đi nữa. Bất quá thiếu niên Ý Lạc trong lòng nhưng thật ra rõ ràng. Hắn ở vào thời điểm, kia lão giả cũng đã nói rất rõ ràng hiểu được. Tiếp được, hắn tự nhiên tiểu thành vì này Đông Võ môn vô võ sư. Mà tiếp không dưới 3, cũng liền chứng minh hắn vẫn chưa đạt tới tầng thứ 3 nội kình trình độ, cũng chính là trêu chọc người ta ba, đả thương đánh chết, kia đều chính mình đâu. Thỉnh thiếu niên Y Lạc vẫn chưa có này hắn vô nghĩa, nhẹ nhàng gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được trong đó ý tứ sau, đó là trực tiếp mở miệng nói. Đông Hồng ánh mắt thoáng chợt lóe, lập tức nhẹ nhàng gật gật đầu ba, nhưng thật ra đôi mắt tiền này người thiếu niên xem trọng vài phần. Hai người vừa lật đối thoại, tự nhiên là rơi vào rồi chung quanh nhân trong mắt bên thai trùng, từ đó, tất cả mọi người là đối thiếu niên Y Lạc đến tột cùng có phải hay không đạt tới tầng thứ 3 nội kình thượng gia tò mò. Đương nhiên, đạt tới khả năng tính lớn hơn nữa một ít ba, dù sao, người ta dám như thế trấn tĩnh đứng ở chỗ này, nếu là không có vài phần bản sự lại không dám như thế. Tuy rằng làm cho người ta có chút kinh ngạc, nhưng đến còn không về phần làm cho người ta khiếp sợ. Dù sao, tầng thứ 3 nội kình 17 bát tuổi cường giả, bọn họ cũng là gặp qua. Chẳng qua làm nhân vật như vậy, xuất hiện ở chính mình bên người phía sau, bao nhiêu vẫn là có chút tò mò mà thôi ba. Như thế, ta đã có thể xuất thủ ba, tiểu huynh đệ, lưu ý. Đông Hồng cười gật gật đầu, nhìn thiếu niên Y Lạc dựa vào khẩu nói, thỉnh. Thiếu niên Y Lạc nói xong câu đó, kia Đông Hồng thở sâu, chợt trên người một tia thổ nâu quang mang, nhất thời chậm rãi tràn ra hắn bên ngoài thân. Theo chân khí nhan sắc thượng có thể biện ra, này Đông Hồng sở tu hành phải làm là thổ thuộc tính công pháp. Bất quá xem này chân khí sắc thái trị liệu, thiếu niên Y Lạc ánh mắt cũng là chợt lóe, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên này công pháp cũng là phân ba bảy loại ba, hắn này chân khí sáng bóng, hiển nhiên không có La Dương trên người thuật vái. Phòng trường uy lực cũng so với hậu thổ quyết yếu thấp rất nhiều đi. Nói lúc này, chỉ sợ mọi người đều đã muốn biết được ba, này thiếu niên Y Lạc đúng là mới từ Thập Phương Đại Sơn bên trong đi ra La Y Y. Sở dĩ đi vào nơi này, thật sự là bởi vì La Giật ở tiến vào thành thị sau mới đột nhiên nhớ tới ba, hắn trên người, nhưng là nửa phần tiền cũng không có. Trong thành cũng không so với sơn dã bên trong. Đói bụng có thể hơn trích dã thú yêu thú ăn một chút ba, nan bất thành làm cho hắn ở trên đường lưu lạc, đói bụng liền liền ra khỏi thành săn thú, mệt nhọc ngay tại trên đường thuận tiện loạn ngủ đi. Hắn yếu đột phá tiên tiên chi cảnh, hiển nhiên không phải một ngày hai ngày chuyện tình ba, cho nên chuyện thứ nhất, tự nhiên là phải chính mình trước dàn xếp xuống dưới ba, sau đó tái từng bước một đến. Nhưng mà La Giật ra trừ bỏ đà đà sát sát, này hắn công tác, hắn thật đúng là sẽ không làm ba, đương nhiên, bưng trà để thủy, chạy chân thét to như vậy không có gì tính kỹ thuật sống là có thể làm, nhưng là, La Giật lại như thế nào chịu làm. Hắn tự nhiên không có xem thường này đó tưởng nghề ý tứ, chính là hắn dàn xếp xuống dưới mục đích, là hảo hảo tu hành, mặt khác sẽ tìm cơ hội tìm hiểu một chút về La gia tình hình. Mà không phải chân chính trộn lẫn khẩu ấm no ba, loại này công tác, nhất làm chính là cả ngày, hắn nơi đó có nhiều như vậy thời gian. Tuyển đến tuyển đi, cũng chỉ có võ sư loại này tự do độ có vẻ cao. Đồng dạng cũng có thể hảo hảo dàn xếp xuống dưới công tác có vẻ thích hợp hắn. Mà này Đông Võ môn ba, bất quá là hắn thuận tiện lựa chọn mà thôi. Mà Y Lạc tên này, bất quá là La Giật nhị tử bay qua đến Hải Âm ba. La Giật rất rõ ràng này, La gia ở Thiên Đô thành bên trong có được nhiều thế lực ba, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến dùng chính mình thật là tính danh ẩn nút này ba. Tiểu huynh đệ, chú ý. Đông Hồng một tiếng quát nhẹ, làm cho La Giật phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó, một trận tiếng xé gió, nhất thời bắt đầu từ Đông Hồng quyền đầu phía trên gào thét lại đây. La Giật khuôn mặt vốn không có bao nhiêu biến hóa, nhưng ngưng mi nhất tưởng sau cũng là biên trình một tiêu kiến kỵ, lập tức biểu liền thượng cắn răng một cái đón đối phương quyền đầu, hung hăng một quyền huy đánh mà đi. Đương nhiên, nay một quyền mặt ngoài nhìn như thực dùng sức, nhưng trên thực tế La Giật chỉ điểm một phần lực mà thôi ba. Hắn nay nhưng là đệ thập tầng trung kỳ cường giả, chỉ là lực lượng cơ thể chính là đệ thập tầng trung kỳ ba, nay Đông Hồng thực lực tuy rằng không chỉ có chính là tầng thứ ba, nhưng nhiều nhất cũng chính là tầng thứ tư tả hữu, cùng hắn chênh lệch dữ dội to lớn. Hắn thật muốn chỉ dùng đệ lực, chỉ sợ chỉ cần này một quyền, nay Đông Hồng nhất thời liền sẽ hóa thành một bãi thịt nát. Phanh. Nhất thanh một hưởng, La Giật nhất thời giả bộ không địch lại, lui về phía sau hai bước ba, khuôn mặt phía trên thoáng dưỡng khí một tia tái nhợt. Lập tức chắp tay hướng Đông Hồng nói môn chủ thực lực cao cường, ý lạc bội phục. Mà kia Đông Hồng khuôn mặt cũng là thoáng cứng đờ, một tia hoảng sợ theo hắn trong mắt cả kinh mà qua, nhưng lập tức, hắn thần sắc khôi phục bình thường, chậm rãi thu hồi quyền đầu, phụ ở tại phía sau, vừa rồi cùng La Giật đối công là tay phải, cho nên tả hữu đặt ở hữu quyền mu bàn tay phía trên sáu. Chương 154, gia nhập Đông Võ môn. 154 chương gia nhập Đông Võ môn. Cứng quá quyền đầu. Đông Hồng trong lòng trung âm thầm kinh hãi, một cô bén nhọn đau đớn, chính từng đợt không ngừng theo hữu quyền phía trên truyền đến. Đông Hồng khuôn mặt thoáng cứng ngắc. Bất quá, nơi này chính là Đông Võ môn, là hắn võ quán, làm môn chủ, hắn tự nhiên không thể làm cho trên tay đau đớn bị thủ hạ nhân nhìn ra đến sáu. Cùng một danh 18 tuổi thiếu niên đối quyền, cuối cùng kia thiếu niên không thế nào phản, mà là thân là võ quán môn chủ chính mình quyền đầu giống nhau đều phải nứt ra rồi bình thường. Này nếu biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ nhất thời sẽ mặt đại thất. Võ quán môn chủ lại nói tiếp thân phận tự nhiên không tính là có bao nhiêu chân quý, nhưng là ở dân chúng bình thường bên trong, một cái võ quán môn chủ kia đều là pha cụ thanh danh người sáu. Nếu không, của người võ quán liền hệ thu không đến đệ tử, lại hấp dẫn không đến càng nhiều cường giả gia nhập liên minh. Đồng võ môn nay đã muốn kinh học hơn 30 năm, tại đây Thiên Đô thành võ quán vòng luận quần bên trong, coi như là có chút danh vọng. Làm đương nhiệm môn chủ, Đông Hồng tự nhiên coi như là có uy tín danh dự nhân. Cửa này mặt, còn thực phải chống. Làm bộ không thèm để ý phụ khởi hai tay, trong lòng âm thầm nói thầm trước mặt tiểu tử này quyền đầu cứng độ, Đông Hồng biểu tình thoáng mang theo một tia cứng ngắc, ha ha cười nói không sai, không sai sáu. Ý Lạc tiểu huynh đệ quả nhiên là đã muốn đạt tới. Tầng thứ ba nội kình sơ kỳ cường giả. Đông Mộ cần đại biểu Đông Võ môn, nhiệt tình hoan nghênh ý huynh đệ gia nhập liên minh. La Giật nhìn xem đối phương biểu tình, trong lòng cũng là cười thầm. Chính mình tuy rằng chỉ dùng một phân kính, nhưng thân thể cường độ dù sao cũng là xảy ra này địa phương. Điểm ấy, khả không phải do hắn khống chế. Đối phương tầng thứ 3 trung kỳ lực lượng tập. Đến căn bản sẽ không đối La Giật tạo thành gì thương tổn, ngược lại sẽ làm chính mình thủ đã bị nhất định chấn thương. Là tốt rồi so với lấy trứng chim đi bính tảng đá sáu. Mặc kệ ngươi trứng chim độ mạnh yếu tái như thế nào đại, trứng chim dù sao vẫn là trứng chim. Lại như thế nào có thể cùng tảng đá va chạm? Nay Đông Hồng môn chủ hảo mặt mũi, nay chỉ sợ phương thủ đều đã muốn đau đớn chịu không nổi, còn là muốn lộ ra tươi cười. Nhưng thật ra khó xử hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, Đông Hồng đã muốn chắp tay nói xong, cười nhìn La Giật. La Giật đôi mắt vi thiểm, lập tức cười gật đầu nói như thế, liền đa tạ môn chủ. Ha ha. Vô phương, vô phương sáu. Lấy hôm nay khởi, Y Lạc huynh đệ, liền chính là ta Đông Võ môn thứ 217 vị võ sư. Chúng ra huynh đệ, ngày sau cần phải nhiều thân cận mới là a. Đông Hồng quay đầu nhìn về phía này hắn võ sư cười to nói. Này võ sư làm nhìn đến La Giật tiếp được Đông Hồng công kích sau, một đám biểu tình đều là thoáng động dung. Kẻ này, cư nhiên thật sự đã muốn đạt tới tầng thứ 3 nội kình a. Nghĩ đến đây, một đám nhìn về phía La Giật trong mắt đều là thoáng có chút bất động. Này đó võ sư tuy rằng đều là tối tầng dưới chốt nhân, nhưng là ở thức nhân biện vật phương diện cũng là không kém. Dù sao, giống bọn họ nhân vật như vậy, chỉ có một đôi áp phích phóng lượng chút, mới vừa rồi có thể sống càng lâu. Trước mắt người này vì Y Lạc người thiếu niên, tuy rằng mặc một thân vải thô quần áo, nhưng khí chất bộ dạng lại tất cả đều không tầm thường, hơn nữa lại lấy nhỏ như vậy niên kỷ linh liền đạt tới tầng thứ 3 nội kình trình độ. Chỉ sợ ở hắn sau lưng, rất là có một chút chuyện xưa cũng nói không chính xác. Không ít võ sư trong lòng đều là âm thầm nghĩ xấu, đều là đem La Giật phân chia đến hết sức giao hảo, không thể dễ dàng trêu chọc cấp bậc bên trong. Đại lục này, giảng chính là thực lực. Này thiếu niên như vậy tuổi trẻ liền đạt tới tầng thứ 3 trình độ, hơn nữa sau lưng rất khả năng có chút chuyện xưa, nói không ai khi nào thì liền sẽ hàm ngư xoay người. Đắc tội nhân vật như vậy, nhưng là không quá có lời. Như vậy tâm tư tự nhiên chính là tại đây chút võ sư trong lòng nhoáng lên một cái đó là trôi qua, một đám đều là nhiệt tình hướng tới La Giật đã khởi tiếp đón. Mà La Giật cũng là mỉm cười nhất đáp lễ sáu. La Giật lai lịch tự nhiên xem như không rõ. Nhưng là loại này người lai lịch không rõ vật, ở võ quán này vòng luận quần bên trong, cũng là nhiều lắm. Võ sư, nói đến là dạy học đồ nhóm như vậy tu hành. Nhưng ai thật sự nguyện ý đem chính mình công pháp cống hiến cấp võ quán? Dù sao, cũng không có bao sâu hậu cảm tình. Cái gọi là dạy, kỳ thật cũng chính là giao một ít trụ cột tu hành phương pháp mà thôi. Mà võ sư chân chính tác dụng, kỳ thật chỉ dùng để đến đá quán cùng hộ quán. Dù sao học đồ tài nguyên cũng đều không phải là vô hạn. Muốn sinh ý rất tốt, tự nhiên cần mở rộng chính mình thanh danh. Mà làm ở võ phong như thế cường thịnh thế giới, đá quán đánh ra một mảnh thật to thanh danh, so với cái gì đều đến hơn hữu hiệu. Tỷ như nói một cái võ quán coi trọng một cái võ quán học đồ tài nguyên, muốn được đến, kia liền phải đi đá quán đi. Lập hạ đánh cuộc, song phương giao chiến. Thắng nhất phương chiếm cứ sở hữu tài nguyên, bại nhất phương ảm đạm lối ra. Này, liền chính là võ quán giới quy củ. Đương nhiên, bại nhất phương cũng đều không phải là hoàn toàn không có gỡ vốn cơ hội. Chỉ cần ngươi có cũng đủ tiền cơ bạc, có cường giả, tự nhiên vẫn là có thể tái đá trở về, hàm ngư xoay người. Tới cho võ quán học đồ 6. Trừ ra chân chính thân truyền đệ tử ở ngoài, còn lại chính là tùy đại lưu đến học một ít phòng thân thuật học đồ nhóm, cũng là mặc kệ mặt trên đến tột cùng là ai dạy đạo bọn họ. Trên thực tế, ai không hy vọng lợi hại hơn nhân đến truyền thụ chính mình. Hoặc là này giả đứng lên có chút không quá người thời nay tình xấu. Nhưng đây là sự thật. Ở võ phong như thế cường thịnh trong thế giới tất cả mọi người là thói quen người thắng làm vua pháp tắc 4. Lý Thúc, Y Lạc huynh đệ nhập môn cấp bậc linh tinh chuyển đoán, liền phiền toái ngươi. Đông Sương phòng có mấy gian dư phòng, ngươi mang Y Lạc huynh đệ đi xem đi. Đông Hồng xoay qua đối kia lão giả nói. Lão giả cười gật gật đầu, nhìn về phía La Giật mắt loại bên trong, vẫn là nhịn xuống lộ ra mấy phần sợ hãi than hắn giống đối phương lớn như vậy tuổi thời điểm, mới bất quá nhất giai hậu kỳ mà mình. Mà đối phương, thị kinh là tam giai sơ kỳ. Cứ như vậy, cùng các lại là đánh một cái quát hô sau, La Giật đó là đi theo kia lão giả mặt sau, hướng tới Đông Sương phòng được rồi đi. Trở lại phòng, quan thượng cửa phòng. Đông Hồng khuôn mặt phía trên, rốt cuộc nhịn không được lộ ra đau thần sắc. Vội vàng đem vẫn phụ ở sau lưng địa phương bàn tay ra, vừa thấy dưới, lại nhất thời đổ hút một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy toàn bộ hữu quyền, sớm tị kinh là một mảnh xương đỏ, hậu cùng bánh bao giống nhau. Khó trách, đau đớn như thế lợi hại. Này Y Lạc, rốt cuộc ra sao lai lịch? Nghiên cấp nhẹ nhàng, cư nhiên như vậy lợi hại. Thực lực của hắn, tuyệt không gần chỉ có 3 tầng sơ kỳ. Ta nhưng thật ra đại ý. Đông Hồng hít sâu một hơi, nhai răng niết miệng. Trong lòng nghi hoặc đến cực điểm.